Đấu La Đao thứ nhất chương 118 tới chương 148. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chương 131. Hai hồn kỹ của Chu Trúc Thanh có chút quen thuộc đến bất ngờ. Hồn kỹ thứ ba, ám ảnh sát lưỡi đao. Nó điều động sức mạnh bóng tối bao bọc lấy móng vuốt, biến chúng thành những lưỡi đao sắc bén. Tốc độ, sức tấn công và khả năng xuyên thấu đều tăng 200%. Những lưỡi đao này có thể phóng ra từ xa, mỗi lưỡi đao sẽ để lại một luồng sức mạnh bóng tối trong cơ thể kẻ địch. Khi tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ tự phát nổ, hoặc cũng có thể chủ động kích nổ. Đến đây thì vẫn còn ổn, đây là một hồn kỹ cường hóa toàn diện năng lực cận chiến, lại bổ sung thêm sát thương tầm xa. Nhưng hồn kỹ thứ tư, ám ảnh quỷ trảm. Hồn kỹ này ngưng tụ một lượng lớn sức mạnh bóng tối, sau đó tung ra một nhát chém cực mạnh ra xung quanh, kèm theo hiệu ứng đặc biệt, rách nát. Chỉ cần để lại vết thương trên người đối thủ, sức mạnh bóng tối sẽ xâm nhập vào và điên cuồng tàn phá, gây chảy máu liên tục, đồng thời tiêu hao hồn lực của đối phương. Nhìn Chu Trúc Thanh hai tay hóa đao, xoay một vòng chém ra một vòng tròn màu đen quanh thân, có thấy quen không? Nếu thêm cả ám ảnh phân thân thì sao? Vẫn chưa quen à, vậy thêm cả thuấn ngục ảnh sát trận nữa thì sao? Cái này mà so với kỹ năng của tên thích khách trong trò LOL kiếp trước, không thể nói là giống y như đúc, mà phải nói là còn được cường hóa gấp bội. Gia Cát Lam thậm chí còn đang suy nghĩ, hay là hồn hoàng thứ năm cứ dùng hồn hoàng thần ban cho Chu Trúc Thanh đi. Như vậy xác suất ra được thuấn ngục ảnh sát trận hẳn sẽ lớn hơn. Hoang đã. Hệ thống, có thể đặt làm hồn hoàng riêng không? Đặt làm hồn hoàng riêng, 100 điểm cảm xúc mỗi năm. Có thể tùy chỉnh hồn hoàng, hồn kỹ, đặc tính uy lực sẽ tự động điều chỉnh theo niên hạn hồn hoàng. Nâng cấp niên hạn hồn hoàng cần 100 điểm cảm xúc mỗi năm. Hồn hoàng mà hệ thống phối sẵn chỉ có 10 điểm cảm xúc mỗi năm, chênh lệch tới 10 lần. Hơn nữa hệ thống, nếu dùng cho người khác thì sao? Tiêu hao nhân 10. Quả nhiên là vậy. Thế tức là 1.000 điểm cảm xúc mỗi năm, nâng cấp lên 10 vạn năm sẽ cần đến 100 triệu điểm cảm xúc. Bằng giá một bộ Di Hài Long Vương ư, không đáng. Huống chi 10 vạn năm còn chưa phải cực hạn, nữ nhân của mình ít nhất cũng phải có một cái hồn hoàng trăm vạn năm chứ. Vậy thì chẳng phải là 10 tỷ điểm cảm xúc sao? Thôi bỏ đi. Vẫn nên tin tưởng rằng hồn hoàng thần ban do hệ thống sản xuất, nhất định sẽ cho Chu Trúc Thanh hồn kỹ phù hợp nhất. Có được hai hồn hoàng vạn năm, chiến lực của Chu Trúc Thanh đã nhảy vọt lên vị trí thứ hai của Học viện Sử Lai Khắc, hoàn toàn đạp đáy một bạch xuống dưới chân. Dĩ nhiên người đứng đầu là Gia Cát Lam. Điều này lại khiến đáy một bạch cống hiến thêm gần 20 vạn điểm cảm xúc, mà đây vẫn là trong tình trạng cảm xúc đã mệt mỏi. Nếu là bình thường, ít nhất cũng phải 50 vạn trở lên. Đáng tiếc, những người khác cũng vậy. Dù liên tục kinh ngạc thán phục, nhưng điểm cảm xúc cống hiến lại không nhiều. Sau này không thể cứ nhắm vào một nhóm người mãi được, phải mở rộng phạm vi đối tượng. Như vậy mới có thể tuần hoàn tốt hơn. Thu lại thần thức, người tiếp theo dĩ nhiên là Ninh Vinh Vinh. Tiên thảo nàng ăn là U Hương Khỉ La Tulip, tác dụng chính là giúp Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thứ hai mới là tăng cấp, còn việc cải thiện thể chất thì không đáng kể. Vì vậy, niên hạn hồn hoàng thứ ba của nàng vào khoảng 14.000 năm. Gia Cát Lam đã chọn cho nàng một con đại lực kim cương hùng 13.900 năm, chính là võ hồn của Triệu Vô Cực. Sau khi hấp thụ xong, Ninh Vinh Vinh vừa mở mắt ra, nụ cười đã rạng rỡ trên môi. Hấp thụ xong hồn hoàng vạn năm này, vừa hay đột phá đến cấp 40 rồi. Hay thật! Lại thêm một người muốn hấp thụ hồn hoàng liên tục sao? Không chỉ vậy. Ninh Vinh Vinh phất tay, triệu hồi ra võ hồn mới của mình, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Ba vòng hồn hoàng tím, tím, đen khiến Đường Tam và mấy người khác có chút ghen tị. Vòng hồn hoàng thứ ba màu đen tỏa sáng rực rỡ. Cửu Bảo hữu danh Lưu Ly, Tam viết, công. Hơn 10 luồng sáng bay về phía toàn bộ học viên và một vài giáo viên của Sử Lai Khắc. Cùng lúc đó, Gia Cát Lam cảm nhận được âm dương chi lực trong cơ thể mình đang tiêu hao nhanh chóng. Truyền công lực từ xa qua liên kết linh hồn. Phải biết rằng, truyền công lực từ xa có giới hạn, mà đối tượng Ninh Vinh Vinh bút lại có tới 9 người. Trong đó có 2 hồn đế, 3 hồn tông và 4 hồn tôn. Trọng điểm chính là 2 vị hồn đế. Lượng tiêu hao này khủng bố đến mức nào? Đáng lẽ nó phải rút cạn Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt, hồn kỹ cũng sẽ bị gián đoạn. Nhưng dù sắc mặt Ninh Vinh Vinh có tái nhợt, dưới sự trợ giúp của Gia Cát Lam, nàng vẫn kiên trì được. Điều này thật đáng sợ. Võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có một đặc tính là có thể bỏ qua chênh lệch cấp bậc mà tăng phúc theo một tỷ lệ cố định. Theo lý thuyết, Ninh Vinh Vinh hiện tại có thể tăng cho 2 vị hồn đế Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân 40% sức tấn công. mà bản thân Ninh Vinh Vinh chỉ là một hồn tôn ba vòng cấp 40 mà thôi. Năng lực phụ trợ kinh khủng như vậy khiến cả Độc Cô Bác cũng phải thấy da đầu tê dại. Cô nhóc này còn phá vỡ được giới hạn cấp bậc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu tương lai có thể trở thành phong hào đấu la, thật không dám tưởng tượng. Hi hi, lợi hại không? Ninh Vinh Vinh thở hổn hển nói. Hồn Hoàng Vạn năm này không làm hồn kỹ của ta mạnh lên, nhưng đã giảm đi rất nhiều tiêu hao khi thi triển. Có chàng giúp sức, sau này bút cho cả 7 người hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu chỉ bút một người, thậm chí là hồn thánh, ta cũng có thể duy trì được hơn nửa phút đó. Phất Lan Đức nghe mà không khỏi tắt lưỡi. Một hồn thánh được tăng 40% sức tấn công, hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với một hồn đấu la yếu hơn. Mà người cung cấp bút chỉ là một hồn tôn ba vòng cấp 40. Quá mạnh. Triệu Vô Cực nói từ tận đáy lòng, nếu ngày trước có Vinh Vinh hỗ trợ, đám người ở võ hồn điện đó, ta tát một đứa một cái. Lời tuy thô nhưng lý không thô. Tìm được rồi. Gia Cát Lam nhíu mày nói. Lão Hành, con nham quy 20.041 năm kia rất hợp với hồn hoàng thứ tư của Vinh Vinh. Độc Cô Bác hiếm khi không liếc xéo Gia Cát Lam, mà có phần tích cực bay vút đi. Tiềm năng của Ninh Vinh Vinh là vô hạn. Chẳng cần nàng đạt tới phong hào, chỉ cần đạt tới cấp hồn thánh thôi, dưới sự hỗ trợ của nàng, Độc Cô Bác cũng tự tin đánh cho cúc hoa quang tơi tả. Hắn tự nhiên vui vẻ kết giao. Hắn chỉ là tính tình cổ quái, không thích xã giao, chứ không phải không biết đối nhân xử thế. Dù sao thì, ai mà chẳng có lúc yếu thế. Nửa canh giờ sau, con nham quy 20.041 năm đã thuận lợi hóa thành hồn hoàng thứ tư của Ninh Vinh Vinh, đồng thời cũng giúp nàng tăng thêm một cấp hồn lực. Dưới chất lượng của âm dương chi lực, đây đã là một phúc lợi cực lớn. Cửu bảo hữu danh lưu ly, tứ viết, phòng. Tăng phúc phòng ngự khoảng 50%. Vẫn là bút quần thể. Lần này Ninh Vinh Vinh thậm chí còn bút cho cả Phất Lan Đức cấp hồn thánh. Cái giá phải trả là âm dương chi lực trong cơ thể chỉ có thể duy trì ở mức 15%. Điều này làm Phất Lan Đức phải hét lên rằng quá vô lý. Hắn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được một hồn tông 4 vòng hỗ trợ với một mức tăng phúc đáng kể như vậy. Chỉ có thể nói, không hổ là Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tháp này, à không, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp này, đúng là võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ. Cũng là vì có Lam ở đây thôi. Ninh Vinh Vinh cười hì hì nói, nếu không, trong trạng thái chiến đấu bình thường, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể vượt 2 cấp để bút 1-1, còn vượt 3 cấp thì chỉ chống đỡ được nửa phút. Điểm này Phất Lan Đức đồng ý gật đầu. Gia Cát Lam tuy có hơi láo cá, nhưng sự giúp đỡ của hắn đối với mọi người là không thể chối cãi. Bằng chứng là gần như ai cũng có hồn hoàng thứ 3 vạn năm. Chương 132. Người tiếp theo là Đái Mộc Bạch. Hắn hấp thụ hồn hoàng kim cương bạch hổ 14.500 năm, hồn kỹ nhận được vẫn là bạch hổ lưu tinh vũ. Không ngờ lại hấp thụ cùng một loại hồn thú như trong nguyên tác. Mặc dù là cùng một hồn kỹ, nhưng uy lực, số lượng và quy mô đều được cường hóa đáng kể. Cấp bậc cũng thuận thế đột phá đến cấp 42. Chỉ là dưới ánh hào quang của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, hắn lại có vẻ bình thường không có gì nổi bật. Hồn hoàng thứ ba của mập mạp Mã Hồng Tuấn là một con liệt hỏa điểu 10.500 năm. Cuối cùng hắn cũng rút được một hồn kỹ phi hành, được hắn đặt tên là Phượng Hoàng Dực. Ngoài việc có được khả năng bay lượn trong thời gian ngắn và tự bốc cháy, nhìn từ xa cũng có vài phần giống Phượng Hoàng. Hồn kỹ này có thể tăng 105% sát thương hỏa diễm của bản thân, đôi cánh còn có thể bắn ra hỏa cầu Phượng Hoàng để tấn công kẻ địch. Cấp bậc của hắn cũng nhảy liền 2 cấp, lên đến cấp 32. Cuối cùng là Mạnh Y Nhiên, nàng hấp thụ một con bích lân xà 10.086 năm, là họ hàng của Độc Cô Bác. Võ hồn xà đầu trượng của nàng giờ đây mỗi đòn tấn công đều mang theo độc rắn, đầu trượng còn có thể phun ra sương độc, bao phủ phạm vi vài mét phía trước. Nếu sử dụng hồn hoàng thứ hai, xà thân, nàng còn có thể biến bản thân thành độc nhân và sở hữu năng lực phun sương độc. Vì Mạnh Y Nhiên đã bị kẹt cấp gần nửa năm, lại trải qua nhiều lần tôi luyện bằng tam phẩm tử chi và băng hỏa luyện kim thân, cộng thêm việc không tu luyện công pháp, chất lượng hồn lực chỉ ở mức hồn sư bình thường nên cấp bậc của nàng tăng khá cao, đạt đến cấp 35. Điều này làm Phất Lan Đức kích động vô cùng. Ai cũng là hồn tôn. Hơn nữa còn có 4 hồn tông. Gia Cát. Triệu Vô Cực cẩn thận hỏi, cấp bậc hiện tại của cậu là bao nhiêu? Gia Cát Lam liếc nhìn bảng hệ thống. Cấp bậc 41, hắn không hề ăn tiên thảo, đây hoàn toàn là do tu luyện và băng hỏa luyện kim thân mang lại. Nghĩ lại, hắn là lão đại, cấp bậc cũng không thể quá thấp được. Hệ thống, tăng cấp lên 45. Tiêu hao 40 vạn điểm cảm xúc, cấp bậc tăng lên 45. Sau khi lên hồn tông, tiêu hao để tăng cấp đã biến thành 10 vạn điểm cảm xúc mỗi cấp. Động tĩnh đột phá sáng loáng của Gia Cát Lam không thể qua mắt được các hồn sư cao cấp có mặt tại đây. ai nấy đều lộ vẻ mặt như gặp ma. Sao ngươi lại có thể đột phá liên tiếp 4 lần? Thế mà Gia Cát Lam còn tỉnh bơ nói, vừa mới giải phóng một chút hạn chế, bây giờ là cấp 45. Giải phóng hạn chế? Ý cậu là sao? Độc Cô Bác truy vấn, chẳng lẽ cấp bậc của cậu còn bị áp chế à? Mọi người đều lo lắng nhìn sang. Gia Cát Lam nhún vai, thản nhiên nói, nếu ta muốn, đã sớm là phong hào rồi. Còn nguyên nhân? Tự mình đoán đi. Mọi người thấy Gia Cát Lam không chịu nói rõ, liền tự mình suy diễn một hồi. Sau đó, điểm cảm xúc ở 11.111. Điểm cảm xúc ở 11.111. Đấy, tuy không nhiều, nhưng lừa một lần vẫn có lời. Chuyện qua đi, Phất Lan Đức không nghĩ đến những việc không đâu nữa, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tình hình học viên Sử Lai Khắc hiện tại như sau, Gia Cát Lam, 12 tuổi, cấp 45. Song sinh võ hồn. Võ hồn Lý Tĩnh Trường Kiếm, trắng, đen, đen sẫm, đen sẫm. Võ hồn Bụi Gai Giáp, đen sẫm, đen sẫm, đen sẫm, đen sẫm. Còn nắm giữ một đống công pháp và hồn kỹ tự sáng tạo. Chu Trúc Thanh, 11 tuổi, cấp 45. Võ hồn U Minh Linh Miêu, tím, tím, đen, đen. Nắm giữ công pháp Thái Cực Âm Dương Song Tu, thân pháp Loa Toàn Cửu Ảnh, tự sáng tạo hồn kỹ Phá Kiên Thần Trảo. Ninh Vinh Vinh, 12 tuổi, cấp 41. Võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, tím, tím, đen, đen. Nắm giữ công pháp Thái Cực Âm Dương Song Tu, thân pháp Loa Toàn Cửu Ảnh, hồn đạo sư cấp 2. Đái Một Bạch, 15 tuổi, cấp 42. Võ hồn Bạch Hổ, vàng, vàng, tím, đen. Nắm giữ công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển. Mạnh Y Nhiên, 15 tuổi, cấp 35. Võ hồn Xà Đầu Trượng, vàng, vàng, đen. Tiểu Vũ, 12 tuổi, cấp 33. Võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ, vàng, vàng, đen. Nắm giữ công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển, tự sáng tạo hồn kỹ Hàng Long Thập Bát Thối. Áo Tư Tạp, 14 tuổi, cấp 33. Võ hồn Xúc Xích, vàng, vàng, tím. Nắm giữ công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển. Mã Hồng Tuấn, 12 tuổi, cấp 32. Võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, vàng, vàng, đen. Nắm giữ công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển. Đường Tam, 12 tuổi, cấp 32. Võ hồn Lam Ngân Thảo, vàng, vàng, tím. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y, không có hồn hoàng, nhưng đập người rất đau. Nắm giữ công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển và 6 loại năng lực của Huyền Thiên Bảo Lục. Với đội hình khủng như thế này, giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Kể cả đội của Võ Hồn Điện, có Gia Cát Lam trấn giữ, thì cũng chỉ khó khăn hơn một chút mà thôi. Phất Lan Đức đã bắt đầu mơ mộng về viễn cảnh học viện Sử Lai Khắc tương lai tấp nập như trễ hội, chật ních học sinh muốn nhập học, phụ huynh của họ thì vung vẩy kim hồn tệ mà đập vào người mình. Nghĩ đến đó, lão không nhịn được mà cười khà khà. Nhưng đang cười, Phất Lan Đức phát hiện có gì đó không ổn. Tiểu Áo, sao tóc của cậu lại phát sáng thế? Áo Tư Tạp mím môi, chỉ vào mái tóc đang phát ra ánh lục quang của Đường Tam và những người khác. Phất Lan Đức giật nảy mình. Hay thật. Đầu ai nấy đều sáng như bóng đèn, trong đêm tối chiếu rọi cả một vùng. Khoan đã. Hình như đầu sáng lên, kiểu tóc cũng thay đổi. Vậy còn mình thì sao? Phất Lan Đức móc gương ra xem, quả nhiên thấy cái đầu Địa Trung Hải của mình đang tỏa ra ánh lục quang mờ ảo, giống như một vần hào quang màu xanh lá, khiến khóe miệng lão co giật liên hồi. Không phải chứ? Cái quái gì đây? Cảm xúc của Phất Lan Đức biến động dữ dội, sắc mặt bỗng thay đổi. Khí tức trên người dao động không ngừng, rồi đột nhiên tăng vọt một đoạn. Lão đột phá rồi. Băng Hỏa Luyện Kim Thân không giúp lão đột phá, mà một cái kiểu tóc phát sáng lại giúp lão đột phá. Thật là vô lý. Nhưng không ai chú ý đến lão cả. Mọi người đều vây quanh Gia Cát Lam, ra vẻ muốn lên án. Đối với điều này, Gia Cát Lam vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Ta đã thêm một loại vật liệu đặc biệt vào thuốc nhuộm tóc. Nó có thể tự động hấp thụ hồn lực tự do trong không khí, giúp các ngươi tăng trưởng hồn lực một cách tự nhiên. Tuy lượng không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại. Việc phát sáng là do hồn lực rót vào, ba ngày thực ra cũng có, chỉ là quá sáng nên không thấy thôi. Nếu ai không muốn, ta có thể giúp hắn loại bỏ. Lý lẽ đàng hoàng, khiến không ai có thể phản bác. Trớ trêu thay, ai nấy đều thầm nghĩ mình lời to rồi. Vật liệu có thể tự động hấp thụ hồn lực, tăng cấp bậc, nghe thôi đã biết chắc chắn rất quý giá. Ai mà nỡ bỏ đi chứ? Cứ như vậy. Điểm cảm xúc của 11.111. Điểm cảm xúc của 15.155. Độc Cô Bác có chút cạn lời. Mấy người bị nắm thóp thật rồi sao? Tự động hấp thụ hồn lực thì được bao nhiêu chứ? À đúng rồi, Gia Cát Lam nói bổ sung, vật liệu này sẽ phát huy hiệu quả tối đa khi các ngươi chủ động tu luyện. Tùy vào cấp bậc khác nhau, lượng ta dùng cũng khác nhau, đại khái là mỗi người tăng khoảng 5% hiệu suất. Lần này, những người còn đang do dự liền đồng loạt lùi lại nửa bước. Ai mà nỡ cướp đi cơ duyên này chứ? 5% hiệu suất nghe có vẻ không cao, nhưng đây là 5% của Quỳ Hoa Bảo Điển. So với hiệu suất tu luyện trước đây của họ, ít nhất cũng phải tăng 50% trở lên. Với mức tăng phúc kinh khủng như vậy, phát sáng thì cứ phát sáng, buổi tối còn đỡ phải thắp đèn. Tiết kiệm lại bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Phất Lan Đức vẫn cẩn thận hỏi. Chương 133. Thứ này gội không sạch được sao? Có cần chú ý gì không? Phất Lan Đức cẩn thận hỏi. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt chú ý, Gia Cát Lam nghĩ một lúc, định bụng nói rằng gội đầu sẽ làm tóc phai màu, khiến bọn họ ngứa ngáy để kiếm thêm điểm cảm xúc. Nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, một đám người hôi hám thì cũng không hay lắm. Điểm cảm xúc này không kiếm cũng được. Gội chắc chắn là không sạch. Gia Cát Lam nói với vẻ nghiêm trọng. Nhưng nguồn sáng dồi dào có thể khiến chúng hoạt động mạnh hơn. Nếu không được chiếu sáng trong thời gian dài, hiệu quả sẽ giảm dần. Hơn nữa, ở những nơi đông hồn sư, chúng còn có thể hấp thụ hồn lực tiêu tán, lượng hồn lực tăng thêm một cách bị động sẽ càng nhiều. Lời này vừa nói ra, những người vốn định ru rú ở nhà liền lộ vẻ mặt khổ sở. Đây chẳng phải là ép họ ra ngoài lộ diện sao? Nhưng với cái tạo hình này, ra ngoài chẳng khác nào tự sát xã hội. Điểm cảm xúc của 15.155. Điểm cảm xúc của 15.155. Gia Cát Lam cười thầm. Những hiệu quả hắn nói, dĩ nhiên là bị đặt. Cái gọi là vật liệu đặc biệt, thực chất là bột linh thạch. Việc bị động tăng hồn lực, tăng tốc độ tu luyện, cũng là do linh lực chứa bên trong được chuyển hóa thành hồn lực mà thôi. Họ có phơi nắng hay không, có đi đến nơi đông người hay không, hiệu quả cũng như nhau cả. Không ai có thể chứng minh nó là giả hay thật. Đến lúc đó Gia Cát Lam thỉnh thoảng mở máy gia tốc ở nơi tụ tập, liệu còn ai dám chất vấn nữa không? He he he, cánh tay Gia Cát Lam chợt cảm nhận được sự mềm mại. Vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Trúc Thanh mắt long lanh như sao trời, mong đợi nhìn mình. Hắn hiểu rồi. Nàng cũng muốn có hiệu quả gia tốc, nhưng lại không muốn đổi kiểu tóc kỳ quái. Nữ nhân của mình, đương nhiên không cần phiền phức như vậy. Tiêu hao 10 vạn điểm cảm xúc, đổi 2 viên linh thạch sơ cấp. Tiêu hao 1 điểm cảm xúc, cải tạo thành mặt dây chuyền linh thạch. Gia Cát Lam lấy ra 2 sợi dây chuyền mặt linh thạch, một hình mèo một hình heo, sống động như thật, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của đại sư. Hắn đưa cho Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Cái này hiệu quả tốt hơn, các nàng cứ đeo là được. Chu Trúc Thanh cười nhận lấy, không quên nhón chân hôn lên má Gia Cát Lam một cái. Ninh Vinh Vinh thì không khách sáo nhiều, trực tiếp nhảy lên người Gia Cát Lam, ôm lấy mặt hắn mà hôn tới tấp. Cảnh này khiến Mã Hồng Tuấn và những người khác không khỏi ngưỡng mộ. Vừa ngưỡng mộ Ninh Vinh Vinh và các nàng không cần làm trò kỳ quái mà vẫn nhận được phúc lợi tốt hơn, vừa ngưỡng mộ Gia Cát Lam phúc lợi cứ đến tới tấp. Điểm cảm xúc của 15.155. Chờ Ninh Vinh Vinh vì hết hơi mà cuối cùng cũng ngừng phát cẩu lương, Triệu Vô Cực mới lên tiếng, mọi người đã săn xong hồn hoàng rồi, vậy thì lên đường đến Thiên Đấu Thành thôi. Những người còn lại liên tục gật đầu. Chuyến huấn luyện giả ngoại này khiến họ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn được thư giãn một chút. Nhưng Phất Lan Đức lại có vẻ mặt uất ức. Thật sự không có ai chú ý đến lão sao? Các ngươi thật quá đáng. Phất Lan Đức đau lòng nói, ta vừa mới đột phá đến cấp 80, không ai phát hiện sao? Hả? Triệu Vô Cực kinh ngạc nói, Phất Lan Đức, ông đột phá rồi à, cấp 80. Hồn đấu la. Lý Úc Tùng nhe răng. Sao ông lại có thể đột phá trước được? Lô Kỳ Bân khó chịu. Có phải là ảo giác không vậy? Thiệu Hâm cười ha hả bồi thêm một dao. Đây có lẽ chính là tâm trạng vừa sợ anh em khổ, lại vừa sợ anh em lái Land Rover. Phất Lan Đức đột nhiên đột phá cấp 80 khiến đám bạn già cùng lứa không thể chấp nhận được. Nhưng lần này Phất Lan Đức lại rất vui. Lão đắc ý nói, ha. Đúng là đột phá đến cấp 80 rồi. Mọi người mau giúp ta tìm xem có hồn thú nào thích hợp không. Lão tử hôm nay phải đột phá, trở thành hồn đấu la. Ha ha ha, lão bày ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí một cách rõ rệt. Đáng tiếc, Mạnh Thục chậm rãi nói, hồn thú ở Lạc Nhật Sâm Lâm chỉ có dưới 6 vạn năm. Ông muốn phẩm chất cao hơn thì phải đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tiếng cười của Phất Lan Đức tắt ngấm. Hả? Hóa ra lão vì tiện đường mà đến Lạc Nhật Sâm Lâm huấn luyện giả ngoại, cuối cùng vẫn phải đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ư, vậy thì thôi. Phất Lan Đức biểu môi nói, về Thiên Đấu Thành trước, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi ta tự mình đi tinh đấu đại xâm lâm săn hồn hoàng. Đây quả thực là lựa chọn tốt nhất. Thấy mọi người đã bàn bạc xong, Gia Cát Lam đi đến bên cạnh U Hương Khỉ La tiên phẩm, thu nó vào trong những trữ vật, là hồn đạo khí không gian của hắn, dĩ nhiên có thể chứa vật sống. Sau đó, hắn nhìn đám hồn thú đang chen chúc bên ngoài, nở một nụ cười hạt nhân. Nụ cười này khiến Phất Lan Đức và mấy người khác da đầu tê dại. Toi rồi. Tên nhóc này lại định giở trò gì đây? Với nhiều hồn thú như vậy, chẳng lẽ lại định dùng chiêu đó? Khoan đã. Phất Lan Đức vội nói, ít nhất cũng phải để chúng ta phòng bị trước chứ. Đúng vậy. Cho chúng tôi nửa phút. Nhanh lên. Đám người Sử Lai Khắc lấy lờ vải gấp từ trong đai lưng chứa đồ ra, đúng cúng tay chân dựng lên. Đây là biện pháp đối phó mà họ đã nghiên cứu ra sau nhiều lần tự mình trải nghiệm, chỉ cần không bị kim quang kia chiếu thẳng vào, hẳn là có thể thoát được một kiếp. Gia Cát Lam cũng không rảnh rỗi, từng bước đi lên không trung. Khả năng đi trên không đó khiến Độc Cô Bác kinh ngạc. Lơ lửng trên không, đây không phải là đặc quyền của phong hào đấu la sao? Sau đó nhìn đám người Sử Lai Khắc ngày càng hoảng loạn, lão cũng sinh lòng cảnh giác. Lão nhìn Đường Tam, người duy nhất không hành động. Tiểu quỷ, sao ngươi không động đậy? Đường Tam mím môi không nói. Hắn không muốn sao? Đai lưng chứa đồ của hắn bị giảm cấp một cách khó hiểu, không gian nhỏ bé đáng thương, đến cái lờ vải gấp cũng không nhét vừa. Chỉ có thể chờ lát nữa ké một chỗ. Nhưng nỗi khổ tâm của hắn, Độc Cô Bác không hiểu. Lão chỉ thấy Đường Tam ngạo mạn, dám không thèm để ý đến câu hỏi của mình. Hừ. Một luồng hồn lực đánh tới, trấn áp Đường Tam xuống đất. Lão còn định làm gì thêm thì trên trời truyền đến tiếng ngâm sướng của Gia Cát Lam, thế nào là hiếu? Thế nào là tình? Độc Cô Bác vô thức ngẩng đầu, sao lại đột nhiên ngâm thơ? Phất Lan Đức vẫn còn nhớ đến Độc Cô Bác, sau này không chừng sẽ là phó viện trưởng của mình. Lão lo lắng hô, Độc Cô miệng hạ, mau vào trong. Bằng không sẽ không kịp đâu. Độc Cô Bác chần chừ một lúc. Lão đường đường là phong hào đấu la, sao lại phải kiếm đấu la miệng hạ cũng không thoát được chiêu này đâu. Phất Lan Đức lại bổ sung. Điểm cảm xúc ô 11.111. Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không nói sớm? Nhưng với tư cách là người duy nhất tại hiện trường không bị cảm xúc mệt mỏi, lại có tu vi cao tới phong hào, Gia Cát Lam đã sớm để mắt đến Độc Cô Bác rồi. Thấy Độc Cô Bác có ý động, lời nói vốn chậm rãi của hắn liền tuôn ra như súng máy, thuộc giám định kẻ mạnh. Ông một vần thái dương bỗng mọc lên giữa trời đêm, chiếu rọi mọi ngóc ngách của Lạc Nhật Sâm Lâm. Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến 99% sinh vật vô thức ngẩng đầu tìm kiếm nguồn sáng. Bất cứ ai nhìn vào vần thái dương ấy, bụng liền bắt đầu phình to. Trong đó bao gồm cả Độc Cô Bác chưa kịp rút lui. Và cả Đường Tam bị Độc Cô Bác trấn áp, buộc phải ngẩng mặt lên trời. Đậu má! Các ngươi, đã tìm đến chỗ chết rồi. Chương 134. Một vần thái dương mới bất ngờ mọc lên giữa trời đêm. Không chút phòng bị, những hồn thú đang sinh tồn trong Lạc Nhật Sâm Lâm cảnh giác nhìn lên trời, sẵn sàng né tránh tai họa có thể ập đến. Chúng nào biết, thứ chúng đang nhìn chính là tai họa. Gào hú gầm giữa những tiếng kêu gào kinh hoàng liên tiếp, cả Lạc Nhật Sâm Lâm hoàn toàn hỗn loạn. Tựa như địa ngục giáng trần, một mảnh quỷ khóc sói gào. Đặc biệt là những hồn thú bị thu hút đến trước đó, vốn đã không thể kiềm chế mà lao vào hỗn chiến vì U Hương Khỉ La tiên phẩm biến mất. Lần này, tất cả đều bụng phình to, đau đến tứ chi mềm nhũn, lăn lộn trên mặt đất, đâu còn tâm trí đi săn nữa. Chúng hoảng sợ nhìn lên bóng hình lấp lánh trên bầu trời. Dường như là con người. Nhưng tại sao con người lại khiến chúng mang thai? Hơn nữa còn không phân biệt được cái. Lẽ nào lại là một cuộc đại đồ sát nữa? Run rẩy sợ hãi, phần lớn hồn thú bắt đầu nhả ra tiền vàng. Điểm cảm xúc ở 99. Điểm cảm xúc ở 199. Điểm cảm xúc ở 1999. Mỗi con số tuy không lớn, nhưng số lượng lại quá nhiều. Lạc Nhật Sâm Lâm dù có sa sút đến đâu, cũng là khu rừng hồn thú lớn thứ hai toàn đại lục, số lượng hồn thú sinh sống trong đó lên đến hàng vạn. Mỗi giây, điểm cảm xúc hội tụ lại vượt quá 50 vạn. Chỉ trong vòng 10 giây, Gia Cát Lam đã thu đủ 5 triệu điểm cảm xúc cần thiết, và con số vẫn đang tăng vọt đến 50 triệu. Thu nhập từ việc đánh chiếm Lạc Nhật Sâm Lâm vượt xa sức tưởng tượng. Cứ theo đà này, thậm chí không cần thu hồi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng có thể gom đủ 65 triệu điểm. Đang vui mừng thì mặt đất đột nhiên nứt ra, một thân hình khổng lồ phá đất mà lên. Nó có hình dáng như cá sấu nhưng lại có 4 mắt, thân thể dài hơn 20 mét phủ đầy lớp vảy hình lục giác, mỗi chiếc vảy to bằng cả cái đầu. Đây là tứ nhãn lân giáp thú. Nhưng không đúng. Tứ nhãn lân giáp thú có màu xanh biếc, còn con này lại màu xanh băng là sao? Đặc biệt, khí tức tỏa ra từ nó thậm chí còn vượt qua cả Thái Thản Cự Vượng trước đây. Hồn thú 10 vạn năm. Gia Cát Lam gãi đầu, Lạc Nhật Sâm Lâm còn có con ác chủ bài này sao? Hệ thống, quét hình nó. Tiêu hao 1 điểm cảm xúc, quét hình hoàn tất. Băng Long Giáp Thú, tu vi 11 vạn năm, hồn thú loại cường công, phòng ngự cực phẩm thuộc Long tộc. Tiền thân là Tứ Nhãn Lân Giáp Thú, do quanh năm hấp thụ thần lực tiêu tán của Thủy Long Vương nên đã kích phát huyết mạch Long tộc viễn cổ, nghịch huyết phản tổ tiến hóa thành hồn thú Long tộc. Tốt, tốt, tốt. Lân Giáp Thú quả thật rất giỏi đào hang, nhưng đào sâu vài trăm, vài ngàn mét đã là ghê gớm rồi. Con hàng này có thể đào sâu đến 10 vạn mét dưới lòng đất. Cũng là do nó rảnh rỗi không có gì làm, mới đụng phải vận may này. Vậy thì, gặp phải một con hồn thú 10 vạn năm thì nên làm gì đây? Hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm chắc chắn không tốt bằng của hệ thống. So với việc giết nó, Gia Cát Lam càng muốn nuôi nhốt nó lại, thỉnh thoảng cày một ít điểm cảm xúc. Phút một đôi long dực mở ra sau lưng Băng Long Giáp Thú, nó vỗ cánh bay thẳng về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam tự tin mình có ác chủ bài, nên cứ đứng yên tại chỗ. Thực ra hắn đang xem danh sách hàng hóa, tìm kiếm phương pháp có thể nuôi nhốt nó. Điểm cảm xúc ở 99.999. Sự không sợ hãi của hắn ngược lại khiến con hồn thú 10 vạn năm này dấy lên lòng cảnh giác. Nó lơ lửng cách đó hơn 100 mét. Nhân loại, Băng Long Giáp Thú gầm gừ, sau vạn năm, các ngươi lại muốn tàn sát Lạc Nhật Sâm Lâm sao? Thật sự nghĩ rằng ta vẫn sẽ trốn chạy ao, nghe có vẻ có ẩn tình bên trong. Hắn bèn hỏi, thực ra, vạn năm trước ta còn chưa ra đời. Hay là ngươi kể cho ta nghe xem? Nhưng con Băng Long Giáp Thú này không hề hợp tác. Nhân loại, cho ngươi một cơ hội, hủy bỏ kế hoạch đồ sát của các ngươi và lập tức rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không giống như trước đây. Ta sẽ dẫn dắt hồn thú của Lạc Nhật Sâm Lâm quyết một trận tử chiến với các ngươi. Nghe thì có vẻ đầy uy hiếp, nhưng thực ra đã tiết lộ hết thông tin. Gia Cát Lam gật đầu ra vẻ suy tư. Hệ thống, đổi toàn bộ lịch sử liên quan đến Lạc Nhật Sâm Lâm trong vòng 1 vạn năm. Tiêu hao 1 điểm cảm xúc, đã đổi hoàn tất. Một lượng lớn thông tin hiện lên. Gia Cát Lam tìm thấy điểm mấu chốt, vạn năm trước, Thiên Đấu Thành được xác lập là thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc, họ đã điều động quân đoàn hồn sư huyết tẩy Lạc Nhật Sâm Lâm để đảm bảo an toàn cho thành phố. Thế là mọi chuyện đã được sâu chuỗi lại. Hắn không khách khí vạch trần, vậy là trong cuộc thảm sát vạn năm trước, ngươi đã chọn đào hang bỏ trốn. Bảo sao Lân Giáp Thú bình thường chỉ đào được vài trăm mét, còn ngươi lại có thể đào sâu đến hơn vạn mét. Nhưng có thể tiếp nhận thần lực tiêu tán của Thủy Long Vương, ngươi cũng đã liều mạng mới có được. Đã vất vả sống sót, còn tiến hóa thành hồn thú 10 vạn năm, tại sao bây giờ lại muốn lộ diện? Vì cái gọi là lợi ích của hồn thú? Hay là muốn rửa sạch nhục nhã, chứng minh lại bản thân cho hành vi hèn nhát bỏ trốn trước đây? Những lời nói sắc bén đâm sâu vào trái tim Băng Long Giáp Thú. Điểm cảm xúc ở 144.444. Nó nổi giận gầm lên, nhân loại. Thả các hồn thú ra, mau chóng rút lui. Nếu không, chết. Khí thế của hồn thú 10 vạn năm vào lúc này không chút dè dặt mà bộc phát ra. Đáng tiếc, đối với Gia Cát Lam, người mang trên mình 3 khối hồn cốt 10 vạn năm và 1 khối hồn cốt 100 vạn năm, áp lực này chỉ như gió thoảng qua mặt. Liếc mắt qua một cái, Phất Lan Đức và bọn họ đã cưỡi lên người Độc Cô Bác và Đường Tam, lén lút di chuyển ra ngoài Lạc Nhật Sâm Lâm. Phải câu giờ cho họ một chút, mới dễ kiếm chuyện. Được thôi. Gia Cát Lam giả vờ thỏa hiệp. Nhưng vừa rồi ta tiêu hao hơi lớn, muốn giải trừ trạng thái tiêu cực trên diện rộng như vậy, phải hồi phục khoảng nửa canh giờ. Yên tâm, chúng ta cứ ở đây, nếu trong thời gian này có chuyện gì bất trắc, ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào. Thế nào? Băng Long Giáp Thú chần chừ một lúc. Nhìn những hồn thú đang đau đớn kêu la và phủ phục dưới chân mình, cuối cùng nó cũng gật đầu đồng ý, một người một thú đáp xuống đất, cách nhau 10 mấy mét yên lặng chờ đợi. Cơ hội gây sự tốt như vậy, Gia Cát Lam sao có thể bỏ lỡ? Hắn liền mở miệng, vậy chuyến này ta cũng không thể về tay không được. Ngươi không thể đền bù chút gì sao? Điểm cảm xúc ổi 44.444. Băng Long Giáp Thú trừng mắt, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Nó tức giận gầm lên, nhân loại, ngươi đừng được voi đòi tiên. Có thể để đồng bạn của ngươi rời đi, cũng là nể mặt ngươi dám một mình ở lại. Còn dám nói thêm lời nào, ta giết ngươi ngay. Ồ, xem ra không phải là ngốc thật, mà là ngây thơ thuần khiết. Vậy thì dễ lừa rồi. Ngươi chưa nghe câu người chết vì tiền, chim chết vì mồi sao? Nếu ta không mang về được thứ gì có giá trị, sau này chắc chắn sẽ có người khác quay lại. Hơn nữa, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một con hồn thú 10 vạn năm, nhưng nhân loại có đến hàng chục vị phong hào đấu la. Sau hôm nay, ngươi nghĩ mình còn có thể sống yên ổn không? Điểm cảm xúc ở 99.999. Băng long giáp thú im lặng. Sức hấp dẫn của hồn thú 10 vạn năm đối với hồn sư là không thể nghi ngờ, huống chi nó còn mang huyết mạch long tộc quý giá. Còn một điều nữa các ngươi không để ý đến, Gia Cát Lam tiếp tục lừa gạt. Chương 135. Còn một điều nữa các ngươi không để ý đến. Gia Cát Lam tiếp tục lừa gạt. Cách Lạc Nhật Sâm Lâm chưa đầy 100 cây số chính là Thiên Đấu Thành, thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc. Ngươi nói xem, nếu Tuyết Dạ Đại Đế của Thiên Đấu Đế Quốc nghe tin có một con hồn thú 10 vạn năm đặc biệt lợi hại cách đó không xa, liệu ngài có ăn ngủ không yên không? Mà hồn hoàng, hồn cốt của hồn thú 10 vạn năm lại là thứ vô số hồn sư thèm khát. Đến lúc đó, chờ đợi ngươi sẽ là những cuộc truy sát không hồi kết, cho đến khi chết mới thôi. Băng long giáp thú vẫn im lặng. Trước đó, động tĩnh lớn như vậy, nó chỉ nghĩ đến việc rửa sạch nhục nhã, nào có suy xét đến những chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, nó thấy sợ hãi. Hoảng hốt. Bối rối. Phải làm sao bây giờ? Ta có thể đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Băng long giáp thú mạnh miệng nói. Cứ đào hang một mạch qua đó, ở độ sâu vạn mét dưới lòng đất, nhân loại làm sao có thể phát hiện ra chúng ta? Gia Cát Lam cười hắc hắc, lấy ra một cái radar hồn đạo cấp 7. Thứ này gọi là radar hồn đạo, là hồn đạo khí do thám thông thường nhất. Nó có thể thông qua dao động hồn lực để phát họa địa hình dưới lòng đất, đặc biệt nhạy cảm với phản ứng của sinh mệnh. Gia Cát Lam khởi động radar, dễ dàng tạo ra bản đồ khu vực lân cận. Ồ, sâu vạn mét dưới lòng đất mà lại có đường hầm thông suốt 4 phương 8 hướng thế này ư, hẳn là do băng long giáp thú đào ra. Vừa hay, hắn đưa nó cho băng long giáp thú tự mình kiểm chứng. Điểm cảm xúc ở 151.515. Đường về nhà của mình, sao nó lại không biết được? Lúc này, nó nhìn chằm chằm vào cái radar, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, tại sao trước đây không có con người nào phát hiện ra tung tích của nó. Bởi vì, radar hồn đạo cấp 7 này, Đấu La đại lục căn bản không có. Gia Cát Lam tiếp tục dụ dỗ, Lạc Nhật Sâm Lâm nằm sâu trong nội địa của nhân loại, cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rất xa. Lại có radar hồn đạo, cho dù ngươi ở sâu 10 vạn mét dưới lòng đất, cũng có thể dễ dàng bị phát hiện. Mà hồn đạo khí đào đất, chúng ta cũng có. Gia Cát Lam đổi sang một hồn đạo khí đào đất cấp 7, khởi động nó và dễ dàng đào một cái hố sâu cả ngàn mét. Cảnh này khiến khóe mắt băng long giáp thú giật giật. Tốc độ đào hang này sắp đuổi kịp nó rồi. Điểm cảm xúc ở 151.515. Toi rồi. Hình như thật sự không trốn được. Ánh mắt nó dao động, thầm nghĩ hay là cứ chạy trước đã. Không đúng. Ánh mắt nó đột nhiên trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Chỉ cần giết được những con người đó, tin tức sẽ không bị lộ ra, chẳng phải là được sao? Suy nghĩ của ngươi bây giờ rất nguy hiểm đấy. Gia Cát Lam cười tủm tỉm nói, để tránh ngươi phạm phải sai lầm của tổ tiên, xem đây. Thần thức chưa dùng hết từ trong mi tâm của Gia Cát Lam bay ra. Mặc dù uy năng còn lại không nhiều, nhưng khí tức thần linh thuần túy đó khiến băng long giáp thú, kẻ quanh năm bầu bạn bên di hài của Thủy Long Vương, cảm thấy một nỗi tuyệt vọng. Điểm cảm xúc ở 195.195. Cái gì thế này? Tại sao một con người lại có khí tức của thần linh? Nhưng dù thế nào, nó cũng biết rõ con người trước mắt không phải là nhân vật mà nó có thể chọc vào. Chưa nói đến việc có đánh thắng hay không, giết xong rồi chắc chắn cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Bị phong hào Đấu La vây giết, nó còn không tự tin trốn thoát, huống chi là bị thần linh truy sát. Chi bằng ngồi chờ chết tại chỗ. Điểm cảm xúc của 212.121. Điểm cảm xúc ở 151.515. Thấy băng long giáp thú bắt đầu buông xuôi, Gia Cát Lam biết thời cơ đã chín muồi. Hắn tiết lộ mục tiêu thật sự của mình, như ngươi thấy, gia tộc của ta từng sản sinh ra thần linh, hơn nữa không chỉ một vị. Ngươi bây giờ cũng đã 10 vạn năm, hẳn biết hồn thú vì một vài nguyên nhân mà không được phép thành thần đúng không? Nhưng ta có cách giúp ngươi thành thần. Thế nào, có muốn theo ta không? Dừng một chút, Gia Cát Lam lại bổ sung, cô bé trong đội của chúng ta, ngươi hẳn đã chú ý tới rồi chứ? Nàng là hồn thú 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ hóa hình, nhưng nàng vẫn sống rất tốt, đủ để chứng minh ta không có địch ý với hồn thú. Thậm chí, chỉ cần ngươi theo ta, thứ này cũng là của ngươi. Gia Cát Lam cách không chỉ một ngón tay. Truyền công cách không, 10 vạn điểm cảm xúc trên người. Hóa hình thuật, 10 triệu điểm cảm xúc. Có thể khiến sinh vật không phải người mô phỏng ra cơ thể và thiên phú của con người, đồng thời từng bước tu luyện thành người. Tuy có hơi đắt, nhưng nếu có thể có một con hồn thú 10 vạn năm làm thú cưỡi, chắc chắn sẽ rất quách. Quách đến mức khiến những kẻ ghen tị kia tự động cống hiến điểm cảm xúc. 10 triệu điểm cảm xúc, sớm muộn gì cũng thu hồi lại được. còn việc bị người khác đến cướp. Gia Cát Lam, người đang có một khoản tiền lớn, tuyên bố rằng đến bao nhiêu cũng chỉ là đến nộp mạng. Tiền bạc rủng rỉnh, eo lưng mới cứng. Mà Băng Long Giáp Thú vốn đang hoảng hốt, đột nhiên nhận được hóa hình thuật, cả người nó cứng đờ. Cái quái gì vậy? Hồn thú không cần trải qua lôi kiếp mà vẫn có thể hóa thành người. Điểm cảm xúc của 19 vạn. Hơn nữa tu vi không hề suy giảm, còn có thể sở hữu thiên phú tu luyện của con người. Điểm cảm xúc của 21 vạn. Hơn nữa còn có thể né tránh hạn chế của quy tắc, không cần phải bị sét đánh mỗi 10 vạn năm. Điểm cảm xúc của 25 vạn. Đây quả là thần kỳ. Nó chưa từng nghe qua năng lực bá đạo như vậy. Chắc chắn là do tổ tiên thần linh của con người này đã đào được bảo vật gì đó ở thần giới. Chống lưng đủ mạnh, ra tay hào phóng, giải quyết được nguy cơ, còn có thể đến xã hội loài người sinh sống. Điều này khiến Băng Long Giáp Thú làm sao có thể từ chối. Ta không phải là quy phục con người, mà là quy phục thần linh sau lưng con người. Cho nên đây không phải là phản bội tộc hồn thú. Ừ đúng vậy. Tự thuyết phục bản thân xong, con hồn thú 10 vạn năm vốn đến để xua đuổi con người này đã cúi thấp đầu trước Gia Cát Lam, miễn cưỡng gọi, chủ nhân. Điểm cảm xúc của 29 vạn. Gia Cát Lam cười gãi cầm Băng Long Giáp Thú, cảm giác vừa cứng vừa ấm. Không hổ là hồn thú 10 vạn năm. Tùy tiện cũng có thể tuôn ra điểm cảm xúc 6 chữ số. Rất tốt. Sau này ngươi sẽ tên là Băng Băng. Đợi ngươi tu thành hóa hình thuật. Cảnh báo. Ký chủ sách. Trước mắt Gia Cát Lam đột nhiên lóe lên thứ gì đó, sau đó tầm nhìn thay đổi. Hắn đã ở cách đó cả ngàn mét. Mà tại vị trí cũ của hắn, một cục dung nham rộng 100 mét phun thẳng lên trời, khí nóng cách xa vài trăm mét vẫn khiến Gia Cát Lam cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong không khí đang vặn vẹo, hắn cũng thấy rõ lời nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ sắp bị đả kích trí mạng, khẩn cấp khởi động dịch chuyển không gian. Tiêu hao 20 vạn điểm cảm xúc. Gia Cát Lam. Thứ gì vậy? Rắc rắc rắc, cục dung nham bị đông cứng thành cục băng, sau đó vỡ vụn, hóa thành vô số tinh thể băng bay lả tả. Băng Long Giáp Thú hiện ra, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, cho đến khi thấy Gia Cát Lam mới bình tĩnh lại. May quá, may quá. Chủ nhân của nó không gọi suông. Hóa hình thuật còn chưa học được, con người này không thể chết được. Sau đó là cơn thịnh nộ. Diễm Long, ngươi tự tìm cái chết. Nó nhảy lên bằng đôi chân ngắn cũng, lao đầu xuống đất, hẳn là đi tìm tên Diễm Long kia gây sự. Gia Cát Lam suy nghĩ. Diễm Long. Hẳn là con hồn thú hấp thụ thần lực tiêu tán của Hỏa Long Vương mà nghịch huyết phản tổ. Thú vị. Lạc Nhật Sâm Lâm này vậy mà lại có hai con hồn thú 10 vạn năm. Nhưng muốn giết tiểu gia ta à, cút đi mà chết. Chương 136. Cuộc đột kích bất ngờ khiến Gia Cát Lam rất tức giận. Hắn khởi động radar hồn đạo cấp 7 trong tay, trên màn hình hiện ra hai phản ứng sinh mệnh, một trước một sau đang tiến sâu vào lòng đất. Hệ thống, quét hình. Tiêu hao một điểm cảm xúc, quét hình hoàn tất. Diễm Long, tu vi 14 vạn năm, hồn thú loại cường công cực phẩm thuộc Long tộc. Tiền thân là dung nham tinh quái, do quanh năm hấp thụ thần lực tiêu tán của Hỏa Long Vương nên đã thu được huyết mạch Long tộc, tiến hóa thành Á Long. Quả nhiên, là đứa con nghịch tử cách đời của lão già Hỏa Long Vương. Dám có ý đồ với tiểu gia ta, đúng là tự tìm cái chết. Gia Cát Lam đang tìm vũ khí thì Diễm Long và Băng Long Giáp Thú đã biến mất khỏi màn hình, vượt quá phạm vi dò tìm của radar. Gia Cát Lam tức đến nỗi ném radar xuống đất. Nhưng nó còn chưa kịp chạm đất thì đã bị hệ thống thu hồi, biến mất không tăm tích. Xin ký chủ không làm hỏng hàng thuê, nếu không sẽ phải bồi thường theo giá. Hừ. Tiểu gia bây giờ giàu như vậy, không thể đập vài thứ để xả giận sao? Ngươi đổi cho ta một cái mới theo giá gốc đi. Tiêu hao 2 triệu điểm cảm xúc, đổi. Radar hồn đạo cấp 7. Radar hồn đạo cấp 7 vừa trở lại tay, Gia Cát Lam lại giơ lên, hung hăng đập xuống đất. Rầm nhìn những linh kiện vương vãi trên đất, Gia Cát Lam thấy trong lòng khoan khoái. Thời thế đã khác. Có tiền là có thể xả giận, không cần phải nhịn. Hơn nữa hệ thống, sửa lại đi. Tiêu hao 250 điểm cảm xúc, sửa chữa hoàn tất. Mớ linh kiện trên đất biến mất, một chiếc radar hồn đạo cấp 7 mới toanh lại được lắp ráp hoàn chỉnh. Hệ thống, thu hồi đi. Phát hiện radar hồn đạo cấp 7 hoàn toàn mới. Định giá thu hồi, 2 triệu điểm cảm xúc. Thấy chưa? Dùng tiền lẻ làm việc lớn, Gia Cát Lam đã hiểu rõ rồi. Kẻ đầu sỏ đã chạy. Gia Cát Lam cũng lười đuổi theo. Hắn vừa ngâm nga vừa rời đi. Nửa canh giờ sắp trôi qua, điểm cảm xúc từ các hồn thú trong Lạc Nhật Sâm Lâm đã giảm mạnh. Những hồn thú có tu vi dưới vạn năm thậm chí đã không còn cung cấp điểm cảm xúc nữa. Dùng thêm một lần thuật giám định kẻ mạnh cũng không có nhiều ý nghĩa. Mà số dư của hắn đã lên đến. Điểm cảm xúc, 69.104.123. Gần 70 triệu điểm cảm xúc. Hoàn toàn đủ để hắn đi trộm mộ. Đi bán băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau đó chuyển nhà cho Thủy Hỏa Long Vương. Cầm trong tay 200 triệu, cái thứ chó chết dám tấn công ta mà còn dám xuất hiện, ta sẽ giết chết nó ngay lập tức. Thích thật. Để đảm bảo an toàn, Gia Cát Lam mở ra hồn cốt kỹ, chỉ xích thiên nhai, một lần nữa trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hệ thống, thu hồi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phát hiện tụ bảo bồn dược vật, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Định giá thu hồi, 20 triệu điểm cảm xúc. Số dư lên đến 89 triệu. Đổi bộ đồ nghề trộm mộ. Tiêu hao 5 triệu điểm cảm xúc, đổi. Độn địa thuật. Tiêu hao 10 triệu điểm cảm xúc, đổi. Dịch vụ tách thần thức. Tiêu hao 50 triệu điểm cảm xúc, đổi. Dịch vụ che giấu ý thức thế giới. Nhắm mắt tiếp thu kinh nghiệm của độn địa thuật, Gia Cát Lam nhảy một cái, nhẹ nhàng hòa vào lòng đất, giống như cá gặp nước, lao vung vút xuống sâu. Khoảng cách 10 vạn mét không hề ngắn, hắn bơi hơn 10 phút mới đến nơi. Tầm mắt đột nhiên mở rộng. Đầu tiên là một luồng nhiệt khí ập tới, dù đã có băng hỏa luyện kim thân, hắn vẫn cảm thấy toàn thân nóng rực. Tiếp theo, một con mắt khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt Gia Cát Lam. Hắn, người đối mặt với phong hào đấu la và hồn thú 10 vạn năm mà không hề biến sắc, lần này lại cảm thấy áp lực. Nhưng hệ thống không có động tĩnh gì, nên hắn nhanh chóng yên tâm lại. Hơi lùi về sau một chút, hắn thấy con mắt khổng lồ đó thuộc về một con quái vật to lớn, lớp vảy rồng đỏ rực trên người cho thấy thân phận của nó. Không hổ là một trong cửu đại Long Vương, chết rồi mà vẫn có áp lực như vậy. Hắn quan sát xung quanh. Đây là một hang động ngầm dài vạn mét, hai con quái vật khổng lồ chiếm hơn nửa không gian, tỏa ra ánh sáng đỏ và xanh bao trùm mọi nơi. Thật là hùng vĩ. Hệ thống, làm việc đi. Đang tách thần thức. Tách thần thức của Tu La Thần Vương hoàn tất. Tách thần thức của Hủy Diệt Thần Vương hoàn tất. Hai quả cầu ánh sáng thần thức một đỏ một đen từ trong cơ thể hai Long Vương bay ra, lơ lửng trước mặt Gia Cát Lam. Ồ hệ thống, thần thức này. Một tia thần thức của Tu La Thần Vương nhiễm khí tức Hỏa Long Vương, 10 triệu điểm cảm xúc. Một tia thần thức của Hủy Diệt Thần Vương nhiễm khí tức Thủy Long Vương, 10 triệu điểm cảm xúc. Nếu thu hồi các vật phẩm trên, khí tức của Thủy, Hỏa Long Vương sẽ bị loại bỏ, xin cân nhắc kỹ. Ồ dịch vụ tách thần thức tốn 10 triệu, mà bán lại được 20 triệu, vẫn có lời chán. Hắn dừng lại một chút ở lời nhắc nhở của hệ thống. Dù sao bây giờ cũng không thiếu tiền, Gia Cát Lam liền để hệ thống tạm thời cất giữ hai tia thần thức này. Biết đâu sau này lại dùng đến. Ngay khi hai tia thần thức biến mất, ông một luồng khí tức hùng vĩ đột nhiên giáng xuống, quét qua từng tấc không gian. Nó dừng lại một chút trên người Gia Cát Lam. Khoảnh khắc đó, Gia Cát Lam có một cảm giác kỳ lạ, không phải là sự sợ hãi của cái chết, mà là một cảm giác khiến người ta rối loạn và sụp đổ. Hủy Diệt Thần Vương. Là tên khốn đó. May mà có dịch vụ che giấu ý thức thế giới của hệ thống, nên dù là Hủy Diệt Thần Vương cũng không tra ra được vấn đề của Gia Cát Lam, chỉ nghĩ hắn là một kẻ may mắn, có thiên phú cũng không tệ. Ông lại một luồng khí tức hùng vĩ nữa xuất hiện, lần này khiến trước mắt Gia Cát Lam trở nên mơ hồ, hắn lờ mờ thấy một bóng người tám tay đang cúi xuống nhìn mình. Điểm cảm xúc ùa 10 triệu. Dường như rất hài lòng, bóng người đó gật đầu một cái, rồi nhìn sang một bên. Ngay sau đó, hai luồng thần thức như thủy triều rút đi, như thể chưa từng xuất hiện. Nhưng bên tai Gia Cát Lam lại vang lên một giọng nói thần thánh uy nghiêm, sát lục chi đô, thần vị của ta, đang chờ ngươi đến kế thừa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lời nhắn của Tu La Thần Vương. Gia Cát Lam thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy may mắn. May mà hắn là người biết nghe lời, đi sang một vòng rồi mới đến trộm mộ. Nếu không, vừa rồi Hủy Diệt Thần Vương giáng xuống trước, muốn giết hắn chỉ là một ý niệm, dĩ nhiên có hệ thống, trốn vẫn không thành vấn đề. Nhưng bị một thần vương để ý tới, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cái tên Tu La Thần Vương này, xem ra thật sự rất nóng lòng nghỉ việc. Thấy người nào có thiên phú tốt là lại gửi địa chỉ phỏng vấn. Còn cho ta 10 triệu điểm cảm xúc. Chật! Không hổ là thần vương, tùy tiện lộ ra chút gì đó cũng béo bở. Không quan tâm đến hai tên đó nữa, Gia Cát Lam nhìn hai bộ di hài trước mắt, hưng phấn xoa tay. 200 triệu đây rồi. Tiểu gia đến đây. Hệ thống, làm việc. Phát hiện di hài hoàn chỉnh của Hỏa Long Vương. Định giá thu hồi, 100 triệu điểm cảm xúc. Phát hiện di hài hoàn chỉnh của Thủy Long Vương. Định giá thu hồi, 100 triệu điểm cảm xúc. 200 triệu đã vào tay. Gia Cát Lam vội vàng mở giao diện hệ thống, nhìn số dư bên trên. Điểm cảm xúc. Chương 137. Điểm cảm xúc, 294.105.123. 9 con số. 290 triệu. Một lần làm ăn, phất lên nhanh chóng. He he he, nên tiêu thế nào đây? Trước hết, tất cả hồn hoàng, hồn cốt, toàn bộ phải từ 10 vạn năm trở lên. Mấy cái đã quen dùng, trực tiếp nâng lên 100 vạn năm. Những vị trí hồn cốt còn trống cũng phải lấp đầy. Còn nữa đang mải mê tính toán, rắc rắc rầm rầm những tảng đá lớn từ trên đầu rơi xuống, suýt nữa trúng vào Gia Cát Lam đang cười ngây ngô. Hắn ngước mắt nhìn lên, hang động ngầm chi chít những vết nứt khổng lồ, một vài nơi đã bắt đầu sụp đổ, đá lớn và bùn đất trút xuống như mưa. Di hài của Thủy Hỏa Long Vương bị thu hồi, không còn thần lực của chúng duy trì, hang động ngầm này tự nhiên cũng sụp đổ theo. Gia Cát Lam không ở lại nữa, dùng độn địa thuật chui vào lòng đất bên cạnh. Ai ngờ, một cái đầu rồng hung dữ vừa vặn đụng vào trán hắn. Chỉ xích thiên nhai cũng vì va chạm mà tự động giải trừ. Điểm cảm xúc của 11 vạn. Cái đầu rồng đó phát hiện di hài Long Vương không còn, lập tức nhìn chằm chằm vào Gia Cát Lam. Nhân loại. Mục tiêu của ngươi là Long Thần Đại Nhân. Ngươi đáng chết. Nó hất đầu một cái, ném Gia Cát Lam bay đi, rồi há miệng phun ra một cục dung nham khổng lồ. Hừ. Chính là ngươi, cái thứ đã đánh lén tiểu gia ta. Còn dám xuất hiện trước mặt tiểu gia ta. Phúc Băng Long Giáp Thú lao ra chắn trước mặt Gia Cát Lam, dựng lên một tấm khiên băng, chặn đứng cục dung nham. Nó không quên quay đầu lại hét lên, chủ nhân, mau trốn đi. Tên này muốn giết ngài, ta cũng không cản được. Gia Cát Lam khinh thường cười. Trốn. Tiểu gia muốn giết chết nó. Hắn nhảy lên đầu Băng Long Giáp Thú, tiêu 10 triệu điểm cảm xúc mỗi phút để thuê một khẩu pháo hồn đạo định chân cấp 10, sứ giả quan năng, dựng pháo đài lên rồi nhấn nút khai hỏa. Quy năng kinh người đang được tích tụ khiến Băng Long Giáp Thú cảm thấy da đầu tê dại. Cái quái gì đang ở trên đầu nó vậy? Bỏ khiên ra, Gia Cát Lam ra lệnh. Băng Long Giáp Thú vô thức làm theo. Ngay sau đó hư một cục sáng chói lòa lóe lên, với sức mạnh áp đảo xuyên qua cục dung nham, xuyên thủng miệng của Diễm Long, xuyên thẳng qua cả cơ thể nó, rồi lại bắn ra từ đuôi. Đúng là một xiên rồng nướng chính hiệu. Điểm cảm xúc của 21 vạn. Băng Long Giáp Thú ngây người. Nó và con Diễm Long này đã đánh nhau hơn 1 vạn năm, cũng chỉ có thể dựa vào phòng ngự mạnh mẽ để đối phó. Ngươi lại trực tiếp bắn xuyên nó. Điểm cảm xúc của 29 vạn. Diễm Long càng trợn to mắt. Ai bị bắn vào mồm như thế mà bình tĩnh được chứ? Vô lý nhất là, Gia Cát Lam thấy Diễm Long chưa chết, họng pháo lại bắt đầu tích tụ uy năng hủy diệt. Lại nữa à, điểm cảm xúc của 19 vạn. Ầm ầm, Diễm Long nổ tung, sóng xung kích mang theo dung nham bắn tung tóe. Băng Long Giáp Thú thuần thục dựng lên khiên băng, chặn lại toàn bộ, đồng thời nhắc nhở, chủ nhân. Đây là năng lực thiên phú của Diễm Long, dung nham hóa miễn dịch mọi sát thương. Muốn giết nó, phải tấn công từ phương diện tinh thần. Ta không có thủ đoạn đó, nó lại không phá được phòng ngự của ta, nên vạn năm qua không ai làm gì được ai. Ra là vậy. Gia Cát Lam thu lại khẩu pháo, mặt mày khó chịu. Chỉ mãi lo trộm mộ, vừa rồi phần giới thiệu về Diễm Long cũng không xem kỹ, để nó nhặt lại được một mạng. Chủ nhân, Băng Long Giáp Thú cẩn thận nói, cái kia ta lấy rồi. Gia Cát Lam thản nhiên nói, ngươi đã nghịch huyết phản tổ, sau này hóa hình thành người, có thiên phú tu luyện hỗ trợ, không cần dựa vào việc hấp thụ thi khí để tu luyện nữa. Điểm cảm xúc của 55.555. Hấp thụ thi khí cũng không còn. Băng Long Giáp Thú biết làm sao bây giờ? Không dám nói cũng không dám mắng. Hang động ngầm lại sụp đổ, Băng Long Giáp Thú vội vàng chui vào tường, tìm thấy một đường hầm rồi thuần thục lao đi. Ngay lúc phá đất chui lên, ngao một tiếng long ngâm vang vọng khắp Lạc Nhật Sâm Lâm. Băng Long Giáp Thú biến sắc. Chủ nhân, con Diễm Long đó đang triệu tập toàn bộ hồn thú của Lạc Nhật Sâm Lâm để vây quét đồng bạn của ngài. Khóe miệng Gia Cát Lam giật một cái. Vô liêm sỉ đến vậy sao? Thật đúng là nắm được điểm yếu của hắn. Dù là Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh hai cô gái, hay những bao kinh nghiệm khác, hắn đều không muốn thấy bất kỳ ai bị tổn hại. Hắn lấy ra hồn đạo khí liên lạc, định vị vị trí của Chu Trúc Thanh. Hệ thống, dịch chuyển. Tiêu hao 30 vạn điểm cảm xúc, đã dịch chuyển đến đích. Phúc một người một thú biến mất, rồi rơi xuống đất, đè chết một con hồn thú vạn năm tại chỗ. Cảnh này khiến Chu Trúc Thanh và mấy người khác giật mình. Nhưng khi thấy rõ Gia Cát Lam trên đầu Băng Long Giáp Thú, họ lại vừa mừng vừa sợ. Lam ca. Cuối cùng huynh cũng đến rồi. Mã Hồng Tuấn gào khóc, mấy con hồn thú này như phát điên. Mấy phút trước bắt đầu tấn công chúng tôi không màng sống chết. Gia Cát, Có mấy con hồn thú 8 vạn năm đấy. Triệu Vô Cực nhắc nhở. Nhóc con hồn thú 10 vạn năm này của cậu. Độc Cô Bác nhìn chằm chằm Băng Long Giáp Thú. Đối mặt với những câu hỏi của mọi người, Gia Cát Lam không trả lời. Mau lên đây. Chu Trúc Thanh và những người khác nghe vậy, lập tức dùng các cách khác nhau nhảy lên lưng Băng Long Giáp Thú. Gia Cát Lam nhân cơ hội nhìn xung quanh. Tầm mắt có thể thấy được, mọi nơi đều chật ních các loại hồn thú. Gầm Băng Long Giáp Thú ngửa mặt lên trời gầm dài, dọa lui đám hồn thú xung quanh. Ngao tiếng gầm hỗn hển của Diễm Long truyền đến, khiến những hồn thú vừa lùi bước lại cứng đờ tại chỗ. Không phải chứ? Hai vị đang làm gì vậy? Có thể thương lượng xong rồi hẳn ra lệnh được không? Trong đám hồn thú, một con thánh huyễn ma viên vạn năm bước ra, phát ra những gợn sóng tinh thần. Giọng của Diễm Long vang lên ngay sau đó. Nhân loại! Giao Long Thần Đại Nhân ra đây! Nếu không các ngươi đừng hòng ra khỏi Lạc Nhật Xâm Lâm. Mọi người vừa nghe, liền dùng ánh mắt quả nhiên là vậy nhìn về phía Gia Cát Lam. Lại là ngươi gây chuyện. Nhưng mà Long Thần Đại Nhân là chuyện gì? Nghe có vẻ là một cơ duyên lớn. Điểm cảm xúc ở 11.111. Điểm cảm xúc ở 11.111. Gia Cát Lam liếc mắt. Sau khi tài khoản có hơn 200 triệu, chút lợi nhỏ này hắn đã không còn để vào mắt. Diễm Long, ngươi làm vậy là sao? Băng Long Giáp Thú chế nhạo. Có bản lĩnh thì ngươi đứng trước mặt chủ nhân ta xem chủ nhân có đánh chết ngươi không? Nó nói một cách sảng khoái. Đánh nhau 1 vạn năm không phá được phòng ngự, hôm nay Gia Cát La một pháo đã cho Diễm Long nổ tung. Quá đã. Nhưng trong mắt Phất Lan Đức và bọn họ, Băng Long Giáp Thú nói dễ nghe là cáo mượn oai hùng, nói khó nghe là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Quá đắc ý tản băng, ngươi bớt nói nhảm đi. Diễm Long giận dữ nói, hôm nay không giao Long Thần Đại Nhân ra, các ngươi chết chắc ở đây. Để ta xem ai dám lên. Băng Long Giáp Thú trừng mắt, các ngươi sợ Diễm Long, không sợ Băng Long Giáp Thú ta sao? Một đám hồn thú có chút ngơ ngác. Hai vị mâu thuẫn với nhau, sao lại lôi chúng tôi vào? Không cần lo lắng. Diễm Long trấn an. Nếu đánh nhau, tảng băng này bản Long Vương sẽ giải quyết, các ngươi chỉ cần giết những người đó là được. Đừng quên những gì vừa xảy ra, đều là do con người đó gây ra. Hơn nữa, tảng băng này còn gọi hắn là chủ nhân, nó đã phản bội hồn thú. Các ngươi không cần nghe lệnh của kẻ phản bội. Lần này các hồn thú dũng cảm hẳn lên, nhìn chằm chằm Gia Cát Lam với sát ý ngùn ngụt. Chính là tên nhóc nhà ngươi vừa gây chuyện. Một đám hồn thú đực như chúng, bị bắt trải nghiệm sinh nở, chúng có dễ dàng không? Đối với điều này, Gia Cát Lam chỉ nghĩ. Đáng tiếc. Vừa rồi chỉ lo lừa băng băng, không cho chúng nó một phát phôi thai ngưng thị. Nhưng bây giờ bù lại cũng được. Gia Cát Lam khẽ niệm hồn chú. Thế nào là Hiếu Phất Lan Đức và mọi người kinh hãi? Lều thì không kịp dựng, đành lấy khăn trùm đầu che lại, tạm dùng vậy. Nhưng Gia Cát Lam tuyên bố, không ai được trốn. Hệ thống. Chương 138. Hệ thống, thánh nhân chi nhãn cần bao nhiêu vạn năm mới có thể có hiệu lực mà không cần nhìn thẳng? 2 triệu năm là được. Sau 100 vạn năm, mỗi 10 vạn năm là một cấp. Phá vỡ giới hạn 100 vạn năm cần trả thêm 10 triệu điểm cảm xúc. Tổng cộng là 20 triệu điểm cảm xúc đúng không? Tiền lẻ. Mua. Tiêu hao 20 triệu điểm cảm xúc, hồn cốt ngoài, thánh nhân chi nhãn nâng cấp lên 2 triệu năm. Mắt trái thánh nhân chi nhãn nóng rực lên, tinh thần lực của hắn tăng lên gấp bội. Nhìn thì niên hạn chỉ tăng gấp đôi, nhưng thực tế đã vượt qua giới hạn thần cấp, uy năng tuyệt đối không chỉ đơn giản là gấp đôi. Biểu hiện bên ngoài là, ánh sáng vàng vốn chỉ rực rỡ này đã trở nên thần thánh và hùng vĩ, nó bỏ qua sự tồn tại của mọi vật chất, chiếu thẳng vào sinh mệnh. Phất Lan Đức và những người khác dù đã trùng khăn, thậm chí quay lưng lại với Gia Cát Lam, nhắm chặt mắt lại vẫn như đang đối diện trực tiếp với vầng thái dương đó. Điểm cảm xúc ổ 11.111. Điểm cảm xúc ổ 11.111. Bụng lại phình to. Thánh huyễn ma viên đang làm loa phát thanh cũng đau đớn lăn lộn trên đất. Các hồn thú không còn tấn công nữa, mà từng con hoảng sợ bò ra ngoài. Nhưng Diễm Long lại chậm chạp không xuất hiện. Xem ra đã trúng chiêu. Gia Cát Lam liếc nhìn giao diện hệ thống. Ồ, mỗi giây lại tăng thêm 10 vạn điểm. Mở ra xem chi tiết, Diễm Long chiếm 99%. Quả nhiên, những hồn thú khác trong Lạc Nhật Xâm Lâm đã bị vắt kiệt mở rồi. Hiếp Triệu Vô Cực nghe răng nói, sao che đầu rồi mà vẫn thấy được. Gia Cát Lam liếc mắt. Điểm cảm xúc không thèm nhảy lên, còn thấp hơn 1 vạn. Xem ra là bị hành hạ quá lâu, đã có sức đề kháng. Hắn thản nhiên đáp, hồn cốt kỹ sẽ tăng cường theo thực lực của ta. Phất Lan Đức và mọi người khóc không ra nước mắt. Sau đó quay đầu lại, thấy Chu Trúc Thanh và các cô gái khác vẫn bình an vô sự. Không phải chứ? Hồn cốt kỹ này có thể khống chế được sao? Vậy ngươi tại sao? Đường Tam nghiến răng nói, không che chắn cho chúng tôi. Năng lực khống chế có hạn. Gia Cát Lam trả lời qua loa rồi dậm chân. Thân rồng của băng long giáp thú rung lên. Vì phải làm tài xế, nó may mắn nằm trong danh sách trắng. Đi thôi, tiến về thiên đấu thành. Vâng, chủ nhân. Băng long giáp thú vội vàng dang rộng đôi cánh rồng, bay vút lên không trung. Trong cơn hoảng loạn, nó thậm chí không hỏi thiên đấu thành ở hướng nào. Gia Cát Lam cũng không để ý hệ thống, ác ma chi nhãn muốn bao phủ cả Lạc Nhật Sâm Lâm thì cần bao nhiêu niên hạn? 50 vạn năm là được. Mua. Tiêu hao 4. 5 triệu điểm cảm xúc, hồn cốt ngoài, ác ma chi nhãn nâng cấp lên 50 vạn năm. Gia Cát Lam chớp mắt, thích ứng với cảm giác nóng rực ở mắt phải. Hắn nhìn xuống khu rừng đang lướt qua bên dưới, im lặng chờ đợi. Mười mấy phút sau, điểm cảm xúc từ Diễm Long giảm xuống. Băng Long giáp thú cũng đã bay đến rìa Lạc Nhật Sâm Lâm. Dừng một chút. Băng Long giáp thú thắng gấp trên không, khiến Đường Tam và mấy người khác đang nằm trên lưng lăn lông lốc xuống. May mà Băng Long giáp thú phản ứng nhanh, vỗ cánh rồng như tân bóng, hất tất cả họ trở lại lưng. Còn có đau hay không, thì nó không quan tâm. Gia Cát Lam lơ lửng trên không, hướng mặt về Lạc Nhật Sâm Lâm. Thế nào là mạnh? Thế nào là yếu? Cảm nhận nỗi bi ai của kẻ yếu đi. Thuật tước đoạt kẻ yếu. Một vầng trăng bạc treo ngang trời. Khác với thuật giám định kẻ mạnh, thuật tước đoạt kẻ yếu chỉ cần điều kiện tiên quyết là mang thai, không cần đối mặt cũng có thể thi triển. Ánh trăng bạc chiếu khắp Lạc Nhật Sâm Lâm, nơi nào đi qua, tiếng gào thét của các hồn thú ngừng lại, nhưng ngay sau đó lại vang lên những tiếng gầm rú cao vút hơn. Chúng kinh hoàng phát hiện, cái bụng đang phình to của mình đang từ từ di chuyển xuống dưới. Hồn thú cái còn đỡ, có đường sinh sản tự nhiên. Cùng lắm là những con chưa từng sinh con sẽ đau đớn lăn lộn. Nhưng hồn thú đực thì cảm giác đau đớn xé rách dữ dội hơn tạm thời không nói, nếu lối ra không đủ lớn thì phiền toái to. Giống như bị táo bón mấy năm, nay lại phải rặn ra một vật khổng lồ. Chúng phải tự mình rặn ra ngoài, cảm giác như trời long đất lở. Chúng đau đớn kêu la không ngớt, cũng không thể lăn lộn trên đất, vì phía sau chổng quá cao, căn bản không lăn được. Chỉ có thể chổng mông lên trời mà chịu đựng. Nhìn ra xa, cảnh tượng thật hùng vĩ. Trong chốc lát, cả Lạc Nhật Sâm Lâm rộng lớn tràn ngập những tiếng gào thét liên tiếp, thỉnh thoảng còn có tiếng hét cao vút đầy giải thoát vang lên. Giống như địa ngục trần gian. Cảnh tượng này khiến Băng Long giáp thú chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rốt cuộc nó đã nhận một chủ nhân thế nào đây? Sau đó là cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. May mà lúc đó nó đã nghe lời, nhận Gia Cát Lam làm chủ. Nếu không mà cũng bị một màn như thế này, đơn giản là không dám tưởng tượng. Vài phút sau, nhìn những điểm sáng chi chít khắp núi đồi, Gia Cát Lam cảm thấy cũng tạm ổn. Hắn thúc giục ác ma chi nhãn. Những điểm sáng hội tụ thành sông, cuồn cuộn chảy về phía hắn. Niên hạn cũng theo đó mà tăng lên. 55 vạn năm, 60 vạn năm, 65 vạn năm, 79 vạn năm. Ác ma chi nhãn đã hấp thụ nửa phút mới xong. Có thể thấy số lượng nhiều đến mức nào. Nhưng Gia Cát Lam vẫn nhíu mày không thôi. Tăng vọt 29 vạn năm niên hạn. Nhưng nếu để hệ thống nâng cấp, 29 vạn năm chỉ cần 2.9 triệu điểm cảm xúc. Là do ác ma chi nhãn không đủ mạnh. Không. Là do hệ thống quá bá đạo. Tự mình mạnh lên quá chậm. Vẫn là nên gây sự nhiều hơn, kiếm điểm cảm xúc mới là chân lý. Phần còn lại chưa hấp thụ, sau khi được ác ma chi nhãn chuyển hóa, bắt đầu truyền vào người Gia Cát Lam. Trong đó, số lượng lớn nhất chính là thứ mà hồn thú tự hào nhất, tuổi thọ. Dù sao thì bất kỳ hồn thú nào cũng có thể sống hàng trăm, hàng ngàn năm. Tổng kết lại, tuổi thọ hiện tại của Gia Cát Lam đã tăng đến một con số kinh khủng, 532,0005. Cho dù mỗi ngày chỉ ngủ, cũng đủ để hắn tu luyện đến cấp 99. Sau đó tìm một truyền thừa thần linh, dễ dàng thành thần, sở hữu sinh mệnh vô hạn. Nhưng Gia Cát Lam có thèm khát thần vị của đấu la giới không? Thần vương nhà mình còn như đang ngồi tù, phải đi kéo người từ thế giới khác đến kế nhiệm. Có thể thấy nó rác rưởi thế nào. Cái chức thần vương chi vương của hệ thống ngược lại có thể làm thử. Tu La thần vương vội vã chạy trốn, chắc chắn là có con đường thăng tiến. Đến lúc đó để hắn đi tiên phong, cùng nhau đi phiêu bạc. Hắn đắc ý suy nghĩ, rồi tiếp tục xem xét. Lạc Nhật Sâm Lâm rộng lớn như vậy, tự nhiên không thể chỉ sinh ra tuổi thọ. Còn có một phần nhỏ, chủ yếu là hồn lực. Nhưng cũng có một số ít, đã sinh ra cả hồn kỹ và năng lực thiên phú của chúng. Chúng được chuyển hóa thành điểm kỹ năng, cộng vào người da cát lam. Nhưng những hồn kỹ như da cứng, liên tục bắn tên, chém không trung này, hắn lại không dùng đến. Lựa chọn một hồi, những hồn kỹ thực sự có ích cũng chỉ có vài cái. Đối với da cát lam mà nói, cũng đều khá vô dụng. Nhưng mà da cát lam nhìn về phía Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Hệ thống, những hồn kỹ này có thể chuyển ra ngoài không? Đá kỹ năng, 50 vạn điểm cảm xúc trên viên. Có thể rút ra một kỹ năng của bản thân để truyền vào đó, bất kỳ sinh mệnh nào bóp nát đá kỹ năng, đều có thể nhận được kỹ năng đã truyền vào. Rẻ vậy sao? Cho ta 2 viên. Tiêu hao 1 triệu điểm cảm xúc, đổi. Đá kỹ năng. 2. Viên đá kỹ năng có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, bên trên phủ đầy những đường vân màu lam kim, trông vô cùng tinh xảo. Theo da cát lam rút hồn kỹ tương ứng rót vào, những đường vân màu lam kim dần dần sáng lên. Cho đến khi toàn bộ viên đá phát sáng, kỹ năng đã được sao chép xong. Trở lại lưng băng long giáp thú, hắn ra lệnh cho nó bay về phía thành thiên đấu, rồi tiện tay ném 2 viên đá kỹ năng cho Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Bóp nát nó đi. Hai nàng rất tin tưởng hắn, liền dùng tay không bóp nát. Dù sao cả hai đều có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm, đã không còn là những cô gái yếu đuối nữa. Rắc rắc cảm nhận được hồn kỹ mới xuất hiện trong cơ thể, cả hai không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Điểm cảm xúc của 66.666. Điểm cảm xúc của 66.666. Ngay sau đó, thân ảnh Ninh Vinh Vinh méo mó vài lần rồi biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một da cát lam y như đúc. Đây là năng lực thiên phú đến từ xà đằng thụ vạn năm, bẻ cong ánh sáng. Nó có thể thay đổi sự khúc xạ ánh sáng xung quanh cơ thể, tạo ra ảo ảnh giống như hải thị thận lâu để mê hoặc kẻ địch. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là không thể di chuyển. Nếu không, da cát lam đã chẳng lướt đi vài bước như ma trơi mà chân không hề nhấc lên. Sau vài lần chớp nhoáng, ảo ảnh biến mất, để lộ Ninh Vinh Vinh đang đi cà nhắc. Nàng nhìn về phía da cát lam, le lưỡi tinh nghịch, có vẻ như dùng không được tốt lắm. Không phải dùng như vậy. Da cát lam buồn cười nói, nàng chỉ cần bẻ cong không khí xung quanh, chẳng phải sẽ đạt được hiệu quả ẩn thân sao. Lại đem ảo ảnh võ hồn của nàng khúc xạ đến một nơi xa hơn, đối với người không biết chuyện, thậm chí có thể dùng như một kỹ năng vô địch. Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh ngộ. Nàng kích hoạt lại hồn kỹ, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Ông cửu bảo lưu ly tháp hiện ra ở cách đó 10 mét, nhưng một luồng sáng lại từ vị trí Ninh Vinh Vinh vừa biến mất bay ra, chiếu rọi lên người Chu Trúc Thanh. Vài giây sau, luồng sáng lại từ cách đó 2 thước bay ra, chiếu lên người Tiểu Vũ. Vài giây nữa, luồng sáng lại từ cửu bảo lưu ly tháp cách đó 10 mét bay ra, chiếu lên người Mạnh Y Nhiên. Cứ thế, cửu bảo lưu ly tháp liên tục chớp hiện trên đầu, dưới chân, rồi sau lưng họ. Người không biết chuyện, có khi còn tưởng đây là một loại hồn kỹ dịch chuyển tức thời nào đó. Ninh Vinh Vinh một lần nữa hiện thân, đắc ý ngẩng cao chiếc cằm nhỏ. Rất đơn giản phải không? Da cát lam xoa đầu nàng, công nhận là tiếp thu rất nhanh. Nhưng màn tương tác của hai người đã khiến tất cả những người còn lại ngây ra như phỏng. Khoan đã. Phất Lan Đức nghi ngờ nói, không có võ hồn, hồn hoàng, hồn cốt, sao Vinh Vinh lại làm được điều đó? Lẽ nào cũng là một loại võ công nào đó? Võ công ư có thể học sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía da cát lam. Nghĩ gì vậy, võ công nào có thể nắm giữ nhanh như thế? Da cát lam không khách khí nói, đó là năng lực thiên phú bẻ cong ánh sáng của xà đằng thụ, ta đã rót nó vào đá hồn kỹ đặc chế, ai bóp nát đều có thể nắm giữ. Điểm cảm xúc ổ 11.111. Điểm cảm xúc ổ 11.111. Cái gì cơ? Không cần võ hồn, hồn hoàng, mà vẫn có thể sở hữu một hồn kỹ ư, kết hợp với tình huống vừa rồi, chẳng lẽ da cát lam đã dùng hồn cốt kỹ, khiến hồn thú sinh ra hồn kỹ, sau đó bóc tách và chuyển giao cho người khác. Nghĩ đến đây, tên đệ tử số một Mã Hồng Tuấn liền trượt một đường trên vảy rồng băng tinh của băng long giáp thú rồi quỳ xuống, định ôm lấy đùi da cát lam. Nhưng hắn đã bị da cát lam một cước đạp vào mặt, kết bỏ đá văng ra. Loại đá hồn kỹ này làm rất phiền phức, ta cũng chỉ mang theo vài viên thôi, bình thường đừng có mơ tưởng. Chờ khi nào có hồn kỹ thích hợp với ai, ta sẽ xem xét tình hình mà cho. Đối với hắn, có thích hợp hay không, chẳng phải đều do hắn quyết định sao? Nhưng trong tai Mã Hồng Tuấn, đây lại là có cơ hội. Hắn vừa lau dấu giày trên mặt, vừa cười ngây ngô. Kết hợp với trái tim nhỏ màu đỏ rượu trên đầu, trong bộ dạng không thể chất phát hơn được nữa. Phất Lan Đức, với tư cách là sư phụ, lặng lẽ lùi ra xa Mã Hồng Tuấn. Thằng nhóc ngốc này không phải đệ tử của ông. Trúc Thanh, đá hồn kỹ của cậu là gì vậy? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Mọi người vội vàng nhìn sang. Chu Trúc Thanh không nói gì. Nàng hóa thân thành một cỗ máy hơi nước, phun ra một lượng lớn sương mù trắng xóa, kéo thành một cái đuôi thật dài phía sau băng long giáp thú đang bay. Ninh Vinh Vinh và những người khác bị bao phủ trong đó, được trải nghiệm cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Vụ ẩn. Độc Cô Bác ngạc nhiên nói, đây là năng lực thiên phú của hồn thú tên Vụ Giả, một trong những hồn thú khó giết nhất trong rừng Lạc Nhật. Gia Cát Lam hài lòng gật đầu. Vụ ẩn này xem như là một trong những hồn kỹ có giá trị nhất. Nó cho phép Chu Trúc Thanh có thể bỏ qua địa hình, tự do tạo ra ưu thế tầm nhìn, rồi dùng tốc độ để ám sát kẻ địch. Có thể nói là thần kỹ của thích khách. Phất Lan Đức nhìn mà không ngừng hâm mộ. Nếu năm xưa ông có được hồn kỹ này, không dám tưởng tượng cuộc sống sẽ thoải mái đến mức nào. Những người còn lại cũng nóng mắt không kém. Trong lòng họ lại một lần nữa cảm thán, tại sao mình không phải là mỹ nữ chứ? Điểm cảm xúc của 55.555. Điểm cảm xúc của 15.155. Điểm cảm xúc ở 44.444. Bởi vì đám hồn thú trong rừng Lạc Nhật đã bị hành hạ qua một lần, nên lần này thu hoạch điểm cảm xúc có chút kém cỏi, chỉ được gần 20 triệu điểm. So với lần trước thì đúng là một trời một vực. Nhưng Gia Cát Lam không quan tâm. Nhìn vào số dư hơn 240 triệu, hắn hào phóng mua sắm. Trước tiên là cường hóa những thứ cơ bản. Hồn cốt thân thể nghịch chuyển nhân quả, nâng lên 10 vạn năm. Dường như không có gì thay đổi. Vậy thì 50 vạn năm. Lần này có thêm một hồn cốt kỹ mới là lĩnh vực nghịch chuyển, tiến hóa từ đơn thể thành năng lực lĩnh vực, có thể nghịch chuyển nhân quả trên phạm vi rộng. Cấp bậc đối tượng tác dụng cũng tăng lên đến cấp 98. Tiêu tốn 4.900.000 điểm cảm xúc. Hồn cốt tay phải vô gian địa ngục thành Phật, từ 10 vạn năm cường hóa lên 50 vạn năm. Hồng quang chấn đao có thể kéo dài, khiến người hoặc vũ khí bị bắt dính cũng có hiệu quả chấn đao. Hơn nữa, giới hạn cấp bậc chấn đao cũng tăng lên cấp 98. Tiêu tốn 4 triệu điểm cảm xúc. Hồn cốt tay trái tinh lâm thánh khiết, cũng từ 20 vạn năm cường hóa lên 50 vạn năm. Hồn cốt kỹ thánh quang chúc phúc lại một lần nữa tiến hóa, từ cột sáng thánh quang biến thành mưa thánh quang, có thể bao phủ một phạm vi cực lớn. Có thể tự do điều chỉnh cấp độ, phóng thích thánh quang, cột sáng thánh quang, hoặc mưa thánh quang. Tiêu tốn 3 triệu điểm cảm xúc. Hồn hoàng của võ hồn giáp gai, nguyền rủa oán hận, báo thù của ánh sáng, khiêu khích cuồng loạn. Hồn hoàng của võ hồn trường kiếm Lý Tĩnh, kiếm cứng lại, kiếm nóng rực, cây tùng si đan. Tất cả đều được cường hóa đến 10 vạn năm. Tiêu tốn 3 triệu điểm cảm xúc. Trong đó, phần lớn hiệu quả hồn kỹ không thay đổi nhiều, chỉ là mạnh hơn và kéo dài hơn mà thôi. Ngược lại, hồn kỹ thứ nhất, nguyền rủa oán hận, tuy không thêm trạng thái tiêu cực mới, nhưng khi dung hợp với hồn kỹ thứ tư, ngôn xuất kỹ tùy, đã tạo ra một hiệu quả hồn kỹ mới, combo trạng thái tiêu cực. Chỉ cần hắn thiết lập sẵn một combo, sau đó chỉ cần một ý niệm, là có thể liên tục thi triển nhiều trạng thái tiêu cực. Tương đương với liên chiêu một nút. Ví dụ như combo sỏi thận. Sau khi thiết lập xong, không cần phải niệm từng cái một, chỉ cần một câu combo sỏi thận, là có thể thi triển 19 trạng thái tiêu cực gây sỏi thận. Dù đối thủ có chạm nhẹ vào hắn một cái, hay là hắn chủ động ăn vạ, đều có tác dụng. Hiệu quả này, quả là trâu bò. Gia Cát Lam không thèm để ý đến chi phí, vắt óc thiết lập một loạt. Choáng máu ở chảy máu cam khống chế kéo dài. Ho khan của Tiêu chảy oi bệnh trĩ không thể nhịn nổi. Đau bụng kinh ở viêm ruột thừa ở sỏi thận mặt nạ đau đớn. Tới tháng ổ rối loạn tạo tiểu cầu rong huyết. Trận thiết kế combo trạng thái tiêu cực này khiến Gia Cát Lam cũng phải phấn khích. Hắn rất muốn tìm một nạn nhân để thử nghiệm hồn kỹ mới này. Hắn ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu, lại phát hiện mọi người đều đang khoanh chân tu luyện, trong đó Độc Cô Bác, Mạnh Thục, Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên là hưng phấn nhất. Chuyện gì vậy? Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Băng Long Giáp Thú tố cáo, mấy người bạn của ngài đang hấp thu long thần khí tức còn sót lại trên người ta. Mau ngăn họ lại đi. Sắp bị hút cạn rồi. Long thần khí tức ư à, là thần lực còn sót lại từ hài cốt của Long Vương. Vốn dĩ phần thần lực này con người không thể trực tiếp hấp thu. Nhưng sau khi qua chuyển hóa của Băng Long Giáp Thú, cộng thêm việc Độc Cô Bác và những người khác đã trải qua băng hỏa luyện kim thân, ngược lại có thể hấp thu không chút trở ngại, giúp cường hóa võ hồn của bản thân. Chợt, Gia Cát Lam nghĩ ra một trò tinh quái. Hệ thống, loại thần lực đã được pha loãng mà băng băng hấp thu, có bán không? Tinh thể một tia thần lực của Thủy Long Vương, 1 triệu điểm cảm xúc trên viên. Mỗi viên có thể cung cấp cho Băng Long Giáp Thú tu luyện trong một năm. Một năm 1 triệu điểm cảm xúc. Nếu thuần túy tiêu thụ thì có chút không đáng. Nhưng nếu dùng làm đầu tư, để trêu chọc đám người Phất Lan Đức thì sao? Mặc dù có thể vì mệt mỏi cảm xúc mà không vắt ra được bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. Sau một thời gian dài gây sự, Gia Cát Lam cũng đã có chút máu vui vẻ của kẻ thích xem trò vui. Mua. Tiêu hao 1 triệu điểm cảm xúc, đổi lấy. Tinh thể một tia thần lực của Thủy Long Vương. Một viên tinh thể màu xanh băng xuất hiện trong tay Gia Cát Lam, hấp dẫn băng long giáp thú duỗi thẳng cổ quay lại nhìn. Đừng hẹp hòi như vậy chứ. Gia Cát Lam tung hứng viên tinh thể màu xanh băng, người hấp thu không phải là long thần chi lực, chỉ là thần lực tiêu tán từ hài cốt của Thủy Long Vương thôi. Nếu ngươi muốn, ta có rất nhiều đây này. Băng long giáp thú nhìn chằm chằm vào viên tinh thể, ánh mắt khao khát gần như muốn tràn ra ngoài. Điểm cảm xúc của 55.555. Chủ nhân. Trong nó có vẻ ngon lắm. Ta không quan tâm họ hút long khí của ta nữa, ngài cho ta ăn nó được không? Gia Cát Lam nhếch mép cười. Không quan tâm ư, sao có thể được? Không chỉ phải quan tâm, mà còn phải biến nó thành một cuộc cạnh tranh nữa chứ. Gia Cát Lam ghé sát vào tai băng long giáp thú, thì thầm dặn dò một hồi. Băng long giáp thú nghe xong, sắc mặt trở nên cổ quái. Khoan đã, đám người này không phải là bạn của chủ nhân sao? Cần phải hành hạ họ như vậy à? Nhưng, nếu là mệnh lệnh của chủ nhân, vậy cũng chỉ có thể làm theo. Băng long giáp thú hạ thấp độ cao một chút, đảm bảo không ai bị rơi chết, rồi rung lắc một cái, hất văng tất cả mọi người trừ Gia Cát Lam và các cô gái xuống khỏi lưng rồng. Đám người đang chuyên tâm hấp thu long khí bị dọa cho giật mình, đồng loạt mở ra võ hồn. May mắn là chỉ cao hơn chục mét, nên tất cả đều an toàn đáp xuống. À không, Mã Hồng Tuấn, kẻ vừa mới có được hồn kỹ phi hành, đã biến thành một viên đạn pháo đâm sầm xuống đất, nửa người lún sâu vào trong. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. May mà mỡ đủ nhiều, da dày thịt béo. Hắn tự rút mình ra khỏi hố, đang định nổi giận thì đối mặt với ánh mắt giận dữ của băng long giáp thú. Uy áp mênh mông của hồn thú 10 vạn năm khiến hắn lập tức ngậm miệng lại. Suýt nữa thì quên mất, con thú này tuy ngoan ngoãn trước mặt Gia Cát Lam, nhưng nó là hồn thú 10 vạn năm đấy. Nhưng, có người không sợ nó. Làm càn. Độc Cô Bác nổi giận, một con hồn thú 10 vạn năm cỏn con, thật sự không sợ lão phu làm thịt ngươi sao? Sở hữu võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, ông là người được hưởng lợi nhiều nhất từ long khí. Khỏi phải nói là sảng khoái đến mức nào. Cảm giác như đang làm đến nửa chừng thì bị cưỡng ép rút ra. Ai mà chịu nổi chứ? Băng long giáp thú liếc nhìn Độc Cô Bác, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Canh giữ một vườn dược thảo lớn như vậy mà còn suýt tự đầu độc chết chính mình. Ngươi định dọa ai ở đây? Cơn giận của Độc Cô Bác lập tức bùng nổ. Ông cũng chẳng thèm nể mặt chủ nhân của nó nữa, triệu hồi võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, chuẩn bị nói chuyện phải quấy với băng long giáp thú. Nhưng khí thế của băng long giáp thú lại một lần nữa tăng cường, như núi cao trấn áp xuống. Khí tức của võ hồn Bích Lân Xà Hoàng lập tức yếu đi mấy phần, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Sắp hóa giao rồi nhỉ, cũng coi như là một nhánh của Á Long tộc. Băng long giáp thú cười tủm tỉm nói, long uy của ta đối với ngươi, hiệu quả phải nhân lên gấp bội đấy. Hay thật. Khắc chế trực tiếp từ huyết mạch thượng vị, khiến Độc Cô Bác ngây người. Vốn dĩ ông còn tự tin năm ăn năm thua. Bây giờ giữ được mạng đã là may mắn. Chết tiệt. Nếu ngũ độc thần trưởng của lão phu nhập môn, có lẽ còn có thể đánh một trận. Đang lúc không biết xuống đài thế nào, Gia Cát Lam lên tiếng, được rồi. Băng băng, ngươi đừng nổi nóng nữa. Lão độc cũng vậy, không hỏi mà tự ý hấp thu long khí của người ta, bị hất văng xuống một cái thì đã sao? Khí thế của băng long giáp thú biến mất, nó cọ cọ vào người Gia Cát Lam để lấy lòng. Độc Cô Bác cũng thuận nước để thuyền, lặng lẽ thu hồi võ hồn. Điểm cảm xúc ở 99.999. Lão gia tử là người biết điều, cũng biết đưa ra thù lao. Nhưng vẫn mạnh miệng nói, lão phu đâu có biết đó là long khí. Cứ tưởng là dược hiệu còn sót lại sau khi luyện kim thân bằng băng hỏa chứ. Nói sớm một chút thì đã không gây ra hiểu lầm. Chật! Cái miệng của ông sau này hỏa tán chắc vẫn còn nguyên vẹn. Cứng quá đi! Chủ nhân, vậy cũng không thể để ta chịu thiệt không công chứ. Băng long giáp thú ấm ức nói. Gia Cát Lam nghe vậy, khổ sở nhìn về phía đám người. Mọi người không định thể hiện chút gì sao? Khù. Phất Lan Đức lúng túng nói, xin lỗi nhé, ta chỉ cảm thấy hoàn cảnh đó rất thích hợp để tu luyện, nên ngươi xem có thể bồi thường thế nào. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có gì đó nên mới ngồi xuống tu luyện. Triệu Vô Cực phụ họa. Phải đó, phải đó. Chúng ta không cố ý đâu. Một đám người nhao nhao bày tỏ, sẵn lòng phối hợp với băng long giáp thú. Điều này khiến khóe miệng Gia Cát Lam khẽ nhếch lên. Cái hắn muốn chính là thái độ này. Băng long giáp thú dừng một chút, sắp xếp lại câu chữ, rồi mới từ tốn nói, nghe nói thế giới loài người các ngươi có một thứ gọi là vũ đạo. Mỗi người các ngươi nhảy cho ta một điều, chuyện này coi như xong. Nếu ai nhảy tốt, ta sẽ cho phép người đó đi theo ta tu luyện, long khí cứ hút thoải mái. Long khí có thể hút thoải mái ư? Mắt mọi người sáng lên. Mới tu luyện mười mấy phút vừa rồi, họ đã cảm nhận được võ hồn được lợi không nhỏ. Nếu có thể ngày ngày bồi dưỡng, võ hồn tiến hóa chẳng phải là chuyện chắc chắn sao? Đến lúc này, vẫn chưa ai nhận ra có gì đó không ổn. Thậm chí còn vô cùng hăng hái. Không vấn đề. Mạnh Y Nhiên tự tin nói, kỹ xảo chiến đấu của ta được cải biên từ chiến vũ, chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Nàng bày ra tư thế, chuẩn bị biểu diễn. Nhưng, màn giật dây của Gia Cát Lam, yêu cầu sao có thể đơn giản như vậy? Khoan đã. Gia Cát Lam hô ngừng, nhảy vũ đạo sở trường của mình thì còn gì thú vị nữa. Ta có hơn 100 bài, đủ loại vũ đạo thú vị, còn có cả nhạc nền. Mọi người chọn một bài đi. Ta quyết định, ai học tốt nhất, suất ngũ chung này sẽ thuộc về người đó. Mọi người đều ngơ ngác. Gia Cát Lam vừa mở miệng, sự tình e là không đơn giản. Quả nhiên, khi Gia Cát Lam chiếu ra những video vũ đạo mà hệ thống đã chọn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Khoan đã. Ngươi chắc chắn đây là vũ đạo sao? Trong nó không đứng đắn chút nào. Vẻ mặt của đám người Phất Lan Đức lúc này trông như thế này. Mà nụ cười sẽ không biến mất, chỉ là từ mặt bọn họ chuyển sang mặt Gia Cát Lam. Đây đều là những video mà hắn đã nhờ hệ thống chọn lọc kỹ lưỡng, top 100 những điệu nhảy quỷ súc nhất kiếp trước. Hiệu quả đảm bảo bùng nổ. Quả nhiên, họ chỉ mới xem thôi mà điểm cảm xúc đã bắt đầu tăng vọt, đây vẫn là trong điều kiện họ đang bị mệt mỏi cảm xúc. Nếu là bình thường, chật, không dám tưởng tượng sẽ bùng nổ đến mức nào. Cho nên, khù. Gia Cát Lam đánh thức bộ não đang ngủ say của đám người, mỉm cười nói, xét thấy các vũ đạo có độ khó khác nhau, thi đấu ngay tại chỗ sẽ không công bằng. Vì vậy mọi người cứ nhận video về, học cho kỹ. Chờ về đến thành thiên đấu, tìm thời gian rồi thi thố sau. Tóm lại là, chờ các ngươi hết mệt mỏi cảm xúc, ta sẽ tổ chức một cuộc thi vu khiêu vũ đấu la. Đám người đều hoảng hốt. Nhảy loại vũ đạo này đã đủ mất mặt rồi, còn phải về thành thiên đấu nhảy nữa sao? Với sự hiểu biết của họ về Gia Cát Lam, sự việc chắc chắn sẽ không đơn giản. Ít nhất cũng phải kéo một đám người đến xem chứ. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Phất Lan Đức nhắm mắt nói, Gia Cát, hay là thi bây giờ luôn đi. Đúng vậy. Viện trưởng nói rất đúng. Cho ta nửa canh giờ, chắc chắn sẽ học được y như đúc. Ngươi thật sự nhảy à, vậy ngươi đừng nhảy. Thế thì không được. Một đám người ăn ý đạt đến sự nhất trí. Họ tự tin nhìn Gia Cát Lam, chờ đợi hắn bị xu thế chung cuốn theo. Coi như ngươi muốn gây sự, cũng phải có chúng ta phối hợp mới thú vị chứ. Đúng vậy. Gia Cát Lam trước nay không làm chuyện ép buộc người khác. Ta là người rất dễ nói chuyện. Gia Cát Lam mỉm cười nói, mọi người đã quyết định thi bây giờ, ta không có ý kiến. Dừng một chút, thấy họ thở phào nhẹ nhõm, Gia Cát Lam lại bổ sung, vốn dĩ ta còn định, trước cuộc thi chính thức, để các ngươi miễn phí hấp thu long khí băng giá. Nhưng nếu các ngươi đã vội vã như vậy hả? Khoan đã. Triệu Vô Cực ngắt lời, trước khi thi đấu, long khí có thể hút thoải mái. Những người còn lại cũng phản ứng lại. Chết tiệt. Người thắng cuộc chỉ có một, ai dám cá là mình sẽ thắng. Bây giờ có thể hưởng lợi không công, sao có thể bỏ lỡ. Ta đột nhiên phát hiện, vũ đạo này thật sự rất khó a. Áo Tư Tạp đổi lời. Đúng vậy, còn phải phối hợp nữa. Đái Một Bạch phụ họa, không có một tháng, căn bản không luyện tốt được. Đúng đúng đúng. Mã Hồng Tuấn liên tục gật đầu. Ý kiến của mọi người lại một lần nữa nhất trí, lựa chọn khoảng thời gian thi đấu. Dù biết rõ có bẫy, nhưng cứ hưởng lợi trước đã. Nhưng Gia Cát Lam lại không vui. Thật sự không thi bây giờ à? Không được, không được. Ta thấy các ngươi vừa rồi rất vội mà. Không có, không có. Hay là vẫn thi bây giờ đi? Không cần, không cần. Sau một hồi giằng co, hắn chỉ kiếm được gần 10 vạn điểm cảm xúc. Gia Cát Lam cảm thấy vô vị. Lũ người này trong thời gian ngắn là không vắt ra được gì nữa rồi. Phải nhanh chóng đến thành thiên đấu, tìm nạn nhân mới. Đi thôi, đi thôi. Gia Cát Lam miễn cưỡng nói, vậy cái hồn đạo khí này các ngươi cầm lấy, về xem đi. Hắn phát cho mỗi người một cái hồn đạo khí giải trí mà hắn đã nhờ hệ thống thiết kế chế tạo. Chỉ là tiêu chuẩn cấp 2. Mỗi người một cái, về từ từ mà học. Đám người một lần nữa leo lên lưng rồng, băng long giáp thú phóng lên trời. Nhưng, chẳng có mấy người xem video. Tất cả đều tranh thủ thời gian tu luyện, hấp thu thêm chút long khí rồi nói sau. Gia Cát Lam cười ha hả nhìn họ. Bây giờ các ngươi đang trong thời gian hồi chiêu, cứ sảng khoái một trận đi. Chờ thời gian hồi chiêu qua đi he he he he he. Khoan đã. Hình như có người cho dù không pham điểm cảm xúc, cũng có thể trêu chọc một chút. Gia Cát Lam cười gian. Hắn đi đến cuối hàng ngũ, như vô tình lướt qua Đường Tam, sau đó nhanh chóng đi tiếp, đồng thời thấp giọng nói một câu, côn bo bốc mùi. Đường Tam đang vận công, chỉ cảm thấy trong bụng có một luồng sức mạnh hồng hoang, chia làm hai hướng tấn công lên trên và xuống dưới. Ở miệng trên, hắn ở một hơi thật dài. Phục phục phục miệng dưới, lại thả một tràng rắm kéo dài vang dội. Động tĩnh lớn đến mức đánh thức đám người đang tu luyện. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn bên cạnh ghê tởm đứng dậy đi ra xa. Hoang đã. Sao ngươi có thể kinh tởm như vậy? Trên dưới cùng ra. Đúng là nhân tài. Đường Tam vẫn đang trong quá trình xả khí, không thể phản bác. Nhưng trực giác mách bảo hắn, chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Gia Cát Lam. Nhưng, nhược điểm đang nằm trong tay người ta, bây giờ lại muốn ké long khí. Hắn không dám phát tác. Chỉ có thể. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. A, không hổ là đường thần vương định sẵn, vẫn có thể rớt ra tiền vàng. Vậy thì tạm thời gạch tên Đường Tam ra khỏi danh sách trắng vậy. Vừa rồi hắn đã dùng tự thân hồn kỹ dung hợp kỹ combo trạng thái tiêu cực combo bốc mùi. Gồm, ở hơi ò hôi miệng ò đánh rắm ổi rối loạn tiêu hóa. Mục đích là sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Lại còn cực kỳ bền bỉ. Một phút sau. Phục phục phục. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. 3 phút sau. Phục phục phục. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. 5 phút sau. Phục phục phục. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. Lần này đám người nhận ra có điều không ổn. Dù có đau bụng, cũng không đến nỗi bền bỉ như vậy chứ. Mọi người theo bản năng ném ánh mắt dò xét về phía Gia Cát Lam. Nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên, họ liền chắc chắn chuyện này nhất định là do hắn làm. Gia Cát Lam cũng không định che giấu. Hắn cười ha hả nói, có một cái tự thân hồn kỹ dung hợp kỹ, thử nghiệm một chút thôi. Có ai trong các ngươi muốn trải nghiệm không? Điểm cảm xúc ộ 11.111. Điểm cảm xúc ộ 11.111. Tất cả mọi người đều lắc đầu như trống bỏi. Họ điên rồi sao? Đi làm vật thí nghiệm cho Gia Cát Lam à? Gia Cát Lam nhún vai, vì ý hứa hẹn sung, cái tự thân hồn kỹ dung hợp kỹ này vẫn còn khá tà môn, tiểu tam tử, ngươi chịu khổ rồi. Lần sau có hồn kỹ thích hợp với ngươi, ta sẽ ưu tiên cân nhắc. Đường Tam vừa mới ngừng xả khí, cho nên, lúc này hắn không những không thể truy cứu trách nhiệm, mà còn phải cảm ơn Gia Cát Lam ư. Nhìn Đái Một Bạch và mấy người khác, ai nấy đều có vẻ động lòng. Mặc dù phải chịu tội, nhưng lại có thể vô duyên vô cớ có thêm một hồn kỹ. Đường Tam mím môi, vẫn phải nén uất ức mà nói, có thể giúp được Lam ca, là vinh hạnh của ta. Vậy xin cảm ơn Lam ca trước về hồn kỹ. Điểm cảm xúc ổi 44.444. Chết tiệt. Rõ ràng là mình chịu tội, tại sao còn phải cảm ơn chứ? Ngày tháng thật khó khăn. Gia Cát Lam còn ra vẻ rất độ lượng khoát tay. Đều là bạn học, không cần khách khí. Sau này có chuyện tốt như vậy, ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi. Đường Tam tức đến muốn lật bàn. Thật muốn giết người. Nhưng đánh không lại, lại không chiếm được thế thượng phong về đạo đức. Chỉ có thể nghiến răng chịu đựng tất cả. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. Chật chật. Tiềm năng của tiểu ma cà bông đúng là vô tận. Bỗng nhiên, Độc Cô Bác mở miệng nói. Tự thân hồn kỹ dung hợp kỹ. Độc Cô Bác đột nhiên lên tiếng, lão phu chưa từng nghe qua thứ này. Lại là đồ mới của gia tộc các ngươi à? Gia Cát Lam khoa trương mở to mắt, vẻ mặt khinh bỉ như thể ngươi đến cái này cũng không biết. Điểm cảm xúc ủi 33.333. Độc Cô Bác nén giận không phát tác, nheo mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Được rồi, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Gia Cát Lam nhún vai nói, hồn kỹ dung hợp kỹ, biết chứ? Tự thân hồn kỹ dung hợp kỹ, chính là hai hồn kỹ của bản thân sinh ra cộng hưởng, từ đó tạo ra một hồn kỹ hoàn toàn mới. Ngoài ra còn có tự thân võ hồn dung hợp kỹ, đây là độc quyền của song sinh võ hồn, tức là hai võ hồn của chính mình sinh ra võ hồn dung hợp kỹ. Lời nói đương nhiên đó lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Độc Cô Bác và những người khác. Còn có thể chơi như vậy sao? Lý luận này họ chưa từng nghe qua. Nhưng có sự bảo chứng từ gia tộc của Gia Cát Lam, cộng thêm thí nghiệm tự thân hồn kỹ dung hợp kỹ vừa rồi, lại khiến họ không thể không tin. Học được rồi. Lý Úc Tùng và mấy người khác thậm chí bắt đầu suy nghĩ hồn kỹ của mình, có phải cũng có thể dung hợp một chút không? Sau vài phút im lặng, A Chư Thiên Hương cao giọng nói, đây không phải đường đến thành thiên đấu, bay ngược rồi. Hả? Băng long giáp thú phanh gấp một cái, khiến những người trên lưng lại một lần nữa lăn như những quả bầu. Nhưng Gia Cát Lam, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đã sớm được một bức tường băng ngăn lại. Còn những người khác băng long giáp thú ra tay trái phải, điên cuồng vớt người. Tất cả mọi người đều được ném trở lại lưng rồng. Nhưng tư thế cụ thể thế nào thì phải xem vào nỗ lực của chính họ. Mã Hồng Tuấn lần này đã học khôn ra. Hắn kịp thời mở ra hồn kỹ thứ ba, chuẩn bị cho một cú hạ cánh đẹp trai. Này! Áo Tư Tạp, buông tay ra. Đừng có túng quần ta. Vì phải phân tâm giữ quần, cú hạ cánh đẹp trai của Mã Hồng Tuấn đã biến thành một màn ôm nhau lăn lộn với Áo Tư Tạp. Thế mà hắn còn không dám hó hé một lời oán giận. Hồn thú 10 vạn năm đấy, hắn dám nói nhiều sao? Xin lỗi chủ nhân. Băng long giáp thú sợ sệt nói, vừa rồi quá căng thẳng nên quên hỏi, tùy tiện chọn một hướng bay đi. Về phần tại sao căng thẳng, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là lãng phí nửa ngày thời gian mà thôi. Lại còn có thể hấp thu thêm chút long khí nữa. Triêu Thiên Hương nhận định lại phương hướng, chỉ ra con đường đến thành thiên đấu, rồi tiếp tục xuất phát. Chỉ là xung quanh đường tam, vẫn còn một khoảng trống lớn, ai biết trong luồng khí liên tục vừa rồi, có văng ra chút vật thể rắn nào không? Lỡ bị dính vào thứ gì đó thì sao? Tốt nhất là nên tránh xa một chút. Đường tam cúi đầu, im lặng tu luyện. Chỉ là... Điểm cảm xúc ỏi 44.444. Điểm cảm xúc ỏi 44.444. Căn bản không thể nào tĩnh tâm được. Ngược lại, trong lòng chất đầy nộ khí, tại sao Gia Cát Lam này không chết đi chứ? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Gia Cát Lam, kết quả vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Gia Cát Lam nhếch mép cười, khiến đường tam lạnh cả sống lưng. Hoang đã! Tên này không phải là đang nhắm vào mình đấy chứ? Chắc chắn rồi. Hắn chắc chắn lại đang lên kế hoạch, xem làm thế nào để hành hạ mình. Điểm cảm xúc ổi 44.444. Đường tam vội vàng quay đi, thậm chí đứng dậy đi về phía cuối. Sợ hãi. Cầu xin đừng đến gây họa cho hắn. Hắn cẩn thận liếc nhìn. Điểm cảm xúc ổi 44.444. Sao tên này vẫn còn nhìn mình? Cứ như không phải là hắn thì không được vậy. Đường tam mở to mắt, cẩn thận đề phòng xem ai có thể chịu đựng được lâu hơn ai. Thế là, đường tam vừa cẩn thận hấp thu long khí, vừa cảnh giác đề phòng Gia Cát Lam dở trò. Hiệu suất giảm đi rất nhiều. Nào ngờ, nhìn chằm chằm hắn, Gia Cát Lam thực ra là đang nhìn bản hệ thống, tiếp tục mua sắm lớn. Hồn hoàng và hồn cốt cơ bản đều đã lên 10 vạn năm. Công pháp, võ học cũng đã đủ. Tiếp theo nên làm gì đây? Việc tăng cấp trực tiếp nhất, ngược lại không phải là lựa chọn hàng đầu của hắn. Giữ cấp bậc thấp sẽ có lợi hơn cho việc thu hoạch điểm cảm xúc. Một phong hào đấu la đánh bại một phong hào đấu la, và một hồn tông đánh bại một phong hào đấu la, sự chấn động có thể giống nhau sao? Hắn vẫn còn tích trữ hồn lực hấp thu từ hồn thú rừng Lạc Nhật chưa dùng đến. Chờ về rồi cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh song tu, sau đó rót hết cho các nàng. Về phần hắn, chỉ cần dẫn trước một chút là đủ rồi. Dù sao những thứ đổi từ hệ thống đều là tiêu hao bằng không. Cấp bậc đối với Gia Cát Lam mà nói, lợi ích duy nhất là có thể mang đến hồn hoàng và hồn kỹ mới. Nhưng những thứ này có thể dùng võ học, hồn cốt, hồn đạo khí, đá kỹ năng để thay thế. Vậy thì mở thêm một khối hồn cốt nữa đi. Hệ thống, chọn một hồn cốt phù hợp với ta, trực tiếp nâng lên 10 vạn năm. Tiêu hao 1 triệu điểm cảm xúc, mở ra ngoại phụ hồn cốt miệng. Tiêu hao 999.900 điểm cảm xúc, ngoại phụ hồn cốt miệng được cường hóa. Nâng cấp niên hạn hồn cốt. 10 điểm cảm xúc trên năm. Ngoại phụ hồn cốt cái miệng ma thuật mộng ảo của Vũ Điệu Kỳ Tích, tăng cường tố chất thân thể, kèm theo hồn cốt kỹ. Hồn cốt kỹ cùng nhảy, ngẫu nhiên phát ra một bản nhạc, tất cả những ai nghe thấy bài hát này đều sẽ nhảy theo tiết tấu. Hồn cốt kỹ dẫn nhảy, ngươi có thể tự do lựa chọn điệu nhảy, tất cả mọi người sẽ nhảy cùng ngươi. Phẩm chất 10 vạn năm, chỉ có hiệu quả với người dưới cấp 90. Gia Cát Lam, sự im lặng của hắn lúc này, đinh tai nhức óc. Vừa mới còn nghĩ ngợi tổ chức một cuộc thi vua khiêu vũ đấu la. Giờ đã có ngay dàn âm thanh cho hắn. Nhưng mà, thế này có hơi tà môn quá không? Người tốt nhà ai lại dùng miệng hát hò, còn ép người khác nhảy múa chứ? Trong đầu Gia Cát Lam đã có hình ảnh. Hắn há to miệng, phát ra những bản nhạc có tiết tấu cực mạnh. Người xung quanh vây quanh hắn, điên cuồng lắc lư như trên sàn nhảy. Hít chỉ nghĩ thôi, hắn đã cảm thấy quá hoang đường. Mặc dù biết hệ thống cho ra thứ gì cũng không thể đứng đắn được, nhưng thế này thì quá không đứng đắn rồi. Gia Cát Lam im lặng ôm trán, kiên nhẫn đọc lại giới thiệu vài lần. Khoan đã, hệ thống. Cái hồn cốt kỹ cùng nhảy này, ta cũng phải nhảy sao? Đúng vậy. Tốt, tốt lắm. Ngọn lửa tà môn này, cuối cùng cũng đã cháy đến người hắn. Nói đi, cần bao nhiêu niên hạn, ta mới có thể không nhảy? 1.000.000 năm. Vậy còn chờ gì nữa, quẹt thẻ đi. Tiêu hao 9 triệu điểm cảm xúc, ngoại phụ hồn cốt cái miệng ma thuật mộng ảo của Vũ Điệu Kỳ Tích đã được nâng cấp lên 1.000.000 năm. Gia Cát Lam lại nhìn giới thiệu, sắc mặt tốt hơn một chút. Thậm chí còn suy tư. Chỉ một thay đổi nhỏ này, hiệu quả chương trình đã lên rồi. Tìm một cơ hội là một phát, nhất định có thể thu hoạch không ít điểm cảm xúc. Thậm chí còn có thể là một combo, vừa trải nghiệm sinh nở vừa nhảy ừm, thế này có hơi ma quỷ quá không? Cái combo này quá mức khoa trương, đến cả Gia Cát Lam, người đã từ bỏ giới hạn cuối cùng, cũng cảm thấy có chút quá vô nhân đạo. Nhưng ngay lập tức hắn lại chép miệng. Ngay cả hắn, một kẻ không có điểm mấu chốt, cũng cảm thấy nó thật sự không có giới hạn cuối cùng. Vậy thì, người phải chịu cái combo này, chắc hẳn sẽ sụp đổ lắm nhỉ? Điểm cảm xúc chắc chắn sẽ bùng nổ như tuyết lở. Hắn bắt đầu mong đợi rồi đấy. Chỉnh đốn lại tâm trạng, lần này Gia Cát Lam quyết định đặt hàng riêng, đắt một chút cũng được. Không thể để hệ thống tiếp tục tự do phát huy nữa. Nên chọn hồn cốt gì đây? Mạnh hay không tạm không nói, nhưng nhất định phải ngầu. Hồn cốt ở bộ vị nào là ngầu nhất? Chắc chắn là ngoại phụ hồn cốt ở lưng. Là một đôi cánh thật ngầu nhé. Thánh y song tử, một nửa thiên thần, một nửa ác ma, cảm giác cũng khá ổn. Thánh y nhân mã cũng rất ngầu. Nhưng không nhất thiết phải là cánh, lão tổ tông ngự kiếm phi hành cũng rất ngầu. Hay là làm một cái ngự kiếm thuật. Nhưng đám dân bản địa ở đấu la này, e là không lĩnh hội được sự ngầu trong đó, không thể thu hoạch điểm cảm xúc. Vậy thì là một đóa cân đẩu vân, bọn họ cũng không hiểu. Vẫn là phải có cánh thôi. Nên chọn kiểu dáng ngoại phụ hồn cốt ở lưng nào đây? Đang lúc phân vân, Đường Tam đi đến trước mặt Gia Cát Lam, hai tay dâng lên một xấp giấy. Hả? Làm gì vậy? Đây là ta vừa mới chép lại, toàn văn huyền thiên bảo lục. Đường Tam gằn từng chữ, còn xin Lam ca đối chiếu một chút, xem có khác biệt gì với bản mà gia tộc các ngươi cất giữ không? Chuyện này à, dễ nói, dễ nói. Gia Cát Lam nắm lấy xấp giấy, giật một cái. Không giật ra được. Nhìn những ngón tay đang nắm chặt của Đường Tam, Gia Cát Lam bĩu môi. Tiểu ma cà bông này cứ thích làm trò. Hệ thống, sao chép toàn văn? Đã hoàn thành. À, thế này không phải là đã có trong tay rồi sao? Gia Cát Lam buông tay, nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Tam. Ngươi đừng làm ra vẻ như ta đang mưu đồ thứ gì của ngươi vậy. Tinh thần lĩnh vực mô phỏng. Hắn chiếu nội dung vừa sao chép ra xung quanh. Đường Tam nhìn từng câu từng chữ quen thuộc hiện ra, ảo tưởng cuối cùng trong lòng cũng vỡ nát. Điểm cảm xúc của 99.999. Lại là thật. Cho nên, còn có những tiền bối khác, đã từng xuyên không đến thế giới này. Huyền Thiên Bảo Lục quý giá như vậy, lại bị gia tộc Gia Cát Lam xem như tài liệu dạy vỡ lòng. Vị tiền bối kia, cũng tầm thường thôi. Điểm cảm xúc của 44.444. Nhưng mà, gia tộc của Gia Cát Lam đã làm cách nào để có được Huyền Thiên Bảo Lục? Chẳng lẽ là trắng trợn cướp đoạt? Đường Tam suy nghĩ nhanh như chớp, nhưng miệng lại không chậm. Lam ca, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là có chút không nỡ thôi. Mau thu những thứ này lại đi, bộ này của ta ngươi cứ cầm lấy mà đối chiếu. Dù sao đi nữa, Huyền Thiên Bảo Lục hiện tại vẫn là lá bài tẩy của hắn. Nhưng, Gia Cát Lam sao có thể nghe lời tiểu ma cà bông này? Hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi thăm dò thì cứ thăm dò, còn không chịu thừa nhận. Một thứ đồ đầy đường, lại làm như bảo bối. Nếu ngươi không muốn cho ta xem, vậy thì tự ngươi xem đi. Hắn nhìn về phía Lô Kỳ Bân và những người khác. Huyền Thiên Bảo Lục này, có cả thân pháp, đồng thuật, dược lý, các ngươi thích học cái gì thì chọn đi. Nửa canh giờ sau, ta sẽ thu hồi. Nói xong, hắn lắc mình một cái, đến ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu băng long giáp thú, để lại Đường Tam đang giơ tờ giấy, ngây người tại chỗ. Khoan đã. Ngươi cứ thế công khai ra ư, đây là Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn. Sao ngươi có thể tùy tiện công bố như vậy? Đã hỏi ý kiến của hắn, đệ tử duy nhất của Đường Môn trên đấu la đại lục này chưa? Hả? Điểm cảm xúc ở 44.444. Điểm cảm xúc ở 141.414. Điểm cảm xúc của 242.424. Đường Tam giận dữ không thôi. Nhưng lý trí mách bảo hắn, bây giờ trở mặt với Gia Cát Lam, trăm hại mà không có một lợi. Phất Lan Đức và những người khác thì đầy hứng khởi, tìm chương mình thích để nhanh chóng ghi nhớ. Họ làm như không thấy Đường Tam đang đỏ mắt đứng một bên. Ngươi là ai chứ? Đây đâu phải trộm đồ nhà ngươi. Đây là đồ gia tộc gia các Lam cất giữ, hào phóng cho bọn họ tham khảo mà. Đường Tam trơ mắt nhìn Huyền Thiên Bảo Lục mà mình trân trọng bao năm, ngay cả Ngọc Tiểu Cương và Tiểu Vũ cũng chưa từng truyền thụ, bị mấy người chọn tới chọn lui. Cơn giận cứ thế bốc lên. Mạnh Y Nhiên và những mẫn công hệ hồn sư khác, tự nhiên là ưu tiên chọn thân pháp quỷ ảnh mê tung. Phất Lan Đức thì để mắt đến Tử Cực Ma Đồng. Độc Cô Bác lại rất hứng thú với việc ứng dụng thảo dược và độc dược trong phần ám khí bắt giải. Triệu Vô Cực, một gã thô kệch, lại bất ngờ có hứng thú với Huyền Ngọc Thủ. Vẫn là áo tư tạp đầu óc linh hoạt nhất. Hắn lôi ra hồn đạo khí giải trí mà Gia Cát Lam cho, trực tiếp bắt đầu quay phim. Cái thứ này chính là một chiếc điện thoại phiên bản hồn lực, phỏng theo Nokia. Những người khác cũng học theo, quay quay chụp chụp một trận. Đường Tam nhìn mà tim rỉ máu, cả người như muốn nứt ra. Điểm cảm xúc của 242.424. Điểm cảm xúc của 242.424. Chết tiệt. Tất cả đều đáng chết. Các ngươi đều phải chết. Trong lòng Đường Tam thậm chí đã bắt đầu sắp xếp, nên dùng cách gì để giết chết bọn họ. Quan âm lệ đâm xuyên qua đầu Phất Lan Đức. Diêm Vương thiếp hạ độc chết độc đấu la độc cô bác. Phật nộ Đường Liên thiêu chết con tà hỏa phượng hoàng kia. Bạo vũ lê hoa châm bắn Triệu Vô Cực thành cái sàn. Về phía Gia Cát Lam, nhìn điểm cảm xúc tăng vọt, hắn thầm gật đầu. Tiềm năng của tiểu ma cà bông quả nhiên là vô tận. Rất tốt. Tối nay đem Huyền Thiên Bảo Lục và Quỳ Hoa Bảo Điển cùng ném ra đại lục. Lại có thêm một nguồn thu nhập ổn định. Nhưng làm sao để truyền bá ra ngoài đây? Lúc này, Ninh Vinh Vinh lại gần, xoa bóp cho Gia Cát Lam, ý đồ lấy lòng không thể rõ ràng hơn. Gia Cát Lam liền không hỏi, chỉ đạo Ninh Vinh Vinh xoa bóp, đấm vai, bóp chân một lèo. Không ngờ cô nhóc này lại thật sự chịu hầu hạ. Xem ra điều muốn cầu không nhỏ đây. Được rồi. Gia Cát Lam mở miệng nói. Nói đi, nàng muốn gì? Ninh Vinh Vinh cười hì hì ôm lấy cánh tay Gia Cát Lam, nũng nịu cọ qua cọ lại. Lam à, cái Huyền Thiên Bảo Lục này, trong gia tộc của huynh, không phải là bí mật bất truyền đúng không? Ta có thể mang về cho cha, dạy cho người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông được không? Ô hô! Đang nghĩ cách truyền bá thế nào, lý do này không phải là đến rồi sao? Huyền Thiên Bảo Lục lưu truyền trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, rồi vô tình bị tiết lộ ra đại lục, rất hợp tình hợp lý. Đang định đồng ý, Ninh Vinh Vinh lại tưởng Gia Cát Lam không chịu. Nàng cắn răng một cái, ghé vào tai hắn nói, tối nay huynh bảo ta thử cái kia, ta sẽ thử. Thế này không phải là Song Hỷ Lâm Môn sao? Một cuốn sách dạy vỡ lòng thôi mà. Nàng muốn thì cứ lấy đi. Quyết định vậy đi. Ninh Vinh Vinh vui mừng nhảy cẩn lên, ôm cổ Gia Cát Lam mà hôn chụp một cái. Lam thật sự quá tốt. Một bên, Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, sắp không kiềm chế nổi mình nữa. Nhưng không ai để ý đến hắn. Thậm chí, Phất Lan Đức cũng đang rụt rịch. Chờ Ninh Vinh Vinh qua cơn phấn khích, ông mới lại gần mở miệng. Gia Cát, vậy cái Huyền Thiên Bảo Lục này ta có thể dùng làm tài liệu tham khảo, biên soạn vào giáo trình của học viện xét được không? Cái tổng cương của Huyền Thiên Bảo Lục còn sâu sắc hơn cả cái không gây chuyện là tầm thường của ta nhiều. Gia Cát Lam còn chưa mở miệng, Đường Tam cuối cùng cũng không nhịn được, nổi giận nói, đủ rồi. Hắn xông đến trước mặt Gia Cát Lam, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Gia Cát Lam. Huyền Thiên Bảo Lục dù sao cũng là bí mật bất truyền của Đường môn ta. Ngươi tùy tiện truyền bá như vậy, không hề có chút lo lắng nào sao? Nói đi, gia tộc các ngươi rốt cuộc đã lấy được nó bằng cách nào? Là tiền bối Đường môn ta tặng cho? Hay là gia tộc các ngươi đã giết người đoạt bảo? Lời này vừa nói ra, có thể nói là đã vạch mặt, không còn đường hòa giải. Tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi câu trả lời của Gia Cát Lam. Xì Gia Cát Lam không nhịn được, bật cười. Khiến Đường Tam càng thêm phẫn nộ. Ngươi đang chế giễu ta sao? Ngươi chính là đang chế giễu ta. Điểm cảm xúc của 274.274. Vốn dĩ ta không muốn nói. Gia Cát Lam chậm rãi nói, nhưng nếu ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ đại phát từ bi nói cho ngươi. Đường Tam, cái gọi là đường môn trong miệng ngươi không hề tồn tại ở Đấu La Đại Lục, thậm chí không phải ở thế giới này, đúng không? Điểm cảm xúc của 299.999. Cơn giận của Đường Tam cũng bị dọa cho tan biến. Chuyện này có thể nói ra sao? Nhưng, cú lừa gạt nặng ký hơn, vẫn còn ở phía sau. Gia Cát Lam xòe tay, chiếu ra một dải ngân hà. Trước khi trả lời câu hỏi của Đường Tam, ta sẽ phổ cập kiến thức cho mọi người trước. Tinh hà này, chính là bầu trời sao mà chúng ta nhìn thấy trên đầu. Hắn chỉ vào một ngôi sao trong đó, phóng to nó lên. Đấu La Tinh mà chúng ta đang đứng, chính là một trong những hành tinh đó. Mặt trăng chúng ta nhìn thấy là vệ tinh. Mặt trời là hành tinh. Thông thường chỉ có hành tinh mới thích hợp cho sự sống, mà trong hàng tỷ hành tinh, có thể chỉ có một là hành tinh có sự sống. Hắn lại gom giải ngân hà thành một quả cầu. Đây là vũ trụ mà tinh hà của chúng ta đang ở, tạm gọi là vũ trụ Đấu La. Hắn phất tay gọi ra một giải ngân hà khác, đặt hai quả cầu cạnh nhau. Mà tiền thân của Đường Tam, chính là từ vũ trụ tạm gọi là vũ trụ Đường Môn, dùng phương thức linh hồn đến vũ trụ Đấu La của chúng ta. Một màn trình diễn đầy đủ và hình tượng về khái niệm xuyên không, khiến những người không có kiến thức thiên văn cơ bản cũng có thể hiểu rõ. Họ kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Không ngờ ngươi mới thật sự là người ngoài. Đường Tam cũng là lần đầu tiên nghe thấy lý luận này, môi run rẩy không thôi, không biết nên phản ứng thế nào. Bốp! Gia Cát Lam vỗ hai tay, đập nát hai quả cầu ngân hà, dọa Đường Tam giật nảy mình. Nhưng cũng giống như binh lính của Tinh La Đế Quốc tự ý vượt biên sang Thiên Đấu Đế Quốc sẽ bị coi là xâm lược phi pháp. Sự tồn tại của Đường Tam, đối với vũ trụ Đấu La của chúng ta, cũng là một kẻ xâm lược phi pháp. Những kẻ như vậy, đều sẽ bị thần linh trấn giữ trực tiếp tiêu diệt. Thật không may, một vị tiên tổ của gia tộc chúng ta, chính là phụ trách việc này. Huyền Thiên Bảo Lục, Loa Toàn Cửu Ảnh, Ngũ Độc Thần Chưởng, đều là chiến lợi phẩm thu được từ những kẻ xâm lược phi pháp này. Gia Cát Lam đứng thẳng người, hắn cao 1m7 nhìn xuống Đường Tam lùng tịch. Hắn mỉm cười hiền lành nói, cho nên, tiểu tam tử, có cần ta gọi thần thức của tổ tiên đến, báo cho ngài ấy biết có một con cá lọc lưới, đã xâm lược phi pháp vào vũ trụ Đấu La của chúng ta không? Điểm cảm xúc ổi 343.434. Đường Tam cảm thấy cơ thể như đổ chì, nặng trịch đến mức không nghe theo sự điều khiển. Hắn vạn lần không ngờ, thân phận người xuyên không bí mật nhất của mình, lại bị vạch trần một cách đường hoàng như vậy. Mình lại còn là xâm lược phi pháp. Mà người quản lý chuyện này, lại là lão tổ của gia tộc Gia Cát. Vậy mà hắn, lại còn đi chất vấn người ta, Huyền Thiên Bảo Lục từ đâu mà có. Mẹ nó, là chiến lợi phẩm chứ từ đâu. Giờ phút này, những người đã hiểu ra vấn đề như Mã Hồng Tuấn, nhìn Đường Tam bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Người ta Gia Cát Lam tốt bụng tha cho ngươi một mạng, kết quả ngươi lại cứng rắn xông lên nộp đầu người. Có tiện không chứ? Đường Tam môi run rẩy mấy lần, cuối cùng hai tay vô lực buông thõng, cả cái đầu cũng cúi gằm xuống. Xin lỗi Lam ca. Lời ta vừa nói quá lớn tiếng. Xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như ta vừa đánh rắm đi. Điểm cảm xúc ổi 39 vạn. Nhìn xem. Đây mới gọi là nhân vật phản diện thực thụ. Nhẫn nhịn, co được giãn được. Vì để sống sót, ngay cả mặt mũi cũng có thể vứt bỏ. Đây cũng được coi là kỹ năng truyền thống của nhân vật phản diện. Chẳng trách cuối cùng Đường Tam có thể chiến thắng nhân vật chính Thiên Nhận Tuyết, trở thành bốt cuối cười đến cuối cùng. Hắn sâu sắc hiểu được cái gì gọi là nằm gai nếm mật. Với cái tính cách co được giãn được này của ngươi, ở kiếp trước chắc cũng là một nhân vật ghê gớm nhỉ. Gia Cát Lam trêu chọc, coi trọng Đường Môn như vậy, ít nhất cũng phải là truyền công trưởng lão chứ. Điểm cảm xúc ở 141.414. Đường Tam cúi đầu, mặt mày méo xệch. Truyền công trưởng lão. Hắn thậm chí còn không phải là đệ tử nội môn. Chỉ là một đệ tử ngoại môn quèn thôi. Nhưng, hắn tự nhiên sẽ không nói ra để tự rước lấy nhục. Hắn lại một lần nữa lựa chọn im lặng chịu đựng. Đồng thời. Điểm cảm xúc ở 44.444. Điểm cảm xúc ở 44.444. Gia Cát Lam hài lòng mỉm cười. Không tệ, không tệ. Thiên phú càng nghĩ càng tức lại được kích hoạt, có thể để tiểu ma cà bông tự mình dằn vặt một hồi. Phất Lan Đức chờ một lúc, thấy hai người không có động tĩnh, lại tiến lên. Gia Cát, ngươi xem, chuyện giáo trình. Gia Cát Lam liếc nhìn Phất Lan Đức. Mặc dù hắn muốn truyền bá Huyền Thiên Bảo Lục, nhưng không có nghĩa là hắn sẵn lòng bị hưởng lợi không công trước mặt mọi người. Như vậy sẽ khiến hắn trông giống như con trai ngốc của nhà địa chủ. Vinh Vinh là nữ nhân của ta, tông môn nhà nàng cũng coi như người nhà. Phất Lan Đức viện trưởng ngài có quan hệ gì với gia tộc nhà ta? Một câu hỏi thẳng thắn khiến Phất Lan Đức thất vọng. Vốn dĩ thấy Gia Cát Lam hào phóng như vậy, còn tưởng có thể ké chút lợi lộc. Nhưng ngay lập tức, đầu óc ông ta xoay chuyển, nghĩ ra một cách. Mượn gà đẻ trứng. Nếu đã có thể mượn suất thi đấu của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để làm rạng danh Seth, vậy tại sao không thể mượn nội tình của gia tộc sau lưng Gia Cát Lam để trở thành nội tình của Seth? Dù sao đại bản doanh của đối phương cũng không ở Đấu La Đại Lục. Coi như trở thành tổ chức cấp dưới, chờ Gia Cát Lam đi rồi, sét vẫn nằm trong tay ông ta. Mà những lợi ích Gia Cát Lam để lại, chính là ông ta kiếm được không công. Phất Lan Đức càng nghĩ càng thấy hợp lý, đang định mở miệng. Trời ạ, Mạnh Y Nhiên đột nhiên kinh hãi nói, các ngươi nhìn xuống dưới xem, đây là cái gì? Gia Cát Lam và những người khác nghe vậy, ló đầu xuống nhìn. Một đám đông nghịch, toàn là các loại hồn thú, như thủy triều đang lao về phía thành thiên đấu. Thú triều. Phất Lan Đức kinh ngạc nói, lần trước, vẫn là vào vạn năm trước lúc xây thành mà. Hồn thú của rừng Lạc Nhật điên rồi sao? Độc Cô Bác chau mày. Thân là phong hào đấu la hộ quốc của thiên đấu đế quốc, ông không thể bỏ mặc thú triều này. Nhưng, cho dù là phong hào đấu la, đối mặt với thú triều ngút trời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Thế giới này, 30 vạn đại quân là có thể dọa lùi một phong hào đấu la đấy. Ông nhìn về phía Gia Cát Lam. Tiểu Gia Cát, có thể để Băng Long Giáp Thú ra lệnh cho những hồn thú này quay về rừng Lạc Nhật không? Gia Cát Lam nghe vậy, vỗ vỗ trán Băng Long Giáp Thú, ra hiệu cho nó thử xem. Còn bản thân thì suy tư. Nếu thành thiên đấu bị thú triều bao vây, mình như thần binh từ trên trời giáng xuống xoay chuyển cục diện, nhất định sẽ rất bùng nổ. Hơn nữa, hồn cốt kỷ triệu năm mà hắn mới có được, càng thích hợp cho những cảnh tượng hoành tráng như thế này. Nếu có thể là một phát như vậy không được. Phía hồn thú đã bị càn quét hai lần, lại còn là bị kích thích bằng sinh nở ui đẻ trứng. Nhảy múa gì đó cũng không vắt ra được bao nhiêu dầu mỡ. Nhưng phía thiên đấu đế quốc thì khác. Hệ thống, đổi một năng lực có thể đối thoại tinh thần. Tinh thần lĩnh vực kết nối tinh thần, 50 vạn điểm cảm xúc. Có thể tùy chọn thiết lập kết nối tinh thần với mục tiêu, tiến hành đối thoại, chia sẻ, cộng hưởng và các hoạt động khác. Phạm vi, số lượng, cường độ, v.v. phụ thuộc vào cường độ tinh thần lực. Năng lực này không tệ, mua. Ngay sau đó, Gia Cát Lam đã sở hữu năng lực kết nối tinh thần với các sinh mệnh khác. Hắn lập tức kết nối với Băng Long Giáp Thú. Gia Cát Lam, là ta Gia Cát Lam, tình hình bên dưới thế nào? Băng Long Giáp Thú đang gầm thét ở phía dưới, quay đầu liếc nhìn Gia Cát Lam. Thấy Gia Cát Lam gật đầu chắc chắn, nó thử trả lời. Băng băng, chủ nhân, có nghe được không? Gia Cát Lam, có thể, cứ trực tiếp suy nghĩ trong đầu để đối thoại là được. Vậy mà thật sự được sao? Băng Long Giáp Thú cảm thấy kinh ngạc, nhưng đầu óc không quên nhanh chóng trả lời. Băng băng, vâng thưa chủ nhân. Thú triều này, hẳn là do con Diễm Long kia phát động. Nhưng không biết vì sao, Diễm Long lại trốn sâu dưới lòng đất, không dám ló đầu ra. Cho nên ta có chắc chắn, có thể xua tan thú triều này. Ồ, Gia Cát Lam hiểu rõ gật đầu. Diễm Long không dám ló đầu ra, nguyên nhân có lẽ là thiên phú hồn kỹ nham thạch hóa miễn nhiễm sát thương vật lý của nó, đã bị sinh ra để Gia Cát Lam nuốt mất. Lá bài tẩy bảo mệnh lớn nhất đã mất, ngoại quải tu luyện là hài cốt Hỏa Long Vương cũng không còn. Chẳng trách nó lại thẹn quá hóa giận, phát động thú triều. Gia Cát Lam, bây giờ ngươi nói với họ, thú triều này đã mất kiểm soát, ngươi cũng không có cách nào xua tan, chỉ có thể tạm thời khống chế tốc độ tiến lên của chúng. Băng Long Giáp Thú trong mắt mang theo nghi hoặc. Tại sao phải làm vậy? Nhưng nó lập tức hiểu ra chủ nhân lại muốn gây sự rồi. Dù sao nguy hiểm cũng là loài người, nó tự nhiên là sao cũng được, thậm chí còn muốn xem kịch hay nữa. Thế là nó giả vờ bất đắc dĩ quay đầu lại. Chủ nhân, những hồn thú này đều đã cuồng bạo, ta không thể trực tiếp xua tan chúng. Dù dùng Long Uy để thay đổi hướng đi của chúng cũng sẽ vòng đường tiếp tục lao đến thành thiên đấu. Chúng đều điên rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên lưng rồng trừ Gia Cát Lam, đều sắc mặt nghiêm trọng. Xong rồi. Xảy ra đại sự rồi. Độc Cô Bác hiếm thấy hạ giọng, khẩn cầu, tiểu Gia Cát, có thể để Băng Long Giáp Thú khống chế thú triều đi vòng thêm một chút không? Lão Phu cần thông báo cho bên thành thiên đấu, tập kết quân đội bố phòng, cần rất nhiều thời gian. Gia Cát Lam đương nhiên gật đầu. Thân là một phần của cộng đồng lợi ích nhân loại, đây là việc ta nên làm. Hắn nói một cách hiên ngang lẫm liệt. Khiến Băng Long Giáp Thú biết rõ nội tình có chút ngơ ngác, hóa ra lúc chủ nhân gài bẫy người khác, đều nghiêm túc như vậy sao? Độc Cô Bác không nhìn ra sơ hở, quay sang Phất Lan Đức. Tốc độ phi hành của ngươi nhanh, cầm lệnh bài thân phận của lão phu, trực tiếp đi đến phía đông thành thiên đấu. Nơi đó đóng quân 30 vạn thiết kỵ, ngươi trực tiếp dùng lệnh bài của lão phu điều động quân đội, hỏa tốc đến thành thiên đấu. Mấy chục triệu sinh mệnh ở thành thiên đấu, đều trông cậy vào ngươi cả. Phất Lan Đức trịnh trọng nhận lấy lệnh bài thân phận, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, hóa thành một con cú mèo khổng lồ, bay về phía đông. Băng Long Giáp Thú thì hạ thấp độ cao, phóng thích Long Uy ở quy mô nhỏ, chặn ở phía trước thú triều. Khiến những con hồn thú đi đầu sợ hãi dừng lại, chỉ sợ đụng phải vị đại gia này. Nhưng những con hồn thú phía sau không cảm nhận được Long Uy, vẫn xông lên, đẩy những con hồn thú phía trước đi. Chúng chen chúc thành một đoàn, đội hình đại loạn. Cũng may là những con hồn thú tiên phong phần lớn niên hạn không thấp, nên không có quá nhiều thương vong do dẫm đạp. Không lâu sau, Thánh Huyễn Ma Viên từng làm người truyền tin trước đây, tách khỏi đám đông đi ra, dường như muốn đối thoại với Gia Cát Lam. Nhưng Gia Cát Lam nghĩ thầm, ngươi vừa mở miệng, chẳng phải là hỏng chuyện sao? Băng băng, xử lý nó. Rào rào từng cột băng đột ngột mọc lên từ mặt đất, đâm Thánh Huyễn Ma Viên vạn năm thành cái sàn. Nhưng không có hồn hoàng màu đen nào bay lên. Băng long giáp thú vẫn không thể hạ sát thủ. Gia Cát Lam cũng không quan tâm. Chỉ cần không đối thoại được, kế hoạch có thể tiếp tục là được. Thánh Huyễn Ma Viên đáng thương run rẩy, không dám có động tác gì nữa. Nhưng Diễm Long sau lưng nó lại gào thét như sấm. Cướp Long Thần đại nhân của nó, đoạt Thiên Phú Hồn Kỹ của nó. Bây giờ lại không hỏi nguyên do, trực tiếp ra tay. Tốt, tốt lắm. Nó không làm gì được Gia Cát Lam. Nhưng quốc gia sau lưng ngươi thì sao? Nó lập tức hạ lệnh lần nữa. Thú triều vòng qua băng long giáp thú đang cản đường, tiếp tục tiến về thành thiên đấu. Băng long giáp thú cũng không nhàn rỗi, lại bay đến đầu đội ngũ để chặn lại, lại gây ra ùn tắc giao thông. Vòng đường, cản đường, vòng đường, cản đường. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Từ chiều tối, kéo dài đến sáng sớm hôm sau. Cuối cùng cũng chậm rãi nhìn thấy hình dáng của thành thiên đấu. Mà phía trước thành thiên đấu là một quân đoàn vũ trang đầy đủ. Cả người và ngựa của họ đều mặc trọng giáp, là kỵ binh hạng nặng tinh nhuệ nhất. Từ xa nhìn lại, cũng là một mảng đen kịt, số lượng và quy mô còn lớn hơn cả thú triều. Phía trước đại quân là một con hào sâu được đào trong đêm. Nó kéo dài mấy chục km, lại còn có thể làm được độ rộng và độ sâu đều lên tới nghìn mét, e là đã tốn không ít nhân lực vật lực. Khiến cho thú triều trên mặt đất chỉ có thể lựa chọn đi vòng qua hai bên. Mà các hồn thú trên không cũng không tùy tiện xông trận, chờ đợi phối hợp với thú triều mặt đất, cùng nhau tấn công. Trật tự ngăn nắp như vậy, khiến Trữ Phong Trí trong đại quân phải đau đầu. Thú triều không đáng sợ. Nhưng thú triều có chỉ huy, có thể tiến thoái có độ như quân đội loài người, thì đáng sợ hơn nhiều. Nhân lúc này, băng long giáp thú bay qua vực sâu, hạ cánh trước đại quân, gây ra một trận xôn xao. May mắn có Phất Lan Đức thông báo trước, cộng thêm hắn cùng với Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cổ Dông ra đón, nên không gây ra hiểu lầm. Trữ Phong Trí tiến lên vài bước, bên cạnh đi theo một thanh niên tóc vàng có tướng mạo thanh tú, trung tính. Gia Cát, lại gặp mặt rồi. Giọng điệu của Trữ Phong Trí vẫn ôn hòa như cũ, giới thiệu, vị này là Thái tử Điện Hạ Tuyết Thanh Hà, cũng là đệ tử của ta. Thanh Hà, vị này chính là Gia Cát Lam, dược tề cường hóa hồn hoàng kia, chính là xuất từ tay Gia Cát. Tuyết Thanh Hà mỉm cười đưa tay ra. Nghe Ninh Thúc Thúc nhắc đến ngươi không ít lần, ta đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc, hoan nghênh ngươi đến đây lịch luyện. Cũng đại biểu thành Thiên Đấu, cảm tạ ngươi đã ra tay tương trợ. Chuyện hôm nay quá khẩn cấp, chờ đánh lui thú triều, ta sẽ đích thân bày tiệc chiêu đãi ngươi. Gia Cát Lam cũng không khách khí, nắm lấy tay Tuyết Thanh Hà bóp một cái. Cảm giác không tệ. Xem ra ngụy trang chỉ là khuôn mặt, cơ thể vẫn là của chính mình. Hắn dùng khóe mắt liếc qua ngực Tuyết Thanh Hà. Một vùng đất bằng phẳng. Không đúng. Xem ra cơ thể cũng đã được ngụy trang. Vậy thì không có gì thú vị. Gia Cát Lam buông tay, quay người nhìn về phía thú triều đang phân luồng. Cần ta giúp một tay không? Gia Cát Lam nhìn như tùy ý nói, trước khi ra ngoài, ta có mang theo một kiện thần khí của gia tộc, dùng trong trường hợp này rất thích hợp. Cũng có thể không tốn một binh một tốt, liền đuổi đi thú triều. Điểm cảm xúc ở 99.999. Điểm cảm xúc ở 151.515. Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà đều nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Tiểu tử Gia Cát, ngươi nói thật à? Độc Cô Bác buộc miệng, vậy còn không mau dùng. Hai quân một khi giao chiến, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Gia Cát Lam không nói gì, chỉ liếc nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô Bác đang quan tâm nên bị rối loạn, cũng tỉnh táo lại, người ta đã nói là thần khí, có thể tùy tiện dùng sao? Chắc chắn là phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này, Tuyết Tinh Thân Vương sau lưng mọi người không nhịn được nữa. Hắn không biết tiểu tử mới đến này có phải đang khoác lác không? Nhưng Tuyết Tinh Thân Vương không thể phân biệt thật giả. Nhưng Gia Cát Lam quen biết Trữ Phong Trí, nghĩa là hắn thuộc phe của Tuyết Thanh Hà. Vậy thì phải đả kích. Hắn mở miệng quát lớn, tiểu tử miệng còn hôi sữa, trước mặt hai quân, há lại cho ngươi làm càn. Thời cơ chiến trận thoáng qua là mất, không cần lãng phí thời gian. Toàn quân nghe lệnh, theo ta xông lên. Quân đoàn kỵ binh hạng nặng đã sớm chờ lệnh, phát ra tiếng hô vang điếc tai. Dù Tuyết Thanh Hà có ý muốn chờ đợi, muốn hỏi rõ lá bài tẩy của Gia Cát Lam trước. nhưng quân lệnh như núi. 30 vạn kỵ binh hạng nặng bắt đầu hành động, chỉnh tề hướng về hai bên phát động tấn công, thề phải ngăn chặn thú triều ở ngoài thành thiên đấu. Đối với điều này, Gia Cát Lam có chút không hiểu. Đám kỵ binh hạng nặng này phần lớn không phải hồn sư, tại sao phải chiến đấu trên đồng bằng? Đóng quân trên tường thành không được sao? Đang định hỏi, hồ đồ. Độc Cô Bác nổi giận nói, Tuyết Tinh. Ngươi điên rồi à, nhưng Tuyết Tinh thân vương đã dẫn đội xông lên, căn bản không nghe thấy những lời này. Việc đã đến nước này, Tuyết Thanh Hà cũng không thể trước mặt người ngoài làm mất uy phong của hoàng gia. Chỉ có thể mỉm cười nói, Gia Cát, xin hãy xem thiên đấu thiết kỵ của ta, chiến lực ra sao. Chật. Gia Cát Lam biểu môi, không chút khách khí nói, một đám kỵ binh đoàn có hồn lực trung bình không quá cấp 10, ngay cả hồn đạo khí cũng không có, chỉ dựa vào sắc bọc thịt đi tấn công một đám hồn thú vạn năm. Đây chính là lấy mạng người đi đổi mạng thú. Thiên đấu đế quốc, ta xem như đã được mở mang tầm mắt. Lời này có thể nói là trực tiếp vả mặt. Nụ cười của Tuyết Thanh Hà lập tức cứng đờ. Trữ Phong Trí cũng chau mày, Tuyết Thanh Hà là học trò của ông, đánh vào mặt hắn không phải là đánh vào mặt chính mình sao? Trần Tâm, Cổ Dông sau lưng, sắc mặt cũng không tốt. Thân phận của Gia Cát Lam là người ngoài đại lục đến lịch luyện. Bị một người ngoài nói như vậy, bọn họ sao có thể vui lòng? Nhưng câu nói tiếp theo của Gia Cát Lam đã chặn miệng họ lại. Thôi được. Ai bảo ta không nỡ nhìn thấy thương vong chứ? Ta sẽ miễn phí ra tay một lần vậy. Hắn tiến lên một bước. Một cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Gia Cát Lam. Hắn giơ tay vỗ một cái. Cột sáng màu vàng mở ra, lộ ra một công trình kiến trúc hùng vĩ. Phía cuối cùng là một vương tọa khổng lồ cao tới 10 trượng. Trên phần tựa lưng cao vút nạm vô số bảo thạch, hợp thành một mặt thiên rực rỡ sắc màu. Khí tức thuần hòa từ trong đó lan ra, khiến người ta cảm nhận được một sự chấn nhiếp và che chở như núi cao biển rộng. Vô số hoa văn nặng nề mà hoa mỹ, từ đỉnh tựa lưng hai bên, trải dài xuống mọi góc của vương tọa, tỏa ra khí tức an lành, khiến người ta như được tắm gió xuân. Nhìn qua cũng biết không phải là phàm phẩm. Thần ấn vương tọa của thủ hộ và thương hại, 10 triệu điểm cảm xúc trên phút. Nắm giữ năng lực kim quang vô địch quần thể, chuyển hóa trang bị quần thể, gia trì sức mạnh quần thể. Là phòng ngự quần thể mạnh nhất, là hàng rào không thể lay chuyển của nhân loại. Đây là thứ Gia Cát Lam đã tinh tế lựa chọn. Có lẽ không phải là thích hợp nhất, nhưng chắc chắn là ngầu nhất. Bậc thang hoàng kim kéo dài xuống dưới, trải dài đến tận chân Gia Cát Lam. Hắn từng bước một đi lên, thần quang thánh khiết rực rỡ trên người. Bóng lưng cao ngất như núi cao trầm trọng, khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. Trữ Phong Trí và những người khác bị kinh hãi, đều há hốc miệng quên cả phản bác. Điểm cảm xúc cũng đang điên cuồng tăng vọt. Trong đó, lúc này cảm xúc của Tuyết Thanh Hà là kích động nhất. Nàng đã từng thấy thần khí. Mặc dù khí tức không giống nhau, nhưng khí thế chỉ có ở thần khí này, căn bản không thể giả được. Đang lúc suy nghĩ, Gia Cát Lam đã đi đến trước vương tọa, vung tay quay người ngồi ngay ngắn lên. Ánh sáng vàng phóng lên trời, lúc rơi xuống bao phủ cả chiến trường rộng lớn. Đại quân kỵ binh vừa mới chuẩn bị va chạm với thú triều, cả người và ngựa đều được phủ lên một lớp kim quang. Ngay sau đó ầm ầm dòng lũ sắt thép của thiên đấu đế quốc va chạm với đội tiên phong của thú triều, toàn bộ là hồn thú hệ phòng ngự cấp vạn năm. Kỵ binh tiên phong vốn nên chết ngay lập tức, lại sừng sững bất động như núi cao, hất văng đám hồn thú đang thi triển hồn kỹ phòng ngự vạn năm, thậm chí còn đẩy lùi chúng vài trăm mét. Mãi đến khi hết đà mới chậm rãi dừng lại. Mà từ đầu đến cuối, kim quang che chở cho thiết kỵ không hề dao động nửa phần, còn bền hơn cả phòng ngự của hồn thú 10 vạn năm. Đây chính là kim quang vô địch quần thể. Họ đang ngơ ngác, Gia Cát Lam đã mở ra tinh thần lĩnh vực kết nối tinh thần, dưới sự gia trì của mấy khối hồn cốt và hồn hoàng trăm vạn năm, bao phủ cả chiến trường rộng lớn. Gia Cát Lam, các ngươi nhất định rất nghi hoặc, quay đầu lại xem là biết. Dù là quân đội kỷ luật nghiêm minh, cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một người ngồi ngay ngắn trên vương tọa hoàng kim, kim quang thần thánh mênh mông rải xuống, ngưng tụ thành kim quang hộ thể trên người họ. Gia Cát Lam, người đang luôn mở giao diện hệ thống, nhìn số dư điểm cảm xúc giảm đi chóng mặt. Gần như là mỗi giây cả chục triệu. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Quả nhiên lựa chọn cái này là thu hoạch điểm cảm xúc tốt nhất. Thái tử Điện Hạ, phong hào đấu la, sao có thể so được với 30 vạn đại quân này chứ? Gia Cát Lam, không cần suy nghĩ nhiều, không phải hồn thú 10 vạn năm thì không thể phá vỡ kim quang vô địch. Các ngươi đã được cường hóa, đi chiến đấu đi. Đại quân kỵ binh nghe vậy, sĩ khí đại chấn. Họ cầm vũ khí tấn công những hồn thú phòng ngự trước mặt. Trường thương bằng thép tinh thông thường, dưới sự gia trì của kim quang, lại có thể đâm thủng. Đây là gia trì sức mạnh quần thể và huyễn hóa trang bị quần thể. khiến những binh lính bình thường này trực tiếp có được lực công kích cấp hồn vương. Đủ để phá phòng ngự của hồn thú phòng ngự vạn năm. Hơn nữa còn không cần phòng ngự. Khiến những kỵ binh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chết trận sa trường, tập thể đều ngây người. Khoan đã. Mình mạnh như vậy sao? À đúng rồi. Là vị đại nhân trên trời kia, ngài ấy quá mạnh mẽ. Sau đó là sự hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng có sức mạnh để giết hồn thú. Vẫn là hồn thú vạn năm. Họ lập tức muốn bổ nhát dao cuối cùng, hoàn thành lần đầu tiên trong đời giết hồn thú. Nhưng đám hồn thú này dù đã bị mài mòn kiên nhẫn, thì ít nhất cũng có thể cung cấp mấy trăm vạn điểm cảm xúc, không thể để các ngươi giết hết được. Gia Cát Lam, những hồn thú này cũng là bị ép buộc, làm bị thương tứ chi của chúng để chúng mất sức chiến đấu là được, cố gắng đừng làm tổn thương đến tính mạng. Thế là, mũi thương của tất cả mọi người đều chuyển hướng, tránh đi yếu hại của các hồn thú. Mệnh lệnh được thi hành vô cùng triệt để. Khiến Tuyết Tinh Thân Vương, với tư cách là lĩnh quân đại tướng, tức giận đến run người. Các ngươi rốt cuộc là binh lính của ai? Nhưng hắn liếc nhìn Gia Cát Lam đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, rồi lại nhìn những kỵ binh đang chém dưa thái rau, lại càng không dám lên tiếng quát lớn. Một sự tồn tại đủ để thay đổi cục diện chiến tranh, cho dù là phong hào đấu la cũng không làm được. Thêm vào đó Gia Cát Lam mới là hồn tông bốn hoàng, sau lưng lại có gia tộc thần bí. Tóm lại là hắn không đắc tội nổi. Vừa rồi giọng điệu của mình có phải là quá nặng rồi không? Tối nay phải nghĩ cách, dù không lôi kéo được, cũng phải cố gắng tranh thủ được sự thông cảm. Cùng lúc đó, Độc Cô Bác và những người khác vốn chuẩn bị tham gia chiến trường, tất cả đều trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ. Hỗ trợ quần thể họ biết. Phòng ngự quần thể họ đã thấy. Nhưng đó đều là hồn sư hệ phụ trợ. Gia Cát Lam này là cái quỷ gì vậy? Lôi ra một cái vương tọa vàng chóe, liền làm được tất cả. Điểm cảm xúc ở 161.616. Điểm cảm xúc ở 199.999. Điểm cảm xúc ở 299.999. Điểm cảm xúc ở 399.999. Điểm cảm xúc cứ thế tăng vọt. Thật sự là biểu hiện của Gia Cát Lam, quá vượt qua sự hiểu biết của họ. Có chút cảm giác tam quan sụp đổ. Mà trong đó chấn động nhất, không ai khác ngoài Tuyết Thanh Hà. Với tư cách là người thuộc dòng dõi thiên sứ của Võ Hồn Điện, nàng rõ ràng biết thần linh tồn tại, cũng biết đấu la đại lục có đảo hải thần, và nhiều nơi không biết khác. Nhưng, cho dù là đảo hải thần kia, cũng không thể lấy ra một thần khí như vậy. Thần khí, tên như ý nghĩa, đó là vũ khí mà thần linh sử dụng. Gia Cát Lam một phàm nhân, vẫn chỉ là hồn tông bốn hoàng, dựa vào cái gì có thể điều khiển được nó. Còn bao phủ cả một chiến trường, trực tiếp thay đổi cục diện chiến tranh. Khiến một đám người có hồn lực trung bình không quá cấp 10, đối mặt với thú triều vạn năm đều có thể chém như chém rau. Điều này, ý nghĩa chiến lược quá mạnh mẽ. Nếu lúc Võ Hồn Điện phát động chiến tranh, Gia Cát Lam lựa chọn đứng ở phe đối lập với họ căn bản không dám tưởng tượng, phải làm sao để gặm được cục xương cứng này. Cũng không biết thiên sứ quân đoàn có thể chiến thắng không ngay khi mọi người cho rằng, một trận thú triều hung hãn cứ như vậy qua loa kết thúc. Bỗng nhiên xảy ra dị biến. A, à, đây là cái gì? Mau dừng lại. Một cục nham tương phóng thẳng lên trời, bao trùm toàn bộ thần ấn vương tọa bên trong, đó là đòn phản công của Diễm Long. Mắt thấy đàn hồn thú do mình dấy lên đang bị nghiền ép một chiều, cuối cùng nó cũng không ngồi yên được nữa, quyết định phải diệt trừ Gia Cát Lam, hạt nhân hỗ trợ này. Nhưng bên phía Gia Cát Lam cũng đâu chỉ có một mình hắn. Rắc rắc rắc. Băng Long giáp thú dựng lên một bức tường băng khổng lồ, chắn ngay trước cục nham tương. Ha ha ha. Từng cây xương trắng âm u khổng lồ từ dưới đất trồi lên, tạo thêm một lớp phòng ngự nữa sau bức tường băng. Phản. Thất sát kiếm của Trần Tâm Túc vỏ, bổ đôi cục dung nham, đồng thời đâm thẳng một đường xuống lòng đất. Chỉ có Độc Cô Bác vẫn chắp tay sau lưng đứng một bên, tốc độ ra đòn của lão tương đối chậm, tạm thời có chút không xen tay vào được, nhưng chỉ cần lão không xấu hổ thì vẫn giữ được phong thái cao nhân. Tuy nhiên, cục nham tương bị đánh tan lại vòng qua hai lớp phòng ngự, ngưng tụ thành một con diễm long trên không trung. Đôi mắt đỏ thẫm của nó gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Lam đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Nhân loại! Diễm Long gầm lên giận dữ. Cho dù phải hiến tế cả tính mạng, ta cũng nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Lệ hỏa màu máu bùng lên trên người nó, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Là nhiên huyết! Băng Long giáp thú kinh hãi nói, mau ngăn nó lại. Đây là công kích linh hồn. Vừa nói, nó vừa vỗ cánh bay tới, vô số lưỡi dao băng như mưa bão đánh tới. Nhưng đúng như Diễm Long đã nói, nó quyết liều chết kéo theo Gia Cát Lam. Nó hoàn toàn không phòng ngự, mặc cho những lưỡi dao băng đâm vào lớp vảy rồng, nhưng ngay sau đó đã bị huyết diễm thiêu đốt làm tan chảy, để lại từng vết thương dữ tợn. Máu rồng phun ra gặp lửa lại bùng cháy, ngược lại càng làm huyết diễm thêm lớn mạnh. Uy lực của nó mạnh đến mức đốt cháy cả thân rồng của chính Diễm Long. Cơn đau đớn này càng làm cho sự phẫn nộ của Diễm Long dâng cao. Nếu như hồn kỹ thiên phú của nó còn đó, sao có thể bị chính hồn kỹ của mình làm bị thương được chứ? Nhân loại! Ngươi đáng chết! Nó không chút do dự lao đầu xuống, uy lực bộc phát trong nháy mắt khiến cả cổ dông cấp 94 cũng cảm thấy áp lực. Nếu lão trúng phải đòn này chính diện, tuyệt đối sẽ trọng thương. Chỉ mới gặp lần đầu, có cần phải liều mạng như vậy không? Nhưng rồi lão lại nghĩ, đây là người đàn ông của Vinh Vinh mà, vội vàng mở ra cổng không gian, nhưng vừa mở ra đã sượt qua người Diễm Long. Chết tiệt! Vì do dự một thoáng mà đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bây giờ muốn dùng lại hồn kỹ đã không kịp nữa rồi. Mà cả Trần Tâm lẫn Băng Long giáp thú đều không đuổi kịp đòn tấn công liều chết này của Diễm Long. Dường như, đã không còn ai có thể cứu được Gia Cát Lam nữa. Điều này khiến trong mắt Diễm Long hiện lên vẻ khoái trá, nhân loại cũng chỉ có thế mà thôi. Mãi cho đến khi, hắn đối diện với đôi mắt của Gia Cát Lam, tĩnh lặng như núi cao, chẳng hề gợn sóng, xem đòn tấn công liều mạng này của Diễm Long như không có gì. Diễm Long giận sôi lên. Nhân loại! Ngươi dựa vào cái gì mà dám coi thường một đòn này của bản vương? Gia Cát Lam nhếch miệng, lời nói nhẹ như than thở vang vọng khắp chiến trường. Trên vương tọa, đao binh không thể chạm đến thân ta. Vù! Ánh sáng vàng ngút trời ngưng tụ thành thực chất, đòn tấn công liều mạng của Diễm Long đánh vào bên trên, thậm chí không thể tạo ra một gợn sóng nhỏ. Nó không thể tin nổi dáng người vào lớp ánh sáng vàng, trong mắt là sự tuyệt vọng sâu sắc. Long thần đại nhân không còn. Hồn kỹ thiên phú không còn. Ngay cả đàn hồn thú giấy lên cũng đã thất bại. Bây giờ nó chỉ muốn đổi mạng một cách cực hạn, vậy mà cũng không được như ý sao. So với sự tuyệt vọng của nó, cổ dông và những người đuổi theo phía sau đều trợn tròn mắt. Sự kinh khủng của đòn tấn công vừa rồi rõ như ban ngày, vậy mà Gia Cát Lam chỉ nói một câu đã chặn lại được. Không đúng. Là hiệu quả của cái vương tọa thần khí kia. Năng lực phòng ngự của bản thân nó lại còn vượt xa cả khả năng cường hóa quần thể. Vốn tưởng rằng năng lực phụ trợ của nó đã quá nghịch thiên, không ngờ bản thể thần khí còn bá đạo hơn. Nhưng điều bá đạo nhất là, Gia Cát Lam dựa vào lan can, tay phải giơ lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hạ xuống. Ánh sáng vàng ngưng tụ thành một bóng người hùng vĩ, nhìn xuống vạn vật thế gian. Dưới vương tọa, chúng ma cấm hành. Ánh sáng vàng bao trùm bầu trời, như trời sập đổ ập xuống, đè Diễm Long từ trên không trung trấn áp xuống mặt đất. Cùng bị trấn áp, còn có toàn bộ đàn hồn thú. Nhìn khắp nơi, không một con hồn thú nào còn có thể đứng vững, tất cả đều bị trấn áp nằm rạp trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Không phải chứ. Ngươi một người, một tòa thành, một lời nói, trấn áp luôn cả đàn hồn thú. Vậy còn cần bọn họ làm gì nữa? Số lượng lớn điểm cảm xúc tràn tới, khiến khóe miệng Gia Cát Lam không tài nào khép lại được. Hắn vui vẻ duy trì hiện trạng, ngồi trên vương tọa ra vẻ. Mọi người đều ngước nhìn vương tọa trên bầu trời, rất lâu không nói nên lời. Cả chiến trường rộng lớn chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Nửa phút sau, thấy điểm cảm xúc có xu hướng giảm xuống, Gia Cát Lam mới tiếp tục bước tiếp theo. Hắn giơ tay trái lên, thánh quang chói mắt lấp lánh. Một cục thánh quang to lớn bắn về phía bầu trời, vài giây sau hóa thành vô số điểm sáng, rơi xuống mọi ngóc ngách trên chiến trường. Bất kể là con người hay hồn thú, những điểm sáng đều dung nhập vào cơ thể, mang lại cảm giác sinh mệnh tăng vọt đến cực hạn. Một hai điểm sáng còn đỡ, chỉ cảm thấy hơi vui vẻ, nhưng cơn mưa thánh quang cứ rơi mãi không dứt, sau khi hấp thụ một lượng lớn điểm sáng, họ không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. A tiếng rên rỉ đầu tiên phá vỡ sự im lặng, theo sau đó là những tiếng phóng túng liên tiếp. Binh sĩ, hồn sư, hồn thú, phong hào, tất cả đều bị luồng sinh mệnh lực đậm đặc bao phủ, quên hết tất cả mà buông thả bản thân. Cảnh này khiến Gia Cát Lam cũng cảm thấy quá mức bá đạo. Chuyện này, toàn bộ con người và hồn thú trên chiến trường đồng loạt phát ra những âm thanh kỳ quái, thật là hoành tráng. Nhưng, chuyện vui như vậy sao có thể thiếu âm nhạc được chứ? Gia Cát Lam đứng dậy, thần ấn vương tọa thủ hộ và thương hại từ từ tan biến, vai diễn của nó đã kết thúc. Gia Cát Lam hé miệng, một luồng sáng chín màu bắn ra, hóa thành một quả cầu disco xoay tròn, treo lơ lửng trên bầu trời. Những chùm sáng đủ màu sắc chiếu xuống, một lần nữa bao phủ cả chiến trường rộng lớn. Hồn cốt kỹ trăm vạn năm của Mộng Huyễn Ma Khẩu Vũ Động Kỳ Tích, lĩnh vực biểu diễn, triển khai. Gia Cát Lam lơ lửng trên quả cầu disco, từ trong cơ thể hắn phát ra giai điệu hùng tráng, vang vọng khắp đất trời. Bản thân hắn cũng theo điệu nhạc, di chuyển bước chân lắc lư. Những con người và hồn thú vốn đang hưng phấn đều theo đó mà uốn éo cơ thể. Hồn cốt kỹ, vũ đạo. Gia Cát Lam vừa lắc lư vừa cố nhớ lại đây là bài hát gì. Giai điệu nghe rất quen tai, tên bài hát ngay bên miệng mà sao cũng không gọi ra được. Thôi kệ, giữa chừng Cát Nhạc sẽ làm mất hứng, cứ để vậy đi. Khúc dạo đầu sắp kết thúc, Gia Cát Lam tự nhiên cất tiếng hát, ta gieo xuống một hạt giống, cuối cùng cũng ra thành quả. Hôm nay là một ngày lễ lớn tuyệt vời. Gia Cát Lam, bài hát đứng trong top 10 các điệu nhảy quảng trường, quả táo nhỏ. Kiếp trước ngày nào dưới lầu cũng nhảy, khiến hắn bị đầu độc không ít. Không ngờ kiến thức kỳ quái này lại có lúc dùng được ở đây. Nhưng cũng may, đám người nhà quê ở Đấu La này cũng không phân biệt được đâu là quê mùa, đâu là thời thượng. Dưới sự thẩm thấu của mưa thánh quang, thậm chí thần trí cũng không còn minh mẫn, chỉ theo bản năng của tiết tấu, dưới sự dẫn dắt của Gia Cát Lam mà nhảy múa. So với những binh sĩ đã mất trí, những người có đẳng cấp cao hơn như Trần Tâm, Độc Cô Bác, cùng với những người có bảo vật hộ thân như Trữ Phong Trí, Tuyết Thanh Hà vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo. Nhưng, nhìn chiến trường hỗn loạn như bầy quỷ nhảy múa, họ thà rằng mình bị mù còn hơn. Đây là cái quái gì vậy? Rõ ràng là một trận chiến bảo vệ thiên đấu thành oanh liệt, đàn hồn thú và kỵ binh hạng nặng liều mạng với nhau. Sao lại biến thành thế này? Phải biết rằng, trên tường thành thiên đấu không xa, đã tập trung không ít quân đội, hồn sư, thậm chí cả Tuyết Dạ Đại Đế cũng ở đó. Nhìn bọn họ nhảy múa ở đây, coi là chuyện gì chứ? Họ cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể này dường như không phải của họ, hoàn toàn không thể kiểm soát. Đang lúc xấu hổ vô cùng, bài hát cũng đến đoạn cao trào. Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng không thấy nhiều. Gương mặt hồng hồng sưởi ấm tim anh, thắp sáng ngọn lửa sinh mệnh của anh, hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Cùng với giọng hát cao vút của Gia Cát Lam, là những động tác vũ đạo đột ngột tăng tốc. Dưới sự dẫn dắt của hắn, 30 vạn đại quân cùng toàn thể hồn thú trong đàn, hướng về phía thiên đấu thành, xoay tròn lòng bàn tay phải, đồng thời lặp lại động tác đó một cách quỷ súc vài lần, giống như đang mời những người trên tường thành xuống cùng vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Tuyết Dạ Đại Đế nhíu mày liên tục. Mà những người bị ép làm ra lời mời như Tuyết Thanh Hà cũng cảm nhận được cái gì gọi là chết xã hội. Cứu mạng. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Để họ chết đi cho rồi có được không? Cảm xúc bi phẫn của họ tương phản hoàn toàn với giọng hát vui tươi của Gia Cát Lam. Khó khăn chịu đựng vài phút, tiết tấu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ngay khi mọi người tưởng rằng cuối cùng cũng có thể giải thoát, tiết tấu trong cơ thể Gia Cát Lam lại thay đổi, khiến sắc mặt mọi người cũng biến đổi theo. Không phải chứ? Vẫn còn nữa sao? Gào. Tiếng gầm thét đột ngột này khiến mọi người giật mình. Cái quái gì vậy? As he came into the window, was a sound of a crescendo. Gia Cát Lam kịp thời chuyển bài hát, cất lên bản thần khúc của vị thần tối cao Michael, đồng thời bắt đầu những kỹ năng điêu luyện của mình. Bước đi vũ trụ. Ưu tiên phản trọng lực. Vũ điệu ma quỷ đầy sức sống. Vũ điệu máy móc theo tiết tấu. So với sự lúng túng lúc trước, lần này bài hát cuồng nhiệt hơn, vũ đạo cũng đầy tính kỹ thuật. Nhìn dáng người nhảy múa của người khác, những bước chân thần kỳ đó, dường như cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Mặc dù họ không phân biệt được đâu là quê mùa, đâu là thời thượng, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Đã không thể kháng cự, vậy thì hãy chọn cách hưởng thụ. Tuyết Thanh Hà và những người khác nhắm mắt lại, đắm chìm trong tiết tấu cuồng nhiệt. Người ta nói âm nhạc không có biên giới, dù không hiểu ý nghĩa lời bài hát, họ vẫn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng trong đó, khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm, cảm thụ sức hấp dẫn của âm nhạc. Mãi cho đến khi một khúc nhạc kết thúc, có một số người miệng vẫn còn ngân nga giai điệu, cơ thể định làm những động tác khó. Lại phát hiện thất bại. Hừ. Dường như đã trở lại bình thường. Tốt quá rồi. Ngay sau đó, giai điệu mới lại vang lên, cảm xúc cũng mạnh mẽ và cuồng nhiệt không kém. Billie Jean, Hell the World, Man in the Mirror. Từng bài hát kinh điển của Michael, từng điệu nhảy điêu luyện của Michael đã mang đến cho đám nhà quê ở Đấu La này một chút chấn động. Từ lúc đầu bị cuốn theo, đến sau này hưởng thụ, cuối cùng khi Gia Cát Lam lặng lẽ gỡ bỏ hồn cốt kỹ vũ đạo, vẫn có người vụng về nhảy vũ điệu vũ trụ, vũ điệu máy móc. Cả đám cũng đã chơi đến hưng phấn, hoàn toàn quên mất mình đang ở trên chiến trường, và bên cạnh là một đàn hồn thú. Trên tường thành thiên đấu, Tuyết Dạ Đại Đế có ý muốn ngăn cản trò hề này, nhưng gọi từ xa không thể át được tiếng nhạc. Cử người đi vào thì lập tức bị đồng hóa, theo đó quên hết tất cả mà nhảy múa. Hoàn toàn không thể liên lạc được. Nhất là khi thấy Độc Cô Bác, Trần Tâm, Cổ Dông ba vị phong hào Đấu La đều mãi không thể phá vỡ sự khống chế để thoát ra, ông lại càng không dám có thêm hành động gì. Chỉ có thể canh giữ trên tường thành, nhìn mấy trăm ngàn người cùng hồn thú quên mình giãy giụa. Toàn bộ quá trình từ lúc đầu đẹp mắt, đến bây giờ là bầy quỷ nhảy múa, ông trầm mặc như một pho tượng. Những người khác cũng gần như vậy, không bị lĩnh vực biểu diễn bao phủ, họ hoàn toàn không thể cảm nhận được cảm giác vui sướng tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bất kể sang hèn, mọi người đều trực quan phóng túng nhảy múa, xả hết những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén trong lòng, đơn giản là không thể tuyệt vời hơn. Cứ như vậy, Gia Cát Lam cũng nhảy đến hưng phấn, dù sau này điểm cảm xúc đã không còn tăng nhiều, hắn vẫn quên mình mà nhảy. Mãi cho đến khi nghe hết một lượt danh sách bài hát của Michael, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chơi vui quá, đừng để người ta nhảy chết chứ. Hắn giải trừ lĩnh vực biểu diễn, âm nhạc đột ngột dừng lại. Trên chiến trường, các binh sĩ ngã xuống hàng loạt như những quân bài domino, người mặc giáp nặng nhảy cả ngày, không phải hồn sư như họ sao chịu nổi. Ngược lại, những người như Tuyết Thanh Hà vẫn còn theo quán tính mà lắc lư, mãi cho đến khi Gia Cát Lam hạ xuống, họ vẫn chưa hoàn hồn. Nhảy không tệ chứ, Gia Cát Lam tán thưởng, tối nay nếu có hứng, Thái tử Điện Hạ có thể đến tìm ta học hỏi sâu hơn. Tuyết Thanh Hà giật mình. Vô thức tiếp tục động tác vỗ háng ưỡn người, đối mặt với Gia Cát Lam mà rung lên một cái. Nàng vội vàng đứng thẳng người, liếc nhìn đám người với đủ loại tư thế kỳ quặc xung quanh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải chỉ mình xấu hổ là được rồi. Để Hạ Hạ chê cười rồi, Tuyết Thanh Hà gượng cười nói. Các hạ đã ngăn chặn được sự xâm chiếm của đàn hồn thú, nếu có yêu cầu gì cứ việc đề xuất, Thanh Hà nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Dùng tài nguyên của đế quốc thiên đấu để tạo ân tình cho mình, nàng bán ruộng nhà người ta mà không hề thấy sót. Trữ Phong Trí và những người khác cũng đã chỉnh lại dáng vẻ, không dám đối mặt với Gia Cát Lam, trực tiếp nhìn về phía đàn hồn thú ở xa. Những con hồn thú này nên xử lý thế nào đây? Phất Lan Đức nghiêm túc nói, nếu giết hết, khu rừng Lạc Nhật kia sẽ Tuyết Thanh Hà nghe vậy, rất đau đầu. Khóe mắt liếc qua Băng Long giáp thú, đúng rồi. Đây không phải là có một con hồn thú 10 vạn năm, có thể chỉ huy đàn hồn thú sao? Mặc dù đối mặt với Gia Cát Lam rất lúng túng, nhưng nàng vẫn nhắm mắt nói, các hạ xem có thể để tọa kỵ của ngài dẫn đàn hồn thú trở về rừng Lạc Nhật được không? Thanh Hà sau này nhất định sẽ hậu tạ. Dẫn đường thì không có vấn đề gì, những con hồn thú ở rừng Lạc Nhật này đã cống hiến không ít cho hắn. Chỉ là tọa kỵ của ta là hồn thú 10 vạn năm, khó đảm bảo có người đỏ mắt mà nhòm ngó a. Tuyết Thanh Hà há miệng, nhất thời có chút không nói nên lời. Có thể khiến hồn thú 10 vạn năm trở thành tọa kỵ, Gia Cát Lam cũng là người đầu tiên trong lịch sử. Đang suy nghĩ biện pháp, Gia Cát, Trữ Phong Trí kịp thời lên tiếng, nếu ngươi tin được ta, thì để ta và kiếm thúc cùng hộ tống một chuyến nhé. Tuyết Thanh Hà là đệ tử của lão, giúp hắn cũng là giúp mình. Huống chi, Gia Cát Lam còn là con rể của mình, thúc đẩy chuyện này chính là đôi bên cùng có lợi. Chuyện này Gia Cát Lam có vẻ miễn cưỡng nói, vậy thì nể mặt Ninh thúc, được thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Băng Long giáp thú, nó hiểu ý, vỗ cánh bay lên. Vài tiếng rồng ngâm, đàn hồn thú bắt đầu quay đầu, trở về rừng Lạc Nhật. Thanh Hà, thay ta tiếp đãi Gia Cát cho tốt. Ninh thúc yên tâm đi, Thanh Hà hiểu rồi. Tuyết Thanh Hà cung kính nói. Ninh thúc đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Gia Cát Lam cười nói. Trữ Phong Trí gật đầu, leo lên thất sát kiếm của Trần Tâm, ngự kiếm phi hành đuổi theo đội ngũ. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Gia Cát Lam, không tự nhiên mím môi. Sự điên cuồng vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong mắt nàng, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Một tiểu tử đẹp trai như vậy, sao có thể lúc thì bá đạo ngồi trên vương tọa, lúc lại ngớ ngẩn mở một buổi hòa nhạc tại chỗ. Thật là tò mò. Gào. Súc sinh. Yên lặng cho ta. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cổ dông triệu hồi ra vô số gai xương khống chế Diễm Long, mặc cho nó giãy dụa thế nào cũng vô ích. Không phải cổ dông đủ mạnh, mà là Diễm Long đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, một con hồn thú 10 vạn năm đang chờ bị làm thịt, lại còn mang huyết thống Long tộc, thật là một tài sản khiến người ta động lòng. Phất Lan Đức càng không nhịn được, tiến lại gần. Gia Cát, ta vừa hay còn thiếu cái hồn hoàng thứ 8. Hay là viện trưởng học viện xét này ngươi làm đi, con hồn thú 10 vạn năm này ngươi cũng không dùng được, cho ta hấp thụ nhé. Hay cho Phất Lan Đức. Cái tính toán này của lão, những người có mặt đều không còn gì để nói. Viện trưởng học viện gì mà có thể đáng giá bằng một con hồn thú Long tộc 10 vạn năm chứ? Đó chính là hồn hoàng 10 vạn năm cộng với hồn cốt 10 vạn năm đấy. Nếu có thể đổi như vậy, Tuyết Tinh Thân Vương động lòng nói, bản vương có thể làm chủ, đem chức viện trưởng học viện Hoàng gia thiên đấu giao cho ngươi làm. Phất Lan Đức tức giận. Học viện Hoàng gia thiên đấu gì chứ? Thành viên đội chủ nhà của các ngươi còn không phải đã thua sếp của chúng ta sao? Có chuyện này sao? Tuyết Tinh Thân Vương hoàn toàn không tin, ngươi phải hiểu rõ, nói xấu học viện Hoàng gia lúc đó chính là Gia Cát dẫn đội. Phất Lan Đức trực tiếp tung đòn chí mạng. Tuyết Tinh Thân Vương vô thức nhìn về phía Gia Cát Lam, thấy hắn không có bất kỳ biểu cảm khác thường nào, xem ra là thật. Nhưng thua người không thua trận. Chắc chắn là vì có Gia Cát tiểu hữu ở đó nên mới thắng. Còn cái sếp gì đó của ngươi, nghe còn chưa từng nghe qua. Hừ. Đây chính là dẫm vào điểm yếu của Phất Lan Đức, lão liền dậm chân muốn tranh cãi một phen. vẫn là Tuyết Thanh Hà đứng ra. Đại chiến mới kết thúc, Hoàng Thúc vẫn nên mau chóng sắp xếp ổn thỏa cho Thiết Kỵ đoàn đi. Còn về con hồn thú 10 vạn năm này vẫn là nên để Gia Cát tự mình quyết định. Thái tử đã lên tiếng, không tiện trực tiếp làm mất mặt. Phất Lan Đức và Tuyết Tinh Thân Vương căm tức nhìn nhau, tạm thời ngừng công kích, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Họ quay sang nhìn Gia Cát Lam với vẻ mong đợi, xem hắn sẽ phân phối thế nào. Gia Cát Lam sờ cằm. Nhìn con Diễm Long trên mặt đất, cứ thế giết đi sao? Có phần quá đáng tiếc. Hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, hắn không thiếu. Ngược lại, gã này có thể vì tức giận mà thật sự dấy lên đàn hồn thú vượt đường xa, cuối cùng liều chết cũng muốn cắn mình một miếng. Tính tình thật sự rất lớn. Một con quái kinh nghiệm ưu tú như vậy, nhất định phải tận dụng thật tốt. Hắn tiến lên vài bước, vung tay triển khai lĩnh vực tinh thần, ngăn cách sự dòm ngó từ bên ngoài, rồi mới nói, ta có thể trả lại hồn kỹ thiên phú của ngươi. Ngoài ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội, không cần phải chịu lôi kiếp, phế bỏ tu vi, mà vẫn có thể tu luyện thành hình người. Còn có cái này. Gia Cát Lam khẽ duỗi tay, một viên tinh thể đỏ rực xuất hiện, tỏa ra hơi thở nóng bỏng, khiến con Diễm Long đang chờ chết cũng không khỏi ngẩng đầu. Là hơi thở của Long Thần Đại Nhân. Nhân loại, ngươi đã làm gì Long Thần Đại Nhân? Ngươi thật đáng chết. Chật. Sát khí thật lớn. Nhưng chính vì phải kiêu ngạo khó thuần như vậy mới có thể kiếm được nhiều điểm cảm xúc hơn. Gia Cát Lam tung hứng viên tinh thể thần lực, thản nhiên nói, đầu tiên đính chính một chút, cái mà các ngươi hấp thụ thi khí là của Thủy Hỏa Long Vương, một trong chín đại Long Vương dưới trướng Long Thần, thuộc cấp thần linh nhất cấp. Thứ hai, mạng nhỏ của ngươi bây giờ nằm trong một ý niệm của ta. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều, cho nên ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi hẳn mở miệng, nếu không câu tiếp theo chính là di ngôn của ngươi. Diễm Long có phải là kẻ cứng đầu không? Đương nhiên là có. Nhưng, kiến còn muốn sống. Một bên là bị lột da rút xương làm hồn hoàng, một bên là khôi phục thực lực còn có thể hưởng thụ Long Thần chi lực thuần túy hơn. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Diễm Long có thể sống đến vạn năm, tự nhiên biết nên chọn cái nào. Nhưng nó không cam tâm. Rõ ràng mình đang vui vẻ trêu đùa băng long giáp thú, sao lại rơi vào kết cục này? Nhưng quy tắc của thế giới là vậy, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Nhân loại, Diễm Long phức tạp nói, ngươi không lo lắng ta giả vờ đồng ý, rồi tùy thời bỏ trốn sao? Gia Cát Lam không nói gì, chỉ vào đám người đang nhìn chằm chằm bên ngoài. Độc Cô Bác, Cổ Dông hai vị phong hào đấu la, còn có Phất Lan Đức chuẩn hồn đấu la, cùng với các hồn sư binh sĩ chạy đến sau đó. Thêm cả Trần Tâm, Trữ Phong Trí đang hộ tống băng long giáp thú, và những phong hào đấu la khác nghe tiếng mà đến. Chạy! Đám người này còn mong nó chạy đi ấy chứ, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận mà giết. Diễm Long nghĩ thông rồi, đầu rồng vô lực rũ xuống, tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ kẽ răng nặng ra một câu, chủ. Nhân! Nó không cam tâm a, Gia Cát Lam cười, con Diễm Long này quả nhiên giống Đường Tam, thuộc loại càng nén giận càng cho nhiều điểm cảm xúc. Người ta nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hồn thú 10 vạn năm thông nhân tính. Ngược lại càng dễ lừa hơn. Bắt thêm vài con 10 vạn năm nuôi, cũng là một nguồn thu nhập cố định không tệ. Mở ra kết nối tinh thần, trực tiếp truyền hóa hình thuật qua. Diễm Long bỗng ngẩng đầu, không thể tin nổi mở to mắt. Thế gian lại còn có công pháp bá đạo như vậy sao? Vậy thì, nó có phải là có thể bỏ qua hạn chế hồn thú không thể thành thần, tu thành hình người rồi thành tựu thần linh? Dựa vào tu vi 14 vạn năm của ta, cộng thêm thiên phú tu luyện của con người, tốc độ lên cấp chắc chắn sẽ nhanh hơn gã này. Đến lúc đó lại đổi khách thành chủ, để hắn gọi ta là chủ nhân. Hừ hừ. Quyết tâm rồi, ánh mắt Diễm Long không còn kháng cự nữa, chỉ vào viên tinh thể màu đỏ, hé miệng ra hiệu hắn nên cho ăn. Gia Cát Lam tùy ý ném một cái, nhìn Diễm Long như một chú chó con đón lấy, cười tủm tỉm nói, sau này ngươi gọi là Hỏa Phát Hỏa. Diễm Long, tên quỷ gì vậy? Nó có ý muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt đùa cợt của Gia Cát Lam, tính bướng bỉnh của nó lại trỗi dậy. Dứt khoát lờ Gia Cát Lam đi, nhắm mắt nằm im hồi phục trạng thái. Tốt tốt tốt. Lại thêm một kẻ thích tự mình nén giận nhưng tiêu hóa không tốt. Chờ ngươi hồi phục xong, ta sẽ dạy dỗ ngươi một phen. Gia Cát Lam vung tay giải tán lĩnh vực tinh thần, đối diện với ánh mắt mong chờ của Phất Lan Đức và Tuyết Tinh Thân Vương, nhếch miệng cười. Xin lỗi, con hồn thú 10 vạn năm này bây giờ cũng là tọa kỵ của ta. Cho nên ai muốn động đến nó, phải qua cửa của ta trước đã. Phất Lan Đức dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là hồn thú 10 vạn năm, sao có thể vì một chức viện trưởng học viện mà giao dịch cho lão được chứ? Có còn hơn không thôi. Nhưng, Tuyết Tinh Thân Vương lại có ý đồ khác. Gia Cát Lam tuy biểu hiện vừa rồi kinh người, nhưng thần khí đó không thể tùy ý sử dụng được. Hai con hồn thú 10 vạn năm, hoàn toàn có thể tạo ra hai vị phong hào đấu la thực lực mạnh hơn cả Độc Cô Bác. Dường như, có thể mưu đồ một chút. Trong lòng nảy sinh lòng tham, nhưng trên mặt Tuyết Tinh Thân Vương vẫn là nụ cười híp mắt, đưa ra một tấm lệnh bài. Nếu gia các tiểu hữu không nỡ từ bỏ vật yêu thích, vậy cũng không miễn cưỡng. Đây là lệnh bài thân phận của ta, sau này nếu có cần, gia các tiểu hữu có thể đến Học viện Hoàng gia thiên đấu, đưa ra lệnh bài sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta. Gã này vẫn còn giữ cái thân phận thân vương, ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ đây mà. Điều này làm gia các Lam bật cười. Hắn nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, không khách khí nói, người của đế quốc thiên đấu các ngươi, ai cũng tự tin như vậy sao? Tầu hắn nực cười. Những lời không chút nể mặt này khiến nụ cười của Tuyết Tinh Thân Vương cứng đờ. Có ý gì? Đột nhiên lại ghét hắn. Một bên, Phất Lan Đức thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Tuyết Tinh Thân Vương này cười như một con cáo già, vừa nhìn đã biết muốn tính kế người khác. Nhưng, muốn đào hố, Gia Cát Lam quả thực quá thành thạo. Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Đối mặt với thái độ cao cao tại thượng của Tuyết Tinh Thân Vương, Gia Cát Lam trực tiếp bóp mẻ hắn. Nghe nói ngươi ủng hộ Tuyết Băng, muốn đoạt ngôi vị thái tử. Tuyết Tinh Thân Vương đồng tử co rút dữ dội. Ánh mắt liếc sang Tuyết Thanh Hà, thấy ánh mắt đối phương quét tới, lão cố gắng hết sức kiểm soát biểu cảm trên mặt, chuyển thành tức giận quát lớn, tiểu tử ngoại lai. Đừng hòng ly gián. Đế quốc thiên đấu bây giờ quân thánh thần hiền, thái tử điện hạ cũng là người được mọi người tin tưởng. Cái tên Tuyết Băng kia, cũng xứng so sánh với thái tử điện hạ sao? Bản vương thậm chí còn khinh thường làm bạn với hắn. Mặc dù rất khéo léo, dùng sự phẫn nộ để che giấu sự chột dạ của mình, nhưng Gia Cát Lam lại buông tay. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi gào to thế làm gì? Sao nào, có tật giật mình nhà hay là đang cố che giấu điều gì? Điều này khiến Tuyết Tinh Thân Vương một lần nữa bị phá vỡ phòng ngự. Lão tức giận tiến lên một bước, trợn mắt nhìn Gia Cát Lam. Tiểu tử, đừng ở đây ngậm máu phun người. Ngươi chỉ là kẻ mới đến, ai sẽ tin lời ngươi? Gia Cát Lam nhếch miệng cười, người quen biết hắn đều biết, đây là dấu hiệu hắn sắp gây chuyện. Phất Lan Đức và những người khác lặng lẽ lùi lại vài bước, tránh bị vạ lây. Xin lỗi, gia tộc biết ta muốn đến Thiên Đấu Thành, nên đã làm một cuộc điều tra nhỏ. Lời này vừa nói ra, Đường Tam không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm, hắn chính là nạn nhân của cuộc điều tra lần trước. Tuyết Tinh Thân Vương dự cảm không lành, vội nói trước, tiểu tử. Ngươi tưởng mình là ai chứ? Một gia tộc từ bên ngoài đại lục, có thể điều tra ra được cái gì ở Thiên Đấu Thành? Đừng làm trò cười. Lão quay đầu nhìn Tuyết Thanh Hà. Thanh Hà, đừng bị tiểu tử này lừa. Ta thấy hắn có lẽ không phải là gia tộc gì, mà là gián điệp do đế quốc Tinh La phái tới, ý đồ chia rẽ nội bộ chúng ta. Tuyết Thanh Hà đáp lại bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Thần khí mà Gia Cát Lam vừa lấy ra, nếu đế quốc Tinh La có, đã sớm sang bằng Thiên Đấu Thành rồi, còn cần phải đưa thần khí vào sâu trong lòng địch sao? Xem ra, Tuyết Tinh Thân Vương thật sự có quỷ trong lòng, hoảng loạn đến mức ăn nói lung tung. Nghĩ đến đây, Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Gia Cát Lam, cười nói, người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, có lẽ Gia Cát có thể cho ta chút bất ngờ chăng? Tuyết Tinh Thân Vương nghe vậy, tim lạnh ngắt. Đó là điều tất nhiên. Gia Cát Lam nhếch miệng cười nói, gia gia ta tra được, từ sau khi Thanh Hà ngươi trở thành thái tử, liên tiếp mấy vị hoàng tử đều chết yểu. Tuyết Băng cũng từ đó về sau, tính tình đột nhiên thay đổi, trở nên kiêu căng khó thuần, ra vẻ một tên a đẩu không thể đỡ nổi. Mọi người đoán xem, các hoàng tử chết yểu là chết như thế nào? Tuyết Băng vì sao sau khi tính tình thay đổi lại không chết yểu? Tuyết Thanh Hà vẫn duy trì nụ cười, như thể không hiểu gì. Nhưng những người khác thì lại sôi sục. Mẹ kiếp! Tên nhóc này thật sự dám nói. Tuyết Tinh Thân Vương cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ vị này thực ra là quân bạn? Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Gia Cát Lam chuyển lời, nói, ta kể một câu chuyện lưu truyền rất rộng rãi ở bên chúng ta, tên là Nằm Gai Nếm Mật. Chuyện kể rằng Việt Vương Câu Tiễn sau khi thất bại, đã lấy củi làm giường nằm, đồng thời thường xuyên nếm mật đắng mọi người thử đặt mình vào vị trí của vị hoàng tử Tuyết Băng kia, có phải cũng rất quen mắt không? Điều này chẳng khác nào nói thẳng, Tuyết Băng chính là đang nằm gai nếm mật. Nụ cười của Tuyết Thanh Hà vẫn như cũ, chỉ là trên khuôn mặt ôn nhuận, đã thêm một tia lạnh lẽo, khiến Tuyết Tinh Thân Vương tay chân run rẩy, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Mừng hụt rồi. Lão vạn lần không ngờ, mưu đồ nhiều năm lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa lần đầu gặp mặt vạch trần ngay tại chỗ. Mà nguyên nhân của tất cả, chỉ vì lúc lão chiêu mộ đối phương, thái độ có hơi cao cao tại thượng. Gặp quỷ. Thằng nhóc này là tên điên sao? Nhìn điểm cảm xúc của Tuyết Tinh Thân Vương điên cuồng tăng lên, Gia Cát Lam có chút hài lòng, như vậy mới đúng chứ. nhưng thấy trên đầu Tuyết Thanh Hà một mảnh sạch sẽ, hắn lại không vui, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Vậy thì lại tung một tin lớn nữa. Gia Cát Lam tiến lại gần Tuyết Thanh Hà, người sau tưởng hắn muốn nói gì bí mật, liền phối hợp đưa tai lại gần. Kết quả, hù Gia Cát Lam chỉ thổi một hơi vào tai nàng. Điều này khiến cổ Tuyết Thanh Hà trong nháy mắt ửng đỏ, giống như một cô gái e thẹn. Chưa từng có ai dám trêu ghẹo nàng như vậy. Đang định nổi giận, một luồng tinh thần lực truyền vào trong đầu nàng, ý tứ trong đó khiến nàng cứng đờ ngay lập tức. Gia Cát Lam, Thái tử Điện Hạ cũng không muốn thân phận con gái của mình bị bại lộ chứ. Tuyết Thanh Hà, hay nói đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết, kinh hãi trừng mắt nhìn Gia Cát Lam. Làm sao có thể? Sự ngụy trang của nàng ngay cả phong hào đấu la cũng khó có thể nhìn thấu. Người này mới chỉ là hồn tông. Một bóng lưng ngồi ngay ngắn trên vương tọa chợt lóe lên trong đầu nàng. Đúng rồi, đây không phải là hồn tông bình thường, mà là hồn tông có thể sử dụng thần khí, có lẽ chính là lúc đó đã nhìn thấu. Nhưng những điều đó không quan trọng. Thiên Nhận Tuyết cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, câu nói vừa rồi là truyền âm tinh thần, cho nên đối phương không có ý định vạch trần mình. Hoặc có lẽ là muốn dùng thân phận này để uy hiếp nàng. Có thể đàm phán là tốt rồi. Gia Cát ngươi nói đùa rồi. Thiên Nhận Tuyết một lần nữa mỉm cười nói, nội bộ đế quốc thiên đấu của chúng ta chắc chắn là hòa hợp, người của ngươi chắc chắn đã bị lừa rồi. Hôm nay đánh lui đàn hồn thú, cũng đã vất vả cho ngươi. Thanh Hà đã chuẩn bị xong chỗ ở, ngươi hãy nghỉ ngơi trước, tối nay ta sẽ sắp đặt yến tiệc chiêu đãi. Đến lúc đó hai chúng ta, nhất định phải uống một chén cho thật tốt. Ngụ ý là, có điều kiện gì, chúng ta tối nay gặp mặt nói chuyện. Gia Cát Lam cũng rất phối hợp, ôm vai Thiên Nhận Tuyết, thân mật lắc lắc. Vậy ta sẽ chờ ngươi tối nay đến, chúng ta sẽ nói chuyện đời tư cho thật tốt. Ha ha ha. Gia Cát Lam cười lớn rồi nhanh chóng rời đi, để lại Tuyết Thanh Hà với ánh mắt đầy tức giận, theo dõi bóng lưng hắn mà điểm cảm xúc không ngừng tuôn ra. Nằm vùng gần 20 năm, đây là lần đầu tiên có người dám không tôn trọng mình như vậy. Lại còn trực tiếp động tay động chân. Quá đáng. Gia Cát Lam vừa đi, Phất Lan Đức và những người khác lập tức đuổi theo. Những người khác cũng thức thời dọn dẹp hiện trường, chỉ còn lại Tuyết Tinh Thân Vương ngây người tại chỗ, da đầu tê dại chờ đợi sự phán xét. Sự việc đã đến nước này, có biện bạch thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể xem vị Thái tử Điện Hạ này có còn niệm tình huyết thống mà tha cho bọn họ một mạng hay không. Đáng tiếc, bọn họ ngay từ đầu đã không có quan hệ máu mủ. Cho nên, Thiên Nhận Tuyết dù trên mặt mỉm cười, trong mắt lại đầy sương lạnh. Tốt tốt tốt. Lại dám giấu giếm nàng gần 20 năm. Có thể nhẫn nhịn như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại các ngươi. Trong thành thiên đấu, Cổ Dung liên tục nhìn về phía Gia Cát Lam, tò mò không thôi. Trữ Phong Trí là lão sư của Tuyết Thanh Hà, Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên cũng thuộc phe thái tử, cho nên việc Gia Cát Lam bóc mẻ chuyện kia, đối với họ mà nói vẫn là chuyện tốt. Nhưng, bọn họ kinh doanh ở thiên đấu thành bao nhiêu năm, lại không bằng một gia thần của ngươi điều tra. Thật quá bá đạo. Cuối cùng, lão vẫn không nhịn được, hỏi Gia Cát Lam rốt cuộc đã làm thế nào. Và câu trả lời của Gia Cát Lam cũng nghịch thiên đến cực điểm. Đối mặt với nghi vấn của Cổ Dung, Gia Cát Lam mở miệng nói ngay, Cốt Gia Gia không cần kinh ngạc. Người phụ trách điều tra là một vị phong hào đấu la thuộc tính tinh thần, đối với những người dưới cấp phong hào, không cần mở miệng cũng có thể thu được thông tin mong muốn. Gia Gia chỉ là lo lắng cho an toàn của ta, nên mới điều tra cẩn thận một chút. Ta trước đây cũng chỉ xem như chuyện phím mà thôi, nếu không phải tên thân vương chó má kia ra vẻ ban ơn làm ta ghê tởm, ta cũng lười bóc mẻ hắn. Hay thật. Phong hào đấu la thuộc tính tinh thần. Dưới cấp phong hào cũng có thể đọc được suy nghĩ. Khó trách có thể điều tra triệt để như vậy, người ta đây là bậc hắc. Lam, vậy còn có thông tin thú vị nào nữa không? Ninh Vinh Vinh tò mò nói, kể cho ta nghe đi, thiên đấu thành này ta ở từ nhỏ đến lớn, những chuyện ta không biết cũng không nhiều đâu. À cái này, hắn chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi lại tin thật à, vậy thì hệ thống, bán thông tin không? Tiêu hao một điểm cảm xúc. Nhận được một phần thông tin bí mật của Thiên Đấu Thành. Cảm nhận được những chuyện phím trong đầu, sắc mặt Gia Cát Lam trở nên vô cùng đặc sắc. Chơi lớn thế này sao? Không hổ là hoàng thành, vấn đề luân lý thật là nhiều. Chuyện này nhất định phải chia sẻ thật tốt. Quét mắt nhìn đám người đang lại gần, Gia Cát Lam chậm rãi mở miệng, vậy trước tiên nói chuyện sốc nhất đi. Tứ hoàng tử Tuyết Băng thực ra không phải con ruột của Tuyết Dạ Đại Đế, mà là con riêng của Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Tinh Thân Vương đã đưa tình nhân của mình vào cung làm phi tử, rồi tráo long đổi phụng đưa vào cung. Mẹ kiếp! Tin này quá sốc đi! Cổ Dung và Độc Cô Bác cũng không khỏi tiến lại gần hơn, nói thêm đi, thích nghe. Ta lại nói cho các ngươi nghe nhé, thực ra mấy vị hoàng tử chết yểu trước đó, đều không phải con ruột của Tuyết Dạ Đại Đế. mà là các phi tử vì muốn mẹ ra nhờ con, đã tìm đàn ông bên ngoài để phối giống. Cho nên dù mấy hoàng tử chết đi, Tuyết Dạ đại đế cũng không làm to chuyện. Mà người bị tình nghi là Tuyết Thanh Hà, vẫn có thể ngồi vững ngôi vị thái tử. Đám người không khỏi mặc niệm cho Tuyết Dạ đại đế, sống hơn nửa đời người, thế mà một đứa con ruột còn sống cũng không có. Vua đội nón xanh mạnh nhất Đấu La, ngoài ông ra còn ai vào đây? Gần đây Quỳ Hoa Bảo Điển không phải rất thịnh hành sao, các thái giám trong hoàng cung thiên đấu đều đang tu luyện, mấy người đã thức tỉnh được võ hồn rồi. Đang nghĩ cách để từ biệt cuộc sống thái giám, sống cuộc đời của một hồn sư đại nhân. Điều này khiến Đái Mộc Bạch và mấy người khác có chút khó chịu. Tại sao người ta tu luyện lại không cần cắt? Đã cắt rồi. Vậy thì không sao. Tuyết Dạ đại đế thấy các thái giám tu luyện thần tốc, đã có ý định phổ biến Quỳ Hoa Bảo Điển trong quân đội. Chỉ là việc tự cung sẽ bị hạn chế, có thể gây ra binh biến bất ngờ, nên vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để phổ biến. Thân là người được hưởng lợi từ Quỳ Hoa Bảo Điển, Đái Mộc Bạch và những người khác không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Vị này cũng là một kẻ tà nhẫn. Nếu thật sự có thể phổ biến Quỳ Hoa Bảo Điển trong toàn quân, ít nhất 1/10 có thể trở thành hồn sư, sức chiến đấu đó đâu chỉ tăng gấp bội. Đến lúc đó, đế quốc Tinh La nếu không muốn bị bỏ xa, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm theo. Hít nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Học viện lễ nghi cung đình thiên đấu, Nguyệt Hiên, thực ra là tổ chức tình báo do Hạo Thiên Tông sắp đặt ở bên ngoài. Hiên chủ Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa, là con gái của tông chủ Hạo Thiên Tông, em gái của Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu và Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Gia Cát Lam liếc nhìn Đường Tam. Cũng chính là cô của ngươi. Đường Tam. Chuyện này có thể tùy tiện nói ra sao? Cổ Dung sắc mặt vẫn như thường, chuyện này cũng không thể coi là bí mật. Thậm chí việc Tuyết Dạ đại đế để Nguyệt Hiên trở thành học viện lễ nghi cung đình của đế quốc thiên đấu, cũng là để lấy lòng Hạo Thiên Tông mà thôi. Ngược lại, Cổ Dung liếc nhìn Đường Tam. Con trai của Hạo Thiên Đấu La sao? Học viện xét này, thật đúng là có chút thú vị. Tiếp theo là những chuyện phiếm thuần túy hơn, như chuyện tình yêu hận thù giữa Đường Nguyệt Hoa và Tuyết Dạ đại đế, một hồn đấu la mai phục ở Thiên Đấu Thành, chờ thời cơ báo thù thất bảo Lưu Ly Tông, thậm chí còn tự thiến để tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Gia Cát Lam liên tiếp tung ra những tin tức động trời, khiến đám người nghe mà hô to đã nghiền. Mãi cho đến khi bao trọn khách sạn, vẫn còn chưa thỏa mãn. Gia Cát Lam cũng không thiếu chuyện để kể, nhưng mọi người dù cảm xúc dâng trào, lượng điểm cảm xúc sinh ra lại giảm đi nghiêm trọng, hắn cũng không còn hứng thú nữa. Hắn chuyển lời, trước đây khi đối mặt với đàn hồn thú, tại sao lại phải chiến đấu trên bình nguyên? Trú đóng trên tường thành, thương vong không phải sẽ thấp hơn rất nhiều sao? Lời này vừa nói ra, đại bộ phận người của Thiên Đấu Thành đều có vẻ mặt khác thường. Cũng có chuyện mà tiểu tử ngươi không biết à? Độc Cô Bác cười tủm tỉm nói, tường thành dù có kiên cố đến đâu cũng không chịu nổi hồn kỹ của hồn thú vạn năm, không quá hai đòn là sẽ bị đánh thủng, ngược lại bất lợi cho chiến đấu. Trang bị của trọng kỵ binh đoàn cũng được rèn đúc rất công phu, thêm vào rất nhiều kim loại có thể loại bỏ hồn lực, một khi phát động xung kích quy mô lớn, cho dù là phong hào đấu la cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Cho nên mới chọn chiến trường đầu tiên là trên bình nguyên. Nha! Dám chế dở tiểu gia. Hệ thống, đổi một đoạn hình ảnh phòng thủ thành phố làm bọn họ kinh ngạc đi. Tiêu hao một điểm cảm xúc, đã đổi hoàn thành. Gia Cát Lam vung tay, thông qua mô phỏng của lĩnh vực tinh thần, chiếu ra hình ảnh vừa đổi. Trong hình ảnh, từng khẩu đại pháo mang cảm giác khoa học viễn tưởng phun ra những tia sáng chói lóa, liên tiếp thu gặt sinh mệnh. Cứ mỗi 100 mét lại có một tòa pháo đài cao vút, họng pháo dữ tợn bên trong, chỉ thông qua hình ảnh đã khiến Cổ Dung, Độc Cô Bác cảm thấy áp lực. Tuyệt đối là sức phá hoại cấp phong hào. Mà những pháo đài như vậy, nhìn qua có đến hàng trăm cái. Mà đây còn chưa phải là điều bá đạo nhất. Những đòn tấn công của hồn thú rơi xuống tường thành, sẽ có những minh văn lấp lánh chống lên một lớp khiên ánh sáng, tiêu trừ hết thảy sự phá hoại vào hư vô. Hồn đạo khí phòng ngự. Bức tường thành dài mấy chục km này, lại là một món hồn đạo khí phòng ngự hoàn chỉnh. Ở đại lục Đấu La, cũng chỉ có các đấu hồn trường mới có một vài cái cỡ nhỏ. Còn cái này của ngươi. Trong lúc ngây người, một quả tên lửa phóng lên trời, rơi vào giữa đàn hồn thú ở xa, dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Uy lực bộc phát từ bên trong khiến cả Cổ Dung cũng cảm thấy rùng mình. Chuyện này ta hắn nguyên lai không phải Gia Cát Lam không hiểu, mà là hệ thống phòng thủ thành phố của đại lục Đấu La quá nguyên thủy, người ta cảm thấy quá lạc hậu mà thôi. Tại chỗ ai nấy đều cảm thấy rất mất mặt. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh một trái một phải, kéo Gia Cát Lam về phòng. Lúc này mới làm bầu không khí dịu đi một chút. Mười mấy giây sau, Cổ Dung cảm khái nói, gia tộc của tiểu tử này có phần quá khoa trương rồi. Đám người đồng tình gật đầu. Tính đến hiện tại, mọi thứ mà Gia Cát Lam thể hiện, đối với họ đều là cấp độ nghiền ép giảm chiều không gian. Lão Phu không hiểu lắm, Độc Cô Bác lẩm bẩm. Gia tộc của bọn họ, tại sao lại để hắn đến đại lục đấu la của chúng ta để rèn luyện? Phất Lan Đức yếu ớt giơ tay, thu hút sự chú ý của hai người. Hai vị miệng hạ, Gia Cát đã từng nói hắn là tự mình bỏ nhà ra đi. Vậy sao? Vậy thì giải thích được rồi. Cũng phải, Cổ Dông gật đầu nói, tiểu công chúa nhà ta, không phải cũng đến cái nơi khỉ ho cò gáy lão ngập ngừng, nhìn nụ cười cứng đờ của Phất Lan Đức, lựa chọn lờ đi. Phất Lan Đức có thể làm gì? Cười gượng vài tiếng, nói, trước đây Sếp đúng là không có danh tiếng, nhưng sau trận đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này, mọi thứ sẽ thay đổi. Tên tuổi Sếp sẽ truyền khắp toàn đại lục. Các thầy trò Sếp cũng tự tin 10 phần mà cười. Đúng vậy. Thời đại này là của Sếp chúng ta. Hoang đã. Triệu Vô Cực chợt hô lên. Gia tộc sau lưng Gia Cát, có thể điều tra cả thiên đấu thành một cách triệt để. Vậy thì trước đây chúng ta mấy người nhìn nhau, ngón chân bắt đầu bấu chặt xuống sàn nhà. Toan rồi. Hóa ra thằng Hề lại chính là mình. Hồn thú. Cứu mạng. Chạy mau. Bên ngoài hỗn loạn ồn ào, phá vỡ bầu không khí lúng túng. Là do Diễm Long. Không có ai dọn dẹp hiện trường sao? Độc Cô Bác không vui nhíu mày. Hồn thú 10 vạn năm vào thành, cứ thế bại lộ trước mắt công chúng. Bên phía Thanh Hà bây giờ chắc là không rảnh đâu, Cổ Dông thản nhiên nói, ai đó đi dọn dẹp hiện trường đi, lịch sự một chút. Một đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông lập tức cầm kim hồn tệ đi phân phát khắp nơi. Đây chính là cách dọn dẹp hiện trường của Thượng Tam Tông. Phất Lan Đức thấy vậy mà đỏ mắt không thôi. Đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Yêu rồi, yêu rồi. Sống ở Thiên Đấu Thành, thật sự là quá hạnh phúc. Lão tử trước đây sao lại não uống nước, không muốn đến Thiên Đấu Thành lăn lộn chứ? Sau hơn nửa tháng vượt đường xa, mặc dù có phòng bao con nhộng du lịch, cũng khiến người ta cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, chủ yếu là do Gia Cát Lam cứ gây chuyện, quá mức kinh hãi. Trở lại phòng khách của khách sạn, từng người trực tiếp nằm la liệt, chuẩn bị ngủ đến ngày hôm sau rồi nói tiếp. Chỉ có Gia Cát Lam vẫn tràn đầy sinh lực, đè Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ ra một trận bạo lực, mỗi người tăng lên hơn 3 cấp. Đây là 3 cấp của âm dương chi lực, tương đương với hơn 30 cấp của người cùng giai bình thường. Tốc độ thăng cấp như tên lửa này khiến Chu Trúc Thanh phấn khích không thôi. Nàng còn kéo cả Ninh Vinh Vinh đang e thẹn, thử nghiệm tư thế tương đối xấu hổ ba người đồng hành ắt có thầy ta trong thái cực âm dương song tu pháp, bởi vì đây là tư thế thuần túy vui vẻ, không tu luyện, nên Chu Trúc Thanh trước đây vẫn không muốn thử. Điều này khiến Gia Cát Lam ăn no thỏa mãn. Sung sướng mãi cho đến đêm khuya, hai cô gái mới kiệt sức, đồng loạt giơ cờ trắng đầu hàng, ngủ say sưa. Ngược lại, Gia Cát Lam lại sảng khoái tinh thần, đi ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị làm chút đồ ăn. Vừa mở cửa, đã thấy một hồn thánh canh giữ ở xa, bước tới khẽ cúi người. Gia Cát đại nhân, Thái tử Điện Hạ đã bày tiệc khoản đãi, xin ngài nể mặt đến dự. Thiên Nhận Tuyết đến bàn điều kiện. Vậy thì đi kiếm chút điểm cảm xúc. Dẫn đường đi. Vâng. Hồn Thánh dẫn đường phía trước, đi đến phòng tiệc của khách sạn. Không gian rộng lớn, chỉ có một bàn tiệc thịnh soạn ở trung tâm. Thiên Nhận Tuyết mặc chính trang hoa lệ, đứng quay lưng về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa của Thiên Đấu Thành. Vị Hồn Thánh kia tự giác lui ra, đồng thời đóng chặt cửa lớn. Gia Cát Lam cũng không khách khí, đi đến trước bàn ăn, chọn món thấy thuận mắt liền bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết. Hừ. Tiểu gia chính là không thèm nói chuyện, xem ngươi có thể tạo dáng được bao lâu. Nửa phút sau, Thiên Nhận Tuyết cũng chịu thua. Người này thật sự không chơi theo bài bản. Rõ ràng nắm giữ thân phận của nàng, uy hiếp nàng để đưa ra điều kiện, kết quả gặp mặt lại tự mình ăn uống no say. Thiên Nhận Tuyết xoay người lại, nhìn Gia Cát Lam đang ăn như hổ đói mà không hề làm bộ làm tịch, ánh mắt không khỏi mang theo vẻ dò xét. Sự bá đạo trên vương tọa, sự điên cuồng trên sàn nhảy, động một tí là vạch trần người khác, bối cảnh gia tộc thần bí. Thật khó tin những điều này lại cùng lúc xuất hiện trên người một người, khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu sâu hơn về hắn. Mà, bước đầu tiên của sự thất thủ, thường bắt đầu từ sự tò mò. Thiên Nhận Tuyết nhận ra điều này, nhưng vẫn không ngăn được lòng ham muốn tìm hiểu. Điều này khiến nàng rất mâu thuẫn. Chẳng lẽ, đây chính là cảm giác động lòng sao? Ngươi nhìn gì đấy? Gia Cát Lam không khách khí nói, trước tiên bỏ lớp ngụy trang đi, bộ dạng trung tính này nhìn phiền quá. Thiên Nhận Tuyết, động lòng cái trứng. Người này sao lại đáng ghét như vậy? Vì vốn dĩ là một cuộc gặp thẳng thắn, nên xung quanh đều do tâm phúc kiểm soát. Thiên Nhận Tuyết cũng không lề mề, trực tiếp hiện nguyên hình. Mi tâm ánh sáng lóe lên, từ lòng bàn chân trở lên biến hình, đôi chân dài trắng nõn, vòng eo thon gọn vừa vặn, dáng người đầy đặn đúng mực, cùng với dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo. Vẻ đẹp của Thiên Nhận Tuyết không phải loại kinh diễm, mà là giống như thiên sứ tràn đầy sự thánh khiết, khiến người thường không dám nảy sinh ý định xâm phạm, chỉ sợ làm vấy bẩn thần minh. Nhưng, Gia Cát Lam không phải người thường. Nhìn thấy bộ dạng thánh khiết của Thiên Nhận Tuyết, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, nếu có thể đè nàng xuống, nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu. Rất có khí chất, Gia Cát Lam tán dương, có thể khẳng định, ngươi chắc chắn không phải là dòng dõi của Tuyết Dạ Đại Đế, lão già đó không sinh ra được người đẹp như vậy. Thiên Nhận Tuyết trên mặt vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng. Nhiều năm mai phục, hiếm có người thấy được dung mạo thật của nàng, mấy người thân cận cũng đều là tâm phúc của Gia Gia, cho nên chưa từng có ai khen ngợi vẻ đẹp của nàng. Gia Cát Lam là người đầu tiên. Vù. Hai mắt Gia Cát Lam sáng lên ánh sáng vàng bạc, giống như đang dùng một loại đồng thuật cao thâm nào đó, nhưng thực chất chỉ là kích hoạt thánh nhân chi nhãn và ác ma chi nhãn để ra vẻ. Ồ, võ hồn lục dực thiên sứ. Đây là huyết mạch của thiên sứ thần đời đầu của võ hồn điện các ngươi. Ngươi là người của võ hồn điện à? Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt anh khí, tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thế đã nhìn ra lai lịch của nàng. Đôi mắt vàng bạc kia là năng lực gì? Chật. Gia Cát Lam chợt lại nhíu mày. Võ hồn lục dực thiên sứ, cũng nên là võ hồn cấp thần chứ. Vậy thì hồn lực bẩm sinh phải là cấp 20, ngươi bây giờ đã 22 tuổi, mới có cấp 64 thôi sao? Là cái đầu óc nào bị úng nước, bắt ngươi đến thiên đấu thành nằm vùng vậy? Một người kế vị thần vị tốt như vậy, cứ thế sắp bị kéo phế đi rồi. Thiên Nhận Tuyết vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cái miệng của người này, sao lại độc như mắt vậy? Đừng có xúc phạm gia gia của ta. Thiên Nhận Tuyết bảo vệ, trước đây ta đến thiên đấu thành, cũng là bất đắc dĩ, nếu không sẽ bị mẫu nàng đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng. Mình giải thích với hắn làm gì? Nuốt lại lời muốn nói, cứng rắn chuyển chủ đề, nếu ngươi đã nhìn ra thân phận của ta, vậy ta cũng không nói nhiều. Đây là vấn đề chủ quyền nội bộ của đại lục đấu la chúng ta. Ta cần phải trả giá gì, để ngươi không tiết lộ bí mật của ta? Giọng điệu rất cứng, nhưng tư thế lại rất thấp. Gia Cát Lam suy nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy là điều đương nhiên. Trước đó, cái vương tọa thần khí của hắn vừa mở ra, một ngón tay đã trấn áp hồn thú 10 vạn năm, kèm theo cả một đàn hồn thú, hoàn toàn là biểu hiện của một tuyệt thế đấu la cấp 99. Mà vì Thiên Nhận Tuyết đến đây nằm vùng, hộ vệ bên người dù có phong hào, cũng nhiều nhất là một vị và không quá cấp 95, so với hộ quốc đấu la độc cô bác trước đây mới cấp 91 thì cũng không hơn là bao. Căn bản không đấu lại Gia Cát Lam. Cho dù võ hồn điện cũng có thiên đạo lưu cấp 99, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, huống chi gia tộc thần bí sau lưng Gia Cát Lam, lại không có ai có thể đánh sao. Cân nhắc lợi hại, mới có cảnh tượng trước mắt này. Hiểu rõ mạch suy nghĩ, nắm giữ quyền chủ động, Gia Cát Lam không thể không làm chút chuyện hay ho được. Phải chơi lớn. Tất nhiên đã nắm chắc phần thắng, thì phải làm chút chuyện chứ. Gia Cát Lam từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Nhận Tuyết, thỉnh thoảng gật đầu, ra vẻ rất tán thưởng, khiến sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở nên lạnh lùng. Mặc dù từ nhỏ đã bắt đầu giả trai, nhưng những chuyện lùng xùng trong hoàng gia cũng không ít. Cộng thêm sự tự tin vào vẻ đẹp của mình, không lẽ nào. Khó khăn lắm mới có một đối tượng không cần che giấu, kết quả lại là một tên, nhưng Thiên Nhận Tuyết là người lý trí. Nàng nằm vùng gần 20 năm, là vì để võ hồn đế quốc có thể thuận lợi thống nhất đại lục. Bây giờ thành công đã ở ngay trước mắt, nàng có thể chấp nhận việc bị bại lộ sao? Vậy thì những gì nàng đã trả giá trong những năm qua, coi như là gì? Dưới áp lực của chi phí chìm, Thiên Nhận Tuyết không khỏi suy nghĩ, nếu Gia Cát Lam thật sự đưa ra yêu cầu quá đáng, nên làm thế nào để uyển chuyển trì hoãn, tối đa một tháng nữa, nàng có thể khiến Tuyết Dạ Đại Đế đột tử. Còn sau đó, thì phải xem gia tộc sau lưng Gia Cát Lam có đáng để võ hồn đế quốc liên hôn hay không. Chuẩn bị tâm lý xong, Thiên Nhận Tuyết vốn quen chủ động, thản nhiên đối diện với ánh mắt soi xét của Gia Cát Lam. Ta có thể đồng ý thử qua lại với ngươi, nhưng kết quả cuối cùng thế nào, còn phải xem quá trình chung sống. Đương nhiên trong thời gian này, ngươi cũng phải giữ bí mật cho ta. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, rõ ràng là đang xem chuyện tình cảm như một cuộc giao dịch. Đối với điều này, Gia Cát Lam nghi hoặc gãi đầu. Ai nói muốn qua lại với ngươi? Thiên Nhận Tuyết tại chỗ bị phá vỡ phòng ngự. Nàng trừng mắt nhìn Gia Cát Lam, vậy ánh mắt vừa rồi của ngươi là sao? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta chỉ là xuất phát từ góc độ thưởng thức mà nhìn nhiều vài lần thôi. Gia Cát Lam buông tay, hỏi ngược lại, thế cũng không được à? Lại có thể tự tin đưa ra đề nghị, dùng chính mình làm mồi nhử để ta ngậm miệng, vậy rốt cuộc chính ngươi đã tự tưởng tượng ra cái gì? Thiên Nhận Tuyết tức giận không thôi. Ngươi! Cố ý phải không? Lừa nàng vào bẫy tư duy, sau đó làm nàng mất mặt. Nhưng nàng cũng biết rõ, tranh cãi những điều này không có ý nghĩa gì. Nàng nói thẳng, vậy ngươi nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Gia Cát Lam nhếch miệng cười. Ta à, muốn ngươi mỗi tuần dành ra nửa ngày, hẹn hò với ta. Thiên Nhận Tuyết xác định, gã này vừa rồi chính là cố ý, không đợi nàng đặt câu hỏi. Gia Cát Lam tiếp tục nói, trong lúc hẹn hò có thể sẽ là một vài chuyện mà tình nhân có thể làm, ví dụ như ôm ôm hôn hôn, bế bổng lên cao. Thiên Nhận Tuyết hiếp mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, ánh mắt nguy hiểm. Ngươi cho rằng ta ngốc hay ngây thơ? Sẽ đồng ý yêu cầu như vậy của ngươi? Đương nhiên, để báo đáp lại, trong tay Gia Cát Lam xuất hiện một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, bên trên tỏa ra năng lượng quan hệ thuần túy, có sức hấp dẫn chí mạng với Thiên Nhận Tuyết, khiến ánh mắt nàng gắt gao dán vào đó, theo động tác tung hứng của Gia Cát Lam mà di chuyển lên xuống. Gia Cát Lam thở dài nói, ta biết được từ sử sách của gia tộc, trận chiến thần giới thảm khốc năm xưa, vô số thần linh đã vẫn lạc. Thiên sứ thần mà nhà ngươi thờ phụng, rất không may lại là một trong số đó. Chiếc nhẫn truyền thừa này là vật phẩm thiếp thân của thiên sứ thần nhà ngươi trước khi vẫn lạc, bên trong phong ấn rất nhiều hồn kỹ tự sáng tạo, có cả trước và sau khi thành thần. Nếu ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể làm chủ trả nó về với chủ cũ. Thế nào? Thiên Nhận Tuyết chắc chắn không muốn đáp ứng yêu cầu kỳ quái này của Gia Cát Lam. Nhưng, sức hấp dẫn chí mạng của chiếc nhẫn truyền thừa khiến nàng không thể mở miệng từ chối. Hồi lâu sau, nàng cười khổ. Thôi vậy. Có thể nói một chút về cái gọi là đại chiến thần giới không? Nàng lảng tránh câu trả lời, đối với một Thiên Nhận Tuyết yêu ghét rõ ràng mà nói, đây đã là chấp nhận điều kiện của Gia Cát Lam. Điều này khiến Gia Cát Lam đắc ý cười, Thiên Nhận Tuyết cao ngạo, không phải đã bị dễ dàng nắm trong tay sao? Tình hình cụ thể của đại chiến thần giới, sử sách gia tộc không ghi lại. Chỉ nói đại khái rằng, vì một vài nguyên nhân của Long Thần, đã dẫn đến cuộc đại chiến giữa các thần linh hệ thú và thần linh loài người. Mà thiên sứ thần nhà ngươi, lúc đó vừa mới thăng cấp thực lực chưa ổn định, lại là thần linh nhất cấp, chiến đấu ở tuyến đầu. Kết quả là ngươi biết rồi đấy. Cuối cùng Tu La Thần Vương đã chém chết Long Thần, sĩ khí của các thần linh hệ thú sa sút, bị tàn sát không còn một mống. Cũng từ sau đó, mới có quy tắc hồn sư thăng cấp phải hấp thụ hồn hoàng, hồn thú 10 vạn năm phải trải qua lôi kiếp, và hồn thú không thể thành thần. Thiên Nhận Tuyết im lặng không nói. Nghe qua, logic có vẻ không có vấn đề gì. Cộng thêm những biểu hiện kỳ dị của Gia Cát Lam trong thông tin điều tra trước đó, có vẻ không cần phải nói dối. Cho nên, thiên sứ thần thật sự đã vẫn lạc sao? Khó trách đã qua vạn năm, lại không có ghi chép nào về thần tích giáng lâm. Thật đúng là Thiên Nhận Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn truyền thừa trên tay Gia Cát Lam, vô cùng khao khát. Nếu thiên sứ thần đã vẫn lạc, vậy thần vị của ngài tự nhiên trống chỗ, mình có thể thay thế không? Chiếc nhẫn truyền thừa này của thiên sứ thần chắc chắn có thể trợ giúp nàng thành thần rất nhiều. Vô tình, tầm nhìn của Thiên Nhận Tuyết đã từ những chuyện nhỏ nhặt ở đại lục đấu la, mở rộng đến tận thần giới. Thấy Thiên Nhận Tuyết động lòng không thôi, Gia Cát Lam tiến lên một bước, nắm lấy tay phải của nàng, đeo chiếc nhẫn truyền thừa vào ngón áp út. Trong lúc đó Thiên Nhận Tuyết không hề phản kháng, mặc cho Gia Cát Lam hành động. Gia Cát Lam thấp giọng nói, đừng chống cự, ta vào đây. Thiên Nhận Tuyết vô thức căng người, không thả lỏng phòng ngự ngay lập tức. Không ngờ, tinh thần lực của Gia Cát Lam lại vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp bao trùm lấy một tia tinh thần lực của nàng. Thiên Nhận Tuyết, thật sự cần phải nhắc câu đó sao? Ngay sau đó, góc nhìn của nàng thay đổi, tiến vào bên trong chiếc nhẫn truyền thừa. Nhìn nơi này giống như một thư viện, trên tường bốn phía có từng ô trống, bên trong trưng bày ngay ngắn từng tấm thẻ bài lớn bằng cửa. Gia Cát Lam xuất hiện bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, giải thích, chiếc nhẫn truyền thừa này cũng được coi là một trong những phương pháp tương đối đơn giản để thần linh lựa chọn người thừa kế. Ở đây có tổng cộng hơn 1.000 môn hồn kỹ tự sáng tạo, đều thuộc hệ quan. Còn về cách sử dụng, hắn vung tay, những tấm thẻ bài cao vút xung quanh bay múa, xoay tròn lướt qua trước mắt Thiên Nhận Tuyết. Từng cái tên đập vào mắt, Thuần Bạch Chi Nhận, Thập Tự Trảm, Lôi Đình Đâm, Quan Chi Báo Thù, Hy Sinh, Thiên Sứ Chi Ủng. Thiên Nhận Tuyết hoa cả mắt. Nhiều hồn kỹ tự sáng tạo như vậy, lại là do thiên sứ thần để lại, uy lực ít nhất cũng phải ở cấp bậc vạn năm. Nếu có thể học được dù chỉ một nửa, ở đại lục đấu la này, ai còn có thể là đối thủ của Võ Hồn Điện. Cần gì phải mai phục, tráo long đổi phụng, không cần nữa. Cứ dùng thực lực cứng mà nghiền ép, ai dám phản đối thì giết hết. Một bên, Gia Cát Lam nén cười. Nhìn cô nhóc này kích động chưa kìa. Nếu để nàng biết, những thứ trước mắt này chỉ là một cái vỏ rỗng do Gia Cát Lam bỏ ra 1.000 điểm cảm xúc làm ra, thì nàng sẽ có biểu hiện thế nào đây? Nếu bây giờ nói cho Thiên Nhận Tuyết biết sự thật, chắc chắn nàng sẽ xách kiếm đuổi giết ta mấy con phố mất. Thuận tiện tuôn ra một lượng lớn điểm cảm xúc. Nhưng sau này muốn tiếp tục chinh phục nàng, độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, Gia Cát Lam đã đè nén ý định muốn chết này lại. Gã phất tay, những thẻ bài đang bay lượn liền ngay ngắn trở về chỗ cũ, chỉ để lại một tấm duy nhất lơ lửng trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Thuần Bạch Chi Nhận. Gia Cát Lam đưa tay đẩy Thiên Nhận Tuyết, ra hiệu cho nàng chạm vào thẻ bài. Thiên Nhận Tuyết vươn ngón tay thanh tú, điểm nhẹ lên bề mặt tấm thẻ. Bùng! Tấm thẻ nổ tung thành một trời kim quang, hội tụ lại thành một thiên sứ sáu cánh thánh khiết, tay cầm một thanh trường kiếm đối diện với Thiên Nhận Tuyết. Năng lượng màu vàng ống từ trong cơ thể nàng ta tuôn ra, hội tụ trên lưỡi kiếm, rồi trở tay vung một nhát ra sau. Một đạo kiếm khí thuần trắng bay ra, chém đôi một tảng đá khổng lồ. Sau khi biểu diễn xong, tất cả kim quang lại một lần nữa nổ tung, toàn bộ dung nhập vào giữa mi tâm của Thiên Nhận Tuyết. Toàn bộ những kiến thức liên quan đến việc tu luyện, chiêu thức và kinh nghiệm của Thuần Bạch Chi Nhận dần dần hiện lên trong đầu nàng. Chỉ cần bỏ chút thời gian để luyện tập là có thể hoàn toàn nắm giữ hồn kỹ tự tạo này. Quá mạnh mẽ. Nàng không phải đang nói đến uy lực của hồn kỹ Thuần Bạch Chi Nhận này, một chiêu tự tạo này có uy lực tương đương với hồn hoàng 5.000 năm. Thứ nàng muốn nói là phương thức truyền thừa này. Ông nội của nàng cũng có hồn kỹ tự tạo. Nhưng việc học nó lại khó khăn vô cùng. Không giống như chiếc nhẫn truyền thừa này, nó biểu diễn trước rồi mới truyền thụ. Cách học đơn giản và dễ hiểu như vậy, nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Không hổ là phương thức truyền thừa của thần linh, chiếc nhẫn này quả thực cao minh. Trong lúc âm thầm, Thiên Nhận Tuyết đã chấp nhận phần lớn những gì Gia Cát Lam bịa ra. Búng. Gia Cát Lam búng tay một cái. Cả hai trở về thực tại, vẫn duy trì trạng thái tay trong tay. Nếu là trước đây, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ hất tay Gia Cát Lam ra ngay lập tức. Nhưng bây giờ, nàng lại chọn cách im lặng, bị động chấp nhận. Nhưng Gia Cát Lam lại cố tình không hiểu ý thế nào. Gia Cát Lam cười tủm tỉm nói, cứ theo lời ta nói nhé, mỗi tuần hẹn hò nửa ngày. Người này trông thông minh như vậy, sao lại không biết thế nào là ngầm thừa nhận chứ? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trêu chọc của Gia Cát Lam, Thiên Nhận Tuyết liền hiểu ra. Gia Cát Lam hiểu, nhưng hắn cố tình muốn hỏi. Lại liên tưởng đến chuyện trên chiến trường, dây trước còn bá khí uy vũ, dây sau đã nhảy múa tưng bừng. Xem ra người bạn trai đầu tiên của mình lại là một kẻ thích quậy phá. Toi rồi. Cuộc sống sau này có vẻ sẽ rất phiền phức đây. Thiên Nhận Tuyết mím môi. Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Gia Cát Lam, trong lòng nàng thoáng qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng, ánh mắt nàng rơi xuống chiếc nhẫn truyền thừa, rồi hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thôi vậy, cứ phối hợp với hắn đi. Ta sẽ dành ra nửa ngày mỗi tuần để hẹn hò với ngươi. Thiên Nhận Tuyết quả quyết nói. Rất tốt. Gia Cát Lam hài lòng nói, vậy hôm nay coi như là buổi hẹn hò đầu tiên. Vừa nãy nói thế nào nhỉ, có thể ôm, hôn, bế bổng đúng không? Thiên Nhận Tuyết, người chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều với người khác giới, tim bỗng đập nhanh hơn. Mới thế này đã muốn ôm hôn rồi sao? Tốc độ có phải hơi nhanh quá không? Hay là cứ dây dưa một chút, giải quyết xong Tuyết Dạ Đại Đế trước đã? À đúng rồi. Gia Cát Lam như lỡ lời nói, chiếc nhẫn truyền thừa này mỗi lần khởi động đều cần rót thần lực vào. Thiên sứ thần của các ngươi trước khi vẫn lạc có để lại thần lực không? Thiên Nhận Tuyết im lặng. Đây là uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Nàng không biết thiên sứ thần có để lại thần lực hay không. Nhưng cho dù có, chắc chắn cũng chỉ có ông nội nàng, Thiên Đạo Lưu, mới có thể điều động một phần nhỏ, hơn nữa chắc chắn là vô cùng quý giá. Nếu dùng để mở nhẫn truyền thừa cho nàng, với tình thương của Thiên Đạo Lưu dành cho nàng, ông chắc chắn sẽ không do dự chút nào. Nhưng đây là Thiên Đấu Thành. Không thể nào từ bỏ bố cục bao năm để quay về Vũ Hồn Thành được. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết đã hiểu. Nàng trở tay nắm chặt tay Gia Cát Lam, chủ động nép vào người hắn. Hai người ôm nhau thật chặt. Cơ thể Thiên Nhận Tuyết căng cứng, chờ đợi động tác tiếp theo của Gia Cát Lam. Trong trạng thái áp sát như vậy, tiếng tim đập kịch liệt của nàng, dù có cách một lớp áo và bộ ngực đầy đặn bị ép chặt, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Tiếp đó, Thiên Nhận Tuyết qua khóe mắt thấy Gia Cát Lam giơ tay còn lại lên, vươn về phía sau lưng mình. Hắn định làm gì? Ôm eo mình. Hay là bóp mông mình? Không lẽ nào là định cởi quần áo chứ? Trong lúc miên man suy nghĩ, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Nhưng trong sự chờ đợi căng thẳng của Thiên Nhận Tuyết, không có bộ phận nhạy cảm nào trên người bị xâm phạm. Bàn tay đó chỉ đặt lên đỉnh đầu nàng, xoa mái tóc vàng óng mượt, sau đó nhẹ nhàng ấn đầu nàng tựa vào vai Gia Cát Lam. Mặc dù kém nhau 9 tuổi, nhưng hắn vẫn cao hơn nàng một cái đầu. Thiên Nhận Tuyết vẫn đang chờ đợi động tác tiếp theo. Nhưng Gia Cát Lam lại như một quý ông, chỉ ôm nàng như vậy. Một lúc lâu sau, tim Thiên Nhận Tuyết dần bình tĩnh lại, dần quen với sự mập mờ này. Gia Cát Lam lại đột nhiên lên tiếng, nàng ôm đủ chưa? Thiên Nhận Tuyết ngẩn người. Nghe lời này của ngươi, hóa ra là nàng đang chiếm hời sao? Không đợi Thiên Nhận Tuyết nghĩ cách phản bác, Gia Cát Lam đã đẩy nàng ra một chút, cúi người kề sát mặt nàng. Đầu óc Thiên Nhận Tuyết tức thì trống rỗng. Đây là muốn hôn sao? Ngay trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, Gia Cát Lam dừng lại. Thiên Nhận Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của Gia Cát Lam phả vào mặt mình. Tim lại đập nhanh hơn. Nàng không dám nhìn thẳng vào những gì sắp xảy ra, liền chọn cách nhắm mắt lại. Nhưng, mấy giây trôi qua, không có gì xảy ra cả. Nàng mở mắt ra. Không có ai. Nàng đảo mắt một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Gia Cát Lam đâu. Có ý gì đây? Lại trêu nàng nữa sao? Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Hắn đột ngột rút đi như vậy, khác gì đang làm nửa chừng thì bỏ chạy chứ. Thật khiến người ta hụt hẫng. Tít tít tít. Một vật nhỏ trên bàn phát ra tiếng động, Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ cầm lên. Chỉ thấy trên màn hình sáng lên mấy dòng chữ, Gia Cát Lam, đây là hồn đạo khí liên lạc ba động, sau này chúng ta dùng cái này để liên lạc. Gia Cát Lam, muốn hôn ta, nàng phải chủ động chứ. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt hồn đạo khí liên lạc, trái tim vốn tĩnh lặng bỗng đập loạn nhịp. Tức giận, xấu hổ, kinh ngạc, nghi hoặc. Những chuyện xảy ra đêm nay đối với cuộc sống vốn không thay đổi của nàng mà nói, thật quá mạo hiểm và kích thích. Nhưng, bất ngờ là nàng không hề ghét cảm giác này. Liếc nhìn chiếc nhẫn truyền thừa trên tay, Thiên Nhận Tuyết khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Có lẽ, người bạn trai nhỏ này sẽ mang đến cho nàng nhiều bất ngờ hơn nữa. Khoan đã. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên trừng lớn mắt. Gia Cát Lam từ đầu đến cuối chỉ nói hẹn hò nửa ngày. Hình như, dường như, có lẽ hắn chưa từng nói hai người đang hẹn hò. Tên đó định chơi chùa ta sao? Gia Cát Lam vừa huýt sáo vừa ngồi trên mép sân thượng của khách sạn. Nhìn Thiên Nhận Tuyết biến trở lại thành Tuyết Thanh Hà, đằng đằng sát khí rời đi, gã cười khoái trá. Tiểu thiên sứ cao ngạo này, gã không vội ăn ngay. Phải trêu đùa một phen cho đã. Việc chuẩn bị trước khi thưởng thức mỹ thực cũng rất quan trọng mà. Gia Cát Lam vui vẻ mở giao diện hệ thống ra. Hệ thống giá trị cảm xúc. Điểm cảm xúc 23.860-5.123. Đẳng cấp 45. Hồn cốt ngoài, thánh nhân chi nhãn trên 2 triệu năm, hồn cốt ngoài, ác ma chi nhãn trên 79 vạn năm, hồn cốt ngoài, vũ động kỳ tích chi mộng huyễn ma trụy trên 1 triệu năm, hồn cốt đầu thạch tượng quỷ biên giới trong suốt trên 10 vạn năm, hồn cốt thân nghịch chuyển nhân quả trên 50 vạn năm, hồn cốt tay trái thánh khiết tinh lâm trên 50 vạn năm, hồn cốt tay phải thành Phật vô gian địa ngục trên 50 vạn năm. Võ hồn thứ nhất, Lý Tĩnh Trường Kiếm. Võ hồn thứ hai, Bụi Gai Áo Giáp. Võ hồn dung hợp, Yêu Linh, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, U Minh Linh Miêu, Cửu Tâm Hải Đường, Thiên Sứ Sáu Cánh. Hồn lực dung hợp, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ. Cửa hàng 2,3 tỷ điểm. Lần này Gia Cát Lam tiêu không ít, nhưng kiếm lại còn nhiều hơn. Số dư không giảm mà còn tăng. Tuyệt vời. Có tiền thì đương nhiên phải tiêu xài. Mua. Mua. Mua. Hệ thống, ta muốn đặt làm hồn cốt. Trước tiên bổ sung hai cái xương đùi đã. Xin hãy mô tả yêu cầu càng chi tiết càng tốt, hệ thống sẽ căn cứ vào đó để điều chỉnh niên hạn hồn cốt cho phù hợp. Điều chỉnh cái gì mà điều chỉnh, cứ lấy loại 10 vạn năm trở lên cho ta. Lắm tiền nhiều của, chính là như vậy. Căn cứ vào những yêu cầu khác nhau, niên hạn cần thiết để thực hiện toàn bộ năng lực cũng sẽ khác nhau. À, 10 vạn năm còn chưa đủ sao? Nhưng không sao. Túi tiền của gã bây giờ rủng rỉnh lắm. Không sợ ngươi đòi giá cao, chỉ sợ ngươi không có hàng thôi. Vậy cứ điều chỉnh niên hạn theo yêu cầu, dù sao cũng không được giảm giá. Vâng. Xin hãy mô tả yêu cầu càng chi tiết càng tốt. Gia Cát Lam lúc này mới hài lòng gật đầu. Gã đã sớm phát ngán với mấy cái năng lực quái gở của mình rồi. Bây giờ có thể tự mình thiết kế. Ưu tiên hàng đầu chắc chắn phải là đẹp trai. Nhưng đẹp trai cũng có nhiều loại. Gia Cát Lam chọn phương án an toàn, trước tiên cứ chọn loại bảo mệnh đã. Bảo mệnh thì không cần hồn cốt ngoài ở lưng. Trước tiên cứ lấy hồn cốt chân trái tương đối không quan trọng đã. Ta muốn một cái có thể miễn nhiễm mọi sát thương, không có thời gian hồi chiêu, không bị cưỡng chế dịch chuyển, không bị ảnh hưởng bởi trạng thái tiêu cực. Gia Cát Lam liên thuyên suốt 3 phút mới dừng lại nghỉ một hơi. Sau đó lại lặt vặt bổ sung thêm mười mấy điều. Chắc chắn không có thiếu sót gì, gã mới nói, được rồi, tạo ra đi. Tiêu hao 100 triệu điểm cảm xúc, mở ra hồn cốt chân trái phiên bản tùy chỉnh 1 triệu năm. Nâng cấp niên hạn hồn cốt, 100 điểm cảm xúc trên năm. Hồn cốt chân trái hư vô không gian, tăng phúc tinh thần lực, đi kèm kỹ năng hồn cốt. Kỹ năng hồn cốt, hắc động, mọi năng lượng từ bên ngoài tiếp xúc với bản thân đều sẽ bị thôn phệ 100%, chuyển hóa thành năng lượng cơ bản nhất và tích trữ trong hồn cốt. Kỹ năng hồn cốt, hư vô, lấy tinh thần lực làm cơ sở để trục xuất không gian xung quanh, biến nó thành một vùng đất hư vô không tồn tại bất kỳ năng lượng nào, cấm sử dụng mọi năng lực ngoại trừ thể chất. Kỹ năng hồn cốt, giam cầm, lấy tinh thần lực làm cơ sở để giam cầm không gian xung quanh, trừ khi phá vỡ được không gian, nếu không sẽ tuyệt đối không thể di chuyển. Qua. Kỹ năng hắc động miễn nhiễm sát thương. Kỹ năng hư vô cấm phép thuật. Kỹ năng giam cầm hạn chế hành động. Từ vật lý, linh hồn, cho đến phòng ngự, mọi góc độ đều có thể nói là hoàn mỹ, đáp ứng tất cả các điều kiện mà Gia Cát Lam đã đưa ra. Chỉ là bao nhiêu cơ? Tiêu hao 100 triệu điểm cảm xúc. Mất toi một bộ hài cốt Long Vương rồi. Mẹ kiếp. Một phát tiêu hết cả tỷ điểm. Đắt quá đi mất. Hệ thống này thu phí hợp lý, nếu có dị nghị có thể trả hàng hoàn tiền toàn bộ không cần lý do. Cái giọng điệu đầy tự tin này, cứ như thể đang nói, rẻ như vậy rồi, bán cho ngươi là ta lỗ đấy. Gia Cát Lam bình tĩnh lại, tính toán cẩn thận. Hồn cốt 100 vạn năm, giá gốc là 10 triệu điểm cảm xúc. Phiên bản tùy chỉnh đắt gấp 10 lần, 100 vạn năm chính là 100 triệu điểm cảm xúc. Cũng không có thu thêm của gã. Nhưng mà, vẫn đau lòng quá đi. Lẽ ra lúc nãy nên hỏi giá trước. Nhưng với kỹ năng hồn cốt bá đạo như vậy, khả năng cao gã vẫn sẽ đặt hàng. Hù hồn cốt chân trái hư vô không gian này, kỹ năng đúng là rất khủng. Hơn nữa nó còn không tà môn. Đắt một chút thì đắt một chút, còn đòi hỏi gì nữa. Tự an ủi xong, Gia Cát Lam kích hoạt hồn cốt chân trái hư vô không gian, một luồng hào quang màu xám gần như không thể thấy được lặng lẽ hiện lên trên chân trái của gã. Đây cũng là yêu cầu của gã, kích hoạt một cách ẩn mật nhất có thể. Kỹ năng hồn cốt hắc động. Kỹ năng hồn cốt hư vô. Kỹ năng hồn cốt giam cầm. Cả ba kỹ năng hồn cốt đều được kích hoạt, phạm vi thiết lập cách bề mặt cơ thể 1 mm. Rồi cứ để đó. Dù sao năng lượng cũng do hệ thống cung cấp, cả vừa mới tiêu một khoản lớn, lãng phí một chút thì có sao. Như vậy thì không sợ bị ám toán nữa. Ta đúng là một thiên tài. Tiếp tục tiêu tiền. Thấy yêu cầu của mình quá cao, hồn cốt tùy chỉnh quá đắt đỏ, kế hoạch đặt làm hồn cốt ngoài ở lưng đành phải tạm thời hoãn lại. Hệ thống, cứ mở một cái hồn cốt đùi phải bình thường đi. Tiêu hao 10 vạn điểm cảm xúc, mở ra hồn cốt đùi phải. Nâng cấp niên hạn hồn cốt, 10 điểm cảm xúc trên 5. Hồn cốt đùi phải chân thật, tăng phúc tinh thần lực, đi kèm kỹ năng hồn cốt. Kỹ năng hồn cốt, đánh cho khai thật, đùi phải công kích mục tiêu càng mạnh, mục tiêu sẽ càng không tự chủ được mà nói ra nhiều sự thật hơn. Phẩm chất 100 năm, chỉ có hiệu quả với đại hồn sư trở xuống. Nâng cấp đến 50 vạn năm, sẽ có bất ngờ đó. Ờ đá càng đau, nói càng thật. Hay lắm. Vu Oan Giá Họa phiên bản thực tế đúng không? Lại là một cái tà môn nữa. Nhưng năng lực khiến người khác nói thật này, ở những nơi đặc định, quả thực rất hữu dụng. Ví dụ như để Ngọc Tiểu Cương tự miệng thừa nhận hắn đi tìm Bỉ Bỉ Đông là vì sợ bị cắt mất nên mới làm gián điệp cho Đường Hạo. Hình ảnh đó chỉ nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Đã hệ thống nói 50 vạn năm có bất ngờ, vậy thì cứ nâng lên 50 vạn năm đi. Tổng cộng cũng chỉ tốn 5 triệu điểm thôi. Nâng cấp niên hạn hồn cốt, 10 điểm cảm xúc trên 5. Hồn cốt đùi phải chân thật, tăng phúc tinh thần lực, đi kèm kỹ năng hồn cốt. Kỹ năng hồn cốt, đánh cho khai thật, đùi phải công kích mục tiêu càng mạnh, mục tiêu sẽ càng không tự chủ được mà nói ra nhiều sự thật hơn. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai, mục tiêu từng bị kỹ năng đánh cho khai thật tác động sẽ bị đánh dấu, có thể kích hoạt dấu ấn bất cứ lúc nào, căn cứ vào lượng sát thương tích lũy trước đó, điều khiển mục tiêu biến một suy nghĩ sâu thẳm trong lòng thành hành động. Phẩm chất 50 vạn năm, chỉ có hiệu quả với cấp 97 trở xuống. Nha. Nghe có vẻ hơi phức tạp nhỉ? Thực tế cũng không đơn giản. Nhưng đổi thành ví dụ thực tế thì sẽ trực quan hơn nhiều. Gia Cát Lam đứng dậy. Giải thích không. Ví dụ thực tế vẫn là cách dễ hiểu nhất. Vì vậy gã định đi tìm Đường Tam, trực tiếp thử nghiệm tại chỗ. Tuyệt đối không phải vì gã muốn đạp tên tiểu tử đó. He he he he he. Trong phòng khách của Đường Tam, hắn không chút biểu cảm thái hạt lựu một miếng thịt nhỏ, ngâm vào trong một hũ rượu mạnh, rồi thành thục niêm phong lại. Xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy, trong không gian to bằng nắm tay, lơ lửng 4 miếng thịt thái hạt lựu. Trong đó miếng ở dưới đáy đã khô quắc như thịt khô. Không nghi ngờ gì, đây đều là của quý đã từng thuộc về Đường Tam. Nhìn một lúc, sắc mặt Đường Tam đột nhiên trở nên quyết tâm. Đây là thấy vật nhớ thù. Nếu có thể, hắn hận không thể xé xác Gia Cát Lam ra làm 8 mảnh. Đáng tiếc, thực lực không bằng người ta, bối cảnh không bằng người ta, điểm yếu lại còn nằm trong tay người ta. Cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Cứ chờ đấy. sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Nỗi đau hôm nay ngươi gây ra cho ta, sau này ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Rầm. Cửa phòng bị đá văng một cách thô bạo. Đường Tam vô thức giấu hũ rượu ra sau lưng, trừng mắt nhìn ra cửa. Chỉ thấy Gia Cát Lam sải bước đi vào, chỉ thẳng vào mũi Đường Tam mà mắng, tiểu tam tử, ngươi vừa mới nói xấu sau lưng ta phải không? Sao ngươi lại có thể nghe được chứ? Chẳng lẽ hắn đã vô tình nói ra những lời trong lòng? Khoan đã. Đây là phòng của hắn mà. Gia Cát Lam sao có thể nghe được? Chắc chắn là hắn đang gặp chuyện bực mình, nên mới tìm mình gây sự. Nghe thấy động tĩnh, Mã Hồng Tuấn và những người khác ở gần đó cũng lần lượt tụ tập lại. Thấy vậy, Đường Tam trong lòng khẽ động, thành khẩn nói, Lam ca, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Ta đã sớm hối cải làm người mới rồi, bây giờ đối với huynh là một vạn phần tâm phục khẩu phục. Tuyệt đối không thể nào nói xấu huynh sau lưng được. Có phải có kẻ nào đó cố tình ly gián không à? Lời nói quả là chân thành tha thiết. Cho dù là Gia Cát Lam vốn không ưa hắn cũng không tìm ra được bất kỳ lỗi nào. Nhưng, cả cũng đâu phải đến đây để bắt lỗi. Loa toàn cửu ảnh được thi triển đến cực hạn, vẽ ra chính đạo tàn ảnh trong chớp mắt đã đến nơi, trên chân quấn quanh một con kim long rồi đá ra. Hàng long thập bát thối, huyễn long vô ảnh. Bịch. Đường Tam như một mũi tên bay ra ngoài, phá vỡ bức tường dày, lăn ra đến sân trong. Uy lực cũng không tệ. Thật không ngờ, võ công mà gã tiện tay đổi cho tiểu vũ trước đây, chính gã cũng có lúc dùng đến. Gia Cát Lam đi đến bên tường, nhìn xuống qua cái lỗ hổng. Đường Tam đã đâm gãy một cây đại thụ ba người ôm, khảm vào trong hòn non bộ của sân vườn. Máu trong miệng hắn phun ra như suối. Bất ngờ lại có chút hợp cảnh. Khiến cho Đái Một Bạch và mấy người đứng xem ở phía sau cũng không khỏi rụt cổ lại. Thật là một cú đá ác độc. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng rất nghi hoặc. Gia Cát Lam ngày thường tuy thích trêu chọc người khác, nhưng chưa bao giờ ra tay tàn độc như vậy. Hôm nay sao lại thế? Khụ khụ khụ. Đường Tam tức quá hóa cười, khàn giọng gầm lên, Gia Cát Lam, ngươi chẳng qua là đầu thai tốt thôi sao? Nếu không có gia tộc sau lưng ngươi, ngươi có thể có được địa vị như ngày hôm nay sao? Nếu cho ta tài nguyên tương tự, ta tuyệt đối sẽ làm tốt hơn, ưu tú hơn những công tử thế gia như các ngươi. Thế giới này quá không công bằng, tại sao không thể cho ta một cơ hội chứ? Lão Tặc Thiên, có giỏi thì ngươi giáng một đạo sét đánh chết ta đi. Đó là do kỹ năng hồn cốt, đánh cho khai thật đã có hiệu lực. Nhưng đám người Oscar lại không biết. Tất cả đều sững sờ. Đường Tam hôm nay sao lại dám nói như vậy? Thấy Gia Cát Lam nhảy xuống, bọn họ vội vàng đuổi theo, tranh thủ hóng chuyện ở hàng ghế đầu. Nhìn Gia Cát Lam đang tiến về phía mình, ánh mắt Đường Tam hoảng sợ tột độ. Hắn vừa rồi sao lại ngu ngốc như vậy, đem hết những lời trong lòng nói ra. Gia Cát Lam có chút nghi hoặc, sao lại dừng rồi? Xem ra cường độ vừa rồi còn chưa đủ mạnh. Hàng long thập bát thối, quần long loạn vũ. Gia Cát Lam tung ra một trận cước ảnh hình rồng hoa cả mắt, đạp nát cả Đường Tam lẫn hòn non bộ dưới thân hắn. Cộng thêm hiệu ứng của kỹ năng hồn cốt, đánh cho khai thật, Đường Tam vốn định cầu xin tha thứ, giờ đây lại gắng gượng chống đỡ thân thể tàn tạ mà hét lớn, ha ha ha. Có giỏi thì ngươi giết ta đi. Mỗi ngày chỉ biết cắt cắt cắt, cái miếng thịt nhão nhỏ xíu đó, lão tử đây đã sớm không thèm để ý nữa rồi. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, có thể đánh bại ngươi, có thể trở thành kẻ bề trên, đàn bà con cái chẳng qua chỉ là phù du thôi. Cắt thêm 100 lần. 1000 lần. Cũng chẳng sao cả. Hiện trường rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đường Tam bị chính những lời nói năng lộn xộn của mình làm cho kinh ngạc không biết phải phản ứng thế nào. Mình hôm nay bị làm sao vậy? Đám người Mã Hồng Tuấn đang hóng chuyện bên cạnh bị những lời cuồng ngôn của Đường Tam làm cho chấn động. Tên nhóc này hôm nay uống lộn thuốc à? Gia Cát Lam trên mặt không vui không buồn. Nhưng trong lòng thì lại cảm thán, cái kỹ năng đánh cho khai thật này, dùng tốt thật. Khiến cho tên ngụy quân tử Đường Tam này lộ rõ bản tính. Lời thật lòng đến đây là đủ rồi. Nói thêm nữa, cả sợ mình không nhịn được mà đạp chết tên nhóc này mất. Như vậy sẽ mất đi một nguồn cung cấp điểm cảm xúc ổn định. Ta chúc phúc cho ngươi. Một cột sáng thánh quang hạ xuống, chữa lành vết thương cho Đường Tam, cũng chữa lành cả sự không trọn vẹn của hắn. Chết tiệt. Hắn mới cắt xong mà. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Dấu ấn phát nổ. Đường Tam giận sôi gan, tức giận bật dậy rút ra Gia Cát Thần nỏ, bắn lia lịa vào mặt Gia Cát Lam. Gia Cát Lam không có bất kỳ hành động nào. Khi những mũi tên nỏ chạm vào mặt gã, chúng bắt đầu tan biến từ mũi tên, cho đến khi hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Không hề tạo ra một gợn sóng nào. Kỹ năng hồn cốt, hắc động. Miễn dịch và thôn phệ mọi năng lượng từ bên ngoài. đơn giản và thô bạo. Nhưng công kích của Đường Tam vẫn tiếp tục. Hắn bây giờ như mất trí, đem tất cả những chuyện ngày thường chỉ dám nghĩ trong đầu, lần lượt thực hiện hết. Long tu châm đâm thận ngươi, thấu cốt kim châm mi tâm ngươi, phi đao trong giày đoạt mạng con cháu ngươi, ám khí trong tay ném thẳng vào mặt ngươi, hoa trang nỏ sau lưng bắn vào cổ họng ngươi, hỏa lực bao trùm như 1001 đêm. Tất cả ám khí mà Đường Tam chế tạo được, tất cả thủ pháp ám khí hắn có thể thi triển, hắn đã dùng hết toàn bộ. Thế công hoa cả mắt đó khiến cho đám người Oscar đứng xem kinh ngạc không thôi. Đường Tam lại có sức chiến đấu như vậy sao? Nhất là Triệu Vô Cực. Hắn nghĩ nếu như trong kỳ thi tuyển sinh, Đường Tam bất ngờ tung ra một bộ combo như vậy khi hắn không phòng bị, không chừng hắn thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng, Gia Cát Lam lại như một lỗ đen, rõ ràng đứng yên không nhúc nhích, nhưng tất cả ám khí đều bị thôn phệ sạch sẽ. Hoàn toàn không thể tạo ra chút gợn sóng nào. Điều này khiến cho Đường Tam càng đánh càng kinh hãi. Rõ ràng muốn dừng tay ngay lập tức, nhưng hành động lại càng thêm quyết liệt. Cuối cùng thậm chí hắn còn rút cả Hạo Thiên Chù Y ra, bày ra thế khởi đầu của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Chết cho ta. Cú Chù Y đầu tiên hạ xuống. Hạo Thiên Chù Y biến mất ngay lập tức. Giống như những ám khí kia, nó bị tan rã sạch sẽ. Phục. Võ hồn bị hủy, Đường Tam bị phản vệ phun ra một mụn máu tươi lớn, yếu ớt ngã xuống đất. Dấu ấn của không đánh tự khai cuối cùng cũng đã tiêu hao hết. Đường Tam giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, hoảng sợ tột độ nhìn Gia Cát Lam. Toi rồi. Mặc dù không biết mình bị làm sao, nhưng lần này đã hoàn toàn đắc tội với Gia Cát Lam rồi. Đã nói ra những lời cay độc như vậy, ra tay tàn nhẫn như thế. Bây giờ cho dù có quỳ xuống cũng vô ích phải không? Đường Tam cũng đành phải cứng rắn một lần, nhắm mắt tại chỗ chờ chết. Dù sao cũng sắp chết, ít nhất cũng phải giữ lại chút thể diện. Chỉ là, thật không cam tâm. Hắn còn chưa vượt qua được Gia Cát Lam. Hắn còn rất nhiều mối thù chưa báo. Sao lại có thể chết ở đây chứ? Đường Tam chọn cách nghển cổ chịu chết. Ngược lại làm khó cho Gia Cát Lam. Hôm nay sao lại không cầu xin tha thứ nữa? Vậy thì gã làm sao có thể thuận thế tha thứ cho ngươi được? Cũng không thể chủ động tha thứ cho ngươi được chứ? Hết cách rồi. Vậy thì chỉ có thể. Tên nhóc cứng đầu, không chịu quỳ xuống nhận sai thì phải làm sao? Chắc là do tâm đã nguội lạnh, đánh một trận là được thôi. Hàng Long thập bát thối, độc long toản. Gia Cát Lam hóa thân thành con quay, lấy mũi chân làm điểm, xoay tiếp một cách điên cuồng ở hạ bộ của Đường Tam. Vị trí này là do Gia Cát Lam cố tình chọn, đảm bảo đau đớn nhưng không gây chết người. Gã trực tiếp khoan cho Đường Tam một cái lỗ. Bỏ qua kỹ năng đánh cho khai thật, gã trực tiếp dùng kỹ năng không đánh tự khai. Khiến cho Đường Tam đang trong cơn hấp hối, sự không cam lòng hóa thành dục vọng sống sót. Hắn không màng đến hạ bộ đẫm máu mà dãy dụa đứng dậy, quỳ hai gối xuống trước mặt Gia Cát Lam, dùng đầu đập mạnh xuống đất. Lam ca, ta biết bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nhưng những lời nói và hành động vừa rồi, thật sự không phải là do ta muốn làm. Không biết hôm nay bị làm sao, giống như bị ai đó khống chế vậy. Hả? Bị khống chế? Đường Tam nhớ lại cảnh trên chiến trường, không thể tự chủ mà nhảy múa. Cái này hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Lam ca, huynh lại đang thử nghiệm năng lực mới à? Nhìn Đường Tam đầu rơi máu chảy, hạ bộ còn đang rỉ máu, Gia Cát Lam cũng có chút không nỡ lòng. Lần này chơi hơi ác, đừng dọa Đường Tam chạy mất là được. Kệ hắn đi. Nếu tên nhóc này dám chạy trốn, thì đánh gãy chân nhốt vào hầm, ngày ngày dùng cực hình tra tấn. Cũng có thể kiếm được không ít điểm cảm xúc. Đoán đúng rồi đấy, đúng là đang thử năng lực mới. Gia Cát Lam cười lạnh nói. Năng lực mới này của ta có thể thông qua việc đánh đập đối phương để họ nói ra những lời thật lòng, làm ra những việc họ thật sự muốn làm. Cho nên ngươi vừa rồi thật tâm muốn giết ta, đúng không? Đường Tam nghe vậy, tay chân lạnh ngắt. Toi rồi. Đoán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Cái năng lực quái quỷ gì mà thông qua việc đánh người khác để họ nói thật chứ? Tà môn. Nhưng bây giờ không phải là lúc chửi thề, hắn phải tìm cách tự cứu mình. Ánh mắt hắn liếc sang đám người Oscar đang xem kịch. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đã bại lộ rồi, vậy thì không bằng mở rộng diện tích nạn nhân. Đúng vậy. Đường Tam tức giận nói, ta chính là muốn mắng cho ngươi một trận tơi bời. Ta chính là muốn giết ngươi để giải mối hận trong lòng. Thế nào? Ngươi cũng không tự nghĩ lại xem, từ khi chúng ta quen biết ngươi, ngươi đã hành hạ chúng ta như thế nào? Chúng ta không phải đều đã phối hợp với ngươi sao? Đường Tam nói đến đây, khóe mắt chảy xuống những giọt nước mắt bi phẫn. Bọn họ khổ quá mà. bây giờ trong lòng trả thù ngươi một chút, xả giận một chút cũng không được sao? Nếu như thế này cũng là sai, vậy thì ngươi đi thử Mã Hồng Tuấn đi, thử đái một bạch đi. Lời thật lòng của bọn họ, những việc họ muốn làm trong lòng, tuyệt đối cũng không tốt đẹp gì đâu. Hay lắm. Đám người đái một bạch đang hóng chuyện trợn tròn mắt. Không phải chứ. Sao lại còn lôi cả người khác vào thế này? Két két. Két két. Mấy cái cửa sổ bên cạnh đồng loạt đóng lại. Đó là đám người Flender đang hóng chuyện, thấy tình hình không ổn liền chuồn mất. Lần này đám người đái một bạch chết lặng. Các ngươi đây không phải là không đánh đã khai sao? Đường Tam cũng sáng mắt lên. Quả nhiên mọi người trong lòng đều có oán khí. Lúc này phải thêm dầu vào lửa, Lam ca, huynh cứ đánh hết bọn họ một trận, nếu biểu hiện của họ đều tốt hơn ta, ta không nói hai lời, vì huynh xử trí. Nhưng bây giờ chỉ lôi mình ta ra, ta không phục. Như vậy không công bằng. Rõ ràng ai cũng nói xấu sau lưng, tại sao chỉ có mình ta bị phạt? Đây là kỳ thị trắng trợn. Đám người đái một bạch tức điên. Tên nhóc này, đã đến đường cùng rồi. Cái gì mà ai cũng đánh một trận? Ngươi có bị bệnh không? Hả? Có bị bệnh không hả? Tới luôn. Gia Cát Lam cực kỳ hứng thú, nhìn về phía bọn họ. Cơ hội kiếm điểm cảm xúc tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ được? Đái một bạch thấy Gia Cát Lam có vẻ hứng thú, da đầu tê dại. Bây giờ phải làm sao? Lựa chọn từ chối, nhưng không đánh đã khai. Hay là phối hợp bị đánh, rồi sau đó lại bại lộ. Thấy đám người đái một bạch do dự, Gia Cát Lam quyết định đẩy một cái. Các ngươi xuống hết đi. Gia Cát Lam chậm rãi nói, lát nữa ai biểu hiện tốt hơn Đường Tam, ta sẽ tăng hồn hoàng thứ nhất của người đó lên ngàn năm. Trọng thưởng tất có dũng phu. Hơn nữa Gia Cát Lam nói là biểu hiện tốt hơn Đường Tam. Bọn họ không dám chắc là không có cảm xúc tiêu cực với Gia Cát Lam. Nhưng dù thế nào cũng không đến mức cực đoan như Đường Tam chứ. Hồn hoàng thứ nhất ngàn năm này, có thể cược một phen. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên nhảy xuống. Còn chưa kịp mở miệng. Bịch. Bịch. Bịch. Một loạt tiếng rơi xuống đất. Đái một bạch, Oscar, Verlander, Triệu Vô Cực. Ngoại trừ Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, toàn bộ thầy trò Shred đều đã có mặt đông đủ. Cơ hội nâng cấp niên hạn hồn hoàng thứ nhất, ai lại muốn bỏ qua chứ? Nhìn đám người xếp thành một hàng, chờ bị đánh, Gia Cát Lam cười. Thời gian vui vẻ sắp bắt đầu rồi. Gã liếc nhìn Mã Hồng Tuấn, người đầu tiên nhảy xuống. Không sao đâu, đau một chút là qua thôi. Hàng Long thập bát thối, phích lịch cuồng long. Gia Cát Lam liên tiếp tung sáu cú đá, tấn công vào sáu yếu huyệt chí mạng là thiên linh, mi tâm, yết hầu, tâm khảm, đan điền và hạ bộ. Khiến cho Mã Hồng Tuấn mắt trợn ngược. Dường như hắn nhìn thấy người cha chưa từng gặp mặt của mình đang vẫy tay với hắn trên trời. Mẹ nó, ngươi ra tay giết người luôn à, nhưng ngay sau đó. Ta chúc phúc cho ngươi. Một cột thánh quang hạ xuống, tiếng rên rỉ vang lên. Mã Hồng Tuấn sắp chết bất đắc kỳ tử, lại bị cứu sống một cách ngoạn mục. Hắn vẫn còn đang ngơ ngác. Chính là lúc này. Kỹ năng hồn cốt, đánh cho khai thật. Mã Hồng Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, mở miệng liền mắng. Đồ con hoang nhà ngươi hại tiểu gia đây bao lâu nay không được chạm vào phụ nữ, sau này cũng không biết còn có hứng thú với phụ nữ nữa không, thật muốn cho ngươi cũng nếm thử cảm giác bị cắt nha nướng chín luôn cho rồi, ôi phiền quá đi. Lời thật lòng kết hợp với tiếng rên rỉ. Khiến cho những người có mặt tại hiện trường da đầu tê dại. Không phải chứ. Sớm biết là sẽ chết xã giao như thế này, hồn hoàng thứ nhất ngàn năm này không cần cũng được. Mã Hồng Tuấn đã tỉnh táo lại, đầu óc lại một lần nữa đơ ra. Cái này vừa rên vừa mắng. Quá là chết xã giao rồi. Mệt mỏi, hủy diệt đi thôi. Nhưng, vẫn chưa xong đâu. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Mã Hồng Tuấn hai mắt đỏ ngầu. Triệu hồi võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng, một phát Phượng Hoàng hỏa tuyến vung về phía Gia Cát Lam. Hạ bộ. Thật sự là thuận theo suy nghĩ của hắn, nói nướng chim là nướng chim. Gia Cát Lam đứng yên không động. Đừng nói gã có kỹ năng hồn cốt hắc động bảo vệ. Chỉ riêng thân thể đã được băng hỏa luyện kim, ngọn lửa cấp độ này căn bản không thể làm gã bị thương. Bao gồm cả những người khác cũng đều miễn nhiễm. Nhưng ý nghĩ của Mã Hồng Tuấn chính là muốn nướng chim. Cho nên không hề do dự, cứ thế phun lửa vào Gia Cát Lam. Thấy hắn mãi không có động tác gì thêm, Gia Cát Lam cũng mặc kệ. Quay đầu nhìn về phía Oscar. Oscar hoảng sợ tột độ. Oscar rất muốn chạy trốn, và hắn đã hành động. Lam ca. Oscar cười thảm nói, ta có thể lựa chọn bỏ cuộc không? Ngươi nói xem. Gia Cát Lam cười nói. Vậy Lam ca, huynh nhẹ tay một chút. Hàng Long thập bát thối phích lịch cùng Long. Cùng một chiêu sát thủ, cùng một cột thánh quan. Ngươi trả nữ thần lại cho ta đi, Chu Trúc Thanh không hợp cu ta. Tiểu Vũ đã là hoa có chủ rồi, chỉ còn lại một Ninh Vinh Vinh. Kết quả lại bị ngươi cướp mất, lại còn nhận được một bộ công pháp tự cung. Là trùng hợp hay là cố ý đây? Lời thật lòng của Oscar, sức sát thương còn thấp hơn Mã Hồng Tuấn nữa. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Lời mắng của Oscar dừng lại. Hắn đột ngột quay người rời xa Gia Cát Lam, một cú trượt quỳ lao đến trước mặt Mạnh Y Nhiên. Không biết từ đâu biến ra một đóa hoa hồng, ngậm trong miệng. Mỹ nữ Lam ca cái tên đa tình đó, không đáng để nàng thật lòng đâu. Hay là cân nhắc ta đi. Chờ ta thành tựu phong hào, lại là một người đàn ông tốt mà. Mạnh Y Nhiên im lặng. Những người còn lại im lặng. Gia Cát Lam im lặng. À, cái này Oscar ngươi thật sự dũng cảm. Đào gốc tường của Gia Cát Lam. Chuyện này có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả việc muốn cắt của Gia Cát Lam nữa đấy. Mà Mạnh Y Nhiên, người được tỏ tình, lại lén lút liếc nhìn Gia Cát Lam. Không có biểu cảm gì. Hay là giả vờ đồng ý với Oscar, thăm dò một chút. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, đã bị nàng vội vàng dập tắt. Lát nữa còn phải nói thật, đại mạo hiểm, những ý nghĩ như thế này không thể có được. Xin lỗi. Mạnh Y Nhiên kiên định nói, ngươi không phải là mẫu người lý tưởng của ta. Ta thích kiểu người bác học đa tài, bao dung, khiến ta có thể ngưỡng vọng. Nói đến đây, nàng đột nhiên phát hiện ra những điều kiện này có phải là quá rõ ràng rồi không? Gào. Tiếng hét thảm của Đái Một Bạch đã phá vỡ không khí lúng túng. Ta không cam tâm a. Đái Một Bạch với khuôn mặt tức sùi bọt mép tự nhiên, đau đớn đến tột cùng nói, tại sao ta lại không bằng ngươi chứ, rõ ràng trước đây cơ hội đến với ta trước mà kết quả là chính ta không có bản lĩnh. Không giữ được Chu Trúc Thanh, nhưng thật ra ta cũng không buồn lắm, Chu Trúc Thanh đối với ta mà nói, cũng chỉ là công cụ báo thù mà thôi, nếu không lúc trước bỏ trốn, sao ta có thể không mang theo nàng chứ, bây giờ ta có hy vọng trở thành phong hào, cho dù không có nàng, ta cũng có thể đoạt lại vương vị. Lời thật lòng này, còn không có sức sát thương bằng Oscar. Trực tiếp biến thành một buổi thú tội. Cho thấy hắn đối với Chu Trúc Thanh, thật sự không còn chút tà niệm nào. Bởi vì ngay từ đầu, suy nghĩ của hắn đã không thuần khiết. Hơn nữa, kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Đái Một Bạch xoay người, tại chỗ vung đao tự cung. Sau khi cầm máu đơn giản, hắn liền ngồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu tu luyện. Tên này bây giờ điều muốn làm nhất chính là nắm chặt từng giây từng phút để trở nên mạnh mẽ, sau đó đi đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Đường Tam trừng lớn mắt. Hay lắm. Nếu không phải đã đích thân trải nghiệm qua kỹ năng hồn cốt thần kỳ kia của Gia Cát Lam, hắn thậm chí còn nghi ngờ Đái Một Bạch có phải đang mượn cơ hội để nịnh hót không. Đây cũng quá là nịnh bợ rồi. Lại nhìn Gia Cát Lam. A, lại nhíu mày. Như vậy còn không hài lòng. Đương nhiên không hài lòng. Đái Một Bạch tuy thái độ rất tốt, nhưng điểm cảm xúc cung cấp cũng ít đi. So với những cảm xúc tiêu cực như đau đớn, bi thương, những cảm xúc tích cực như cảm kích, tiến bộ lại chuyển hóa ra điểm cảm xúc không cao. Đúng là làm ơn mắc quán. Đái Một Bạch sao lại còn cảm kích ta nữa chứ? Phải tìm cơ hội hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hôm nay thôi vậy. Còn rất nhiều người đang chờ gã đi cày điểm nữa. Người tiếp theo, Mạnh Y Nhiên. Hàng Long thập bát thối phích lịch cuồng long. Ta chúc phúc cho ngươi. Kỹ năng hồn cốt, đánh cho khai thật. Một bộ liên chiêu hạ xuống. Đôi mắt long lanh của Mạnh Y Nhiên lại càng thêm oán hận. Hu hu. Tại sao ngươi lại ưu tú như vậy? Nhưng lại đa tình như thế, nếu như ngươi còn độc thân thì tốt biết bao, chỉ muốn một mình độc chiếm ngươi thôi, đáng tiếc ta không thể độc hưởng ngươi, cũng không phải là người đầu tiên của ngươi. Hay lắm. Đường Tam chết lặng. Sao mà nịnh hót của Đái Một Bạch lại đến màn tỏ tình? Không phải chứ. Gia Cát Lam hành hạ các ngươi như vậy, từng người một đều không có chút cảm xúc tiêu cực nào sao? Sẽ không phải đến cuối cùng, chỉ có một mình hắn là muốn giết Gia Cát Lam chứ? Vậy thì hắn thật sự sẽ bị hành chết mất. Gia Cát Lam cũng bị màn tỏ tình đầy oán hận của Mạnh Y Nhiên làm cho có chút không tự nhiên. Sớm kích hoạt không đánh tự khai. Kết quả là cô nàng trực tiếp lao tới, dùng hành động muốn chiếm lấy Gia Cát Lam. Bị Gia Cát Lam xách gáy, ném cho Triêu Thiên Hương nhị lão. Mạnh Y Nhiên chui đầu vào lòng Triêu Thiên Hương, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Quá xấu hổ rồi. Gia Cát Lam lựa chọn không nhìn, tiếp tục người tiếp theo. Lander chủ động tiến lên, phối hợp từ bỏ phòng ngự. Một bộ ba chiêu hạ xuống. Hu hu. Gia các ngươi đến, đã khiến ta cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, làm ơn hãy tiếp nhận học viện Sét, trở thành viện trưởng và cải tạo học viện thật tốt đi, như vậy sau khi ngươi trở về gia tộc, học viện Stress đã được củng cố vẫn sẽ do ta quyết định ha ha ha. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Blender nói đi đôi với làm, rút ra một bản thư chuyển nhượng học viện đã được soạn sẵn. Quỳ xuống cầu xin Gia Cát Lam ký tên, trở thành viện trưởng học viện Stress. Gia Cát Lam thịnh tình không thể chối từ. Liền ký tên. Làm viện trưởng, càng có thể danh chính ngôn thuận mà hành hạ các thành viên trong học viện. Còn về việc bị Flander chơi không? Xin lỗi. Gia tộc ở nước ngoài chỉ là bịa ra thôi, cả căn bản không có ý định rời đi đâu. Ngươi mới là người bị chơi không đó. Hai người nhìn nhau cười. Đều cho rằng mình đã kiếm được món hời lớn. Triệu Vô Cực. Lão tử nhất định phải cho Vũ Hồn Điện biết sự lợi hại của Bất Động Minh Vương ta vì điều này, cho dù có cắt đi, cũng không tiếc dù sao gia các ngươi có thể phục hồi, tu luyện đến phong hào rồi quay lại tìm lại mặt mũi thôi. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Gã đàn ông cường tráng như gấu này, quỳ một chân xuống trước mặt Gia Cát Lam. Gia Cát, ngươi còn thiếu tùy tùng không đời ta là không có cách nào làm phụ nữ được nhưng cũng muốn gia nhập vào gia tộc của ngươi kiếm chút tài nguyên tốt để trở nên mạnh mẽ hơn nếu không trở thành một phong hào đáng xấu hổ như Độc Đấu La, thà không làm còn hơn. Gia Cát Lam không khách khí từ chối. Tiêu chuẩn nhận người vào gia tộc không thể hạ thấp, nếu không sẽ mất giá. Cũng sử dụng kỹ năng không đánh tự khai. Vốn tưởng rằng Triệu Vô Cực khao khát trở nên mạnh mẽ, chắc sẽ giống như đái một bạch, vung đao tự cung sau đó chăm chỉ tu luyện. Nhưng mà, gã thừa ngày đầu óc nhanh nhạy nhất này, lại học theo Mã Hồng Tuấn, một cú trượt quỳ ôm lấy đùi Gia Cát Lam. Đúng là học cái xấu thì nhanh. Trớ trêu thay Triệu Vô Cực lại là hồn thánh, Gia Cát Lam không thể nào dễ dàng đá bay gã được. Người ta muốn làm tiểu đệ của mình, cũng không thể đỡ hồn đạo pháo ra bắn chứ. Cho nên, chỉ có thể thi triển loa toàn cửu ảnh, chờ hiệu quả của không đánh tự khai biến mất. Mười mấy giây sau, Triệu Vô Cực lúng túng gãi đầu, co ro đến một bên tự kỷ. Một đời anh danh, hủy hết rồi. Đường Tam tức điên. Hay lắm. Sau màn nịnh hóc, tỏ tình, lại đến màn muốn làm tiểu đệ. Các ngươi từng người một đều là biến thái tâm lý hạ bị hành hạ như vậy mà còn đuổi theo liếm. Bệnh thần kinh nhà người tiếp theo, cuối cùng cũng có chút khác biệt. Chỉ thấy. Đến lượt Lý Úc Tùng, phong cách lại thay đổi. Trước đây chiêu mộ ngươi vào Stress là quyết định đúng đắn nhất đời lão phu vốn tưởng đời này cứ thế mà qua, không ngờ còn có cơ hội tự mình báo thù tuy nói vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng Gia Cát à ta thật sự xem ngươi như một người vãn bối sau này có cần đến bộ xương già này của ta, cứ việc sai bảo. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Lý Úc Tùng lúng túng ho một tiếng. Không có động tác thừa thải, chỉ lặp lại, có cần đến bộ xương già này của ta, cứ việc sai bảo. Đường Tam lại một lần nữa tức điên. Lại đến màn bày tỏ lòng trung thành. Thiệu Hâm. Quỳ Hoa Bảo Điển đã giúp ta có thể tiến thêm một bước cho tiểu áo thêm nhiều con đường để khám phá trên con đường thực hồn hệ mập mạp ta cũng rất hài lòng. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Giống như đái một bạch, tự cung xong liền tu luyện tại chỗ. Đường Tam chết lặng. Các ngươi từng người một, có tiện không vậy? Lô Kỳ Bân. Lão tử vốn không muốn cắt đâu đều là do tên cú mèo kiwi hiếp dụ dỗ ngươi tiểu tử chỉnh người thật sự ra tay độc ác đừng có để mấy lão già này chúng ta cứ cắt đi cắt lại mãi nữa. Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Lô Kỳ Bân lao đến trước mặt Flander, vung tay tát một cái thật mạnh. Nhưng đẳng cấp không bằng người ta, bị phản tay tát cho ngã lăn ra đất. Lô Kỳ Bân dưới ảnh hưởng của kỹ năng hồn cốt, trực tiếp ngồi bệt xuống đất khóc rống lên. Lão già nhà ngươi. Mình muốn trở nên mạnh mẽ. Còn muốn lôi kéo người khác theo. Kết quả tu luyện lại nhanh như quỷ, đuổi cũng không kịp. Tâm lý sụp đổ rồi. Flander bị khóc cho lúng túng. Không phải chứ. Ngươi cũng mấy chục tuổi đầu rồi, sao lại còn ngồi bệt xuống đất khóc chứ? Đưa tay muốn đỡ hắn dậy, lại bị tát một cái đẩy ra. Khiến Gia Cát Lam xem mà vui vẻ. Đường Tam đã không muốn bình luận gì nữa. Chỉ còn lại vợ chồng cái thế long xà. Bọn họ đối với Gia Cát Lam còn có thể có thù sâu oán lớn gì chứ? Toi rồi. Từng người một đều không có ai là đồng đạo, muốn đâm Gia Cát Lam một dao sao? Cái học viện Stress này, không có người bình thường nào à tiếp đó, bất ngờ ập đến. Mạnh Thục. Lão Phu bị kẹt ở hồn đấu la nhiều năm tiếng không được, lùi không xong tức chết Lão Phu rồi thật muốn cắt đi mấy lạng thịt vô dụng, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển để nhanh chóng đột phá. À, mọi người đều tỉnh táo hẳn lên. Lát nữa trong lúc đại mạo hiểm, hắn sẽ không phải là muốn chỉ có Triêu Thiên Hương sắc mặt đại biến. Chờ đã. Đáng tiếc, đã muộn. Gia Cát Lam là người thích náo nhiệt như vậy, sao có thể đợi bà ta hô ngừng chứ? Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Mạnh Thục không chút do dự. Hồn lực chấn động, trực tiếp xé rách áo. không cần bất kỳ lưỡi dao nào. Dựng thẳng lòng bàn tay thành đao, một nhát cắt xuống, sạch sẽ gọn gàng hoàn thành việc tự cung. Tốc độ cực nhanh, khiến cho Triêu Thiên Hương ở ngay bên cạnh cũng không kịp ngăn cản. Mắt trơ trơ nhìn Mạnh Thục, không thèm nhìn đến mấy lạng thịt rơi xuống của mình, cầm máu đơn giản xong liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Khí thế chậm rãi mà vững chắc tăng lên. Hiệu quả rõ rệt. Lần đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, do nội tình tích lũy từ trước, thường sẽ có những thu hoạch không ngờ. Chỉ là cần một quá trình. Nhưng Gia Cát Lam lại cho rằng, đây không phải là một cơ hội để thể hiện sao. Hệ thống, cho chút ý kiến. Chỉ đạo đột phá, 20 vạn điểm cảm xúc trên lần. Chắc là có thể kiếm lại một ít, chủ yếu là để thần thánh hóa bản thân thêm một chút. Mua. Tiêu hao 20 vạn điểm cảm xúc, đang chỉ đạo đột phá. Mục tiêu do thân thể suy yếu lâu năm, kinh mạch chịu tải không đủ, cho nên không thể đột phá đến cấp 86. Sau khi được thánh quang trụ của túc chủ chữa trị, sức sống kinh mạch tăng lên đáng kể. Bây giờ chỉ cần vận chuyển chu thiên, khai thông hồn lực còn sót lại trong các kinh mạch nhỏ, hoàn toàn chuyển hóa thành nội lực của Quỳ Hoa Bảo Điển, là có thể thuận thế đột phá. Đơn giản như vậy sao? Gia Cát Lam chỉnh lại cổ áo, để những người trước mặt Mạnh Thục ra. Tránh ra hết, hắn sắp bắt đầu thể hiện rồi. Công chính sao thư, dùng khí đan điền, không gốc không cực, vạn pháp tự nhiên. Theo âm dương chi lực của ta đi, giúp ngươi đột phá cấp 86. Dưới sự dò xét của tinh thần lực, từng tấc kinh mạch trên người Mạnh Thục đều được quét qua, tạo thành một mô hình nổi trong đầu gã. Hồn sư của Đấu La Đại Lục cơ bản đều là kiểu thuận theo tự nhiên. Không có công pháp, để hồn lực tự vận chuyển trong các kinh mạch chính. Mỗi lần tu luyện đều sẽ có một phần đáng kể chảy vào các kinh mạch nhỏ, nhưng lại không được khai thông. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, phần hồn lực này sẽ bị tắc nghẽn, chờ đến khi cấp bậc hồn sư tăng lên, hồn lực khuếch trương ra ngoài, sẽ gặp phải sự cản trở của chúng. Thường được gọi là bình cảnh. Nếu là bình thường, chỉ có thể từ từ khai thông. Nhưng Gia Cát Lam là ai? Sức chữa trị siêu cấp. Trực tiếp nhấn ga hết cỡ, dùng bạo lực khai thông. Đem tất cả hồn lực tắc nghẽn ra ngoài. Cho dù kinh mạch bị tổn thương, thậm chí là vỡ nát, cũng không hề dừng tay. Quỳ Hoa Bảo Điển vốn nổi tiếng về tốc độ. Chỉ trong vòng 10 phút, đã dọn dẹp xong. Cũng tiện thể hoàn thành việc chuyển tu, một thân hồn lực chuyển hóa thành nội lực của Quỳ Hoa Bảo Điển. Bình thường mà nói, chất lượng của nội lực cao hơn hồn lực, sau khi chuyển tu tổng thể sẽ bị sụt giảm. Cần phải tích lũy lại đến lượng ban đầu mới có thể đột phá. Nhưng hồn lực bị tắc nghẽn, đã trực tiếp bỏ qua quá trình này, số lượng không giảm mà còn tăng. Bình cảnh cấp 86 giống như không tồn tại, cứ thế bị phá vỡ. Nhưng, cũng nhận lại một thân kinh mạch vỡ nát, sau này không thể tấn cấp được nữa. Nhưng Mạnh Thục không hề hoảng sợ. Ta chúc phúc cho ngươi. Một cột thánh quang. Thương thế gì, ám thương gì, đều được chữa lành hết. Mạnh Thục trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn Gia Cát Lam trước mặt, nhất thời kích động tột độ. Quá mạnh mẽ. Hắn đang nói về Gia Cát Lam. Công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển này tuy thần kỳ, nhưng cũng cần có quá trình. Hắn có thể đột phá nhanh như vậy. Sự dẫn dắt chính xác, ra tay tàn nhẫn, và sức chữa trị dồi dào của Gia Cát Lam, cả ba đều không thể thiếu. Nhưng điều thái quá nhất là, hắn một hồn tông, lại có thể chỉ đạo một hồn đấu la đột phá. Điều này có nghĩa là, tất cả mọi người ở đây, trước khi đạt đến phong hào mà gặp phải bình cảnh, đều có thể tìm Gia Cát Lam giúp đỡ đột phá. Nghĩ thông điểm này, tất cả mọi người đều đỏ mắt. Sự tồn tại của Gia Cát Lam, đơn giản chính là một cái hắc di động. Gia Cát Lam cười khoái trá. Lại kiếm được một mớ, còn thể hiện được một phen. Sau này thủ đoạn khống chế bọn họ lại nhiều thêm một cái. Sau này đám người này gặp bình cảnh, chắc chắn phải đến cầu xin hắn. Đến lúc đó muốn làm gì, không phải đều phải nghe hắn sao? Hố đã đào xong, chờ người đến nhảy. Vui vẻ. Gia Cát Lam nhìn về phía Triêu Thiên Hương cuối cùng. Rùi mũi cũng là thịt, cứ làm một phát. Hàng Long thập bát thối, phích lịch cuồng long. Ta chúc phúc cho ngươi. Kỹ năng hồn cốt, đánh cho khai thật. Triêu Thiên Hương tại chỗ nước mắt lưng tròng. Trực tiếp tuôn ra một quả dưa cực lớn. Triêu Thiên Hương tại chỗ nước mắt lưng tròng. Lão thân chỉ là muốn tranh thủ điều kiện học tập tốt nhất cho cháu gái thôi, tại sao lão già nhà ta lại cứ nhớ mãi không quên Quỳ Hoa Bảo Điển thế chứ, cuối cùng vẫn không ngăn được. Lão thân khổ quá mà đứa con thứ hai vẫn chưa có được, hu hu. Hay lắm. Hai vị cộng lại cũng phải 150 tuổi rồi chứ. Muốn có con thứ hai. Hai vị thật đúng là gừng càng già càng cay. Mạnh Y Nhiên, với tư cách là cháu gái của hai người, sắc mặt không tự chủ được mà co giật. Thiếu chút nữa là có thêm một bậc trưởng bối. Khoan đã. Hai lão sẽ không còn định để nàng giúp chăm sóc chứ. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Ngược lại Gia Cát Lam lại tỏ ra hứng thú. Bây giờ Triêu Thiên Hương muốn làm gì nhất đây? Sẽ là gì nhỉ? Kỹ năng hồn cốt, không đánh tự khai. Triêu Thiên Hương một cú cá chết bật dậy, kéo Mạnh Thục vừa mới được chữa trị, sải bước đi về phía phòng khách sạn. Để lại cho lão thân một đứa con. Sau đó ngươi muốn cắt thì cứ cắt. Đừng nói ngươi không được, lão thân đã chuẩn bị 100 phần nhựa cây kình vạn năm rồi. Nhìn hai lão rời đi, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Mẹ kiếp! Thật đúng là gừng càng già càng cay. Nếu không phải có Mạnh Y Nhiên ở đây, bọn họ đã trêu chọc vài câu rồi. Bây giờ thì, nhìn vẻ mặt sụp đổ của Mạnh Y Nhiên, bọn họ lựa chọn thiện lương. Phục! Lại là Gia Cát Lam không nhịn được mà cười thành tiếng. Bầu không khí bị châm ngòi, những người còn lại cũng phá lên cười. Khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Mạnh Y Nhiên đỏ bừng lên. Không phải chứ? Hai lão làm thật à, nàng không muốn có thêm trưởng bối đâu. Cũng không quan tâm đến phần thưởng hồn hoàng thứ nhất ngàn năm nữa, bắt chân lên cổ đuổi theo. Nhất định phải. Nhất định. Tuyệt đối. Phải ngăn cản bọn họ sinh con thứ hai. Lần này đám người không cần phải kiềm chế nữa, tiếng cười lại càng lớn hơn. Nửa phút sau, tiếng cười mới dần ngưng lại, chuyển thành ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Vừa rồi ai nấy đều biểu hiện tốt hơn Đường Tam phải không? Cho nên. Lam ca, hồn hoàng thứ nhất ngàn năm kia. Mã Hồng Tuấn xoa xoa đôi tay mập mạp của mình. Gia Cát Lam chớp mắt. Sao thế, còn sợ ta giống một số người, ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo à? Đám người vô thức nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam im lặng. Ngươi chỉ mặc gọi tên luôn đi cho rồi. Dù trong lòng tức giận ngút trời, nhưng trên mặt Đường Tam vẫn cố tỏ ra vô hại, lặng lẽ co ro lại để giảm bớt sự tồn tại. Còn về câu tùy ý xử trí vừa nãy. Không biết. Hắn bị mất trí nhớ gián đoạn. Cái bộ dạng này khiến cho đám người đối với Đường Tam càng thêm khinh bỉ. Dám làm không dám nhận, thật không phải đàn ông. Gia Cát Lam cũng lười để ý đến Đường Tam. Gã ngẩng đầu 45 độ, đối diện với một đôi mắt trên lầu 2. Là Tiểu Vũ. Có lẽ là để tránh hiềm nghi, cũng có lẽ là đã hoàn toàn thất vọng. Nàng từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Sự thật chứng minh, lựa chọn của nàng là đúng, nếu không bây giờ phải xấu hổ đến mức nào. Vừa nghĩ đến việc mình đã từng thích một kẻ như vậy, đã cảm thấy mất mặt. Căn bản không muốn nhìn. Trực tiếp đóng cửa sổ lại, ngồi xếp bằng trên giường. Do dự một chút, nàng từ bỏ việc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mà trước đây phải liều chết mới có được. Thay vào đó, nàng vận hành Thái Cực Âm Dương Song Tu Pháp. Trong sân, cảm nhận được sự dao động của Thái Cực Âm Dương Song Tu Pháp, Gia Cát Lam cười. Trước đây Tiểu Vũ vẫn luôn rất bướng bỉnh. Mặc dù bị xem như một cái giá đỡ, tùy ý gã thao túng. Nhưng nàng vẫn im lặng kháng nghị, kiên trì tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hiệu suất thấp. Hoàn toàn thất vọng về Đường Tam rồi sao? Lại là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm trạng tốt, Gia Cát Lam cũng không làm khó đám người nữa. Vung tay lên. Các ngươi đứng thành một hàng, ta sẽ tăng niên hạn cho các ngươi ngay bây giờ. Đám người Flender vội vàng xếp hàng, mong đợi nhìn Gia Cát Lam. Gia Cát Lam tiện tay đổi một tia thần thức, bày ra một cái bệ. Sau đó vung tay, những chùm sáng vàng ống hạ xuống. Thần lực rót vào hồn hoàng, 100 điểm cảm xúc trên 5. Ngoại trừ Lý Úc Tùng, những người còn lại đều có hồn hoàng thứ nhất màu vàng, phẩm chất khoảng 400 năm. Tức là mỗi người khoảng 60,000 điểm cảm xúc. Chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người thấy hồn hoàng thứ nhất của mình từ màu vàng úa biến thành màu tím. Không nhịn được mà Đường Tam đỏ mắt. Nhưng lại không có mặt mũi để mở miệng, cho nên chỉ có thể. Quả thực là một mình gánh vác, bù đắp vào chỗ trống còn lại. Thật là tự giác. Gia Cát Lam ho khan một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người. Mới nói, Flender, bây giờ ta là viện trưởng, ngươi là phó viện trưởng đúng không? Flender cười gật đầu. Chơi không vui vẻ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Rất tốt. Gia Cát Lam nhếch miệng cười nói, vậy ta với tư cách là viện trưởng, tuyên bố việc đầu tiên sau khi nhậm chức đổi tên học viện. Nụ cười của Flender cứng đờ. Hả? Cái tên học viện sếp, tuy chỉ là đặt bừa lúc trước, không có tình cảm đặc biệt gì. Nhưng nếu ngươi đổi tên, sau này học viện nổi danh thiên hạ, còn được xem là học viện do hắn sáng lập lúc trước sao? Chờ sau này ngươi đi rồi, hắn có nên đổi lại hay không? Gia Cát Lam cười khoái trá. Tiểu tử! Muốn chơi không tiểu gia, để ngươi kế hoạch phá sản trong vài phút. Đổi tên gì bây giờ nhỉ? Thất Vũ Hải, anh em hồ lô, đội hỏa tiễn, Akatsuki, đoàn FFF. À sao toàn là tên Nhật Bản thế này, loại bỏ. Thư viện, Lưu Sa, Lưới, cái nào cũng được, liên minh thích khách. Quyết định rồi. Tên học viện mới, sẽ là Huyền Cơ Các. Ý nghĩa trong đó, ai hiểu thì hiểu. Nhưng, Lam viện trưởng. Glender buồn bã nói, bất kể có đổi tên hay không, Huyền Cơ Các cũng không giống tên một học viện. Người ta là học viện Sĩ Hỏa, học viện Thiên Thủy. Ngươi chen vào một cái Huyền Cơ Các, nhìn thế nào cũng không hợp. Gia Cát Lam thờ ơ nhún vai. Huyền Cơ Các chỉ là xét sau khi cải cách, xem như là nội môn của ta, tạm thời định là những người cũ của chúng ta. Còn về học viện đối ngoại, tối nay ta sẽ kiếm một học viện mới. Dù sao cũng là viện trưởng, chỉ quản lý mấy con chim sẻ như các ngươi thì cũng quá vô vị. Phải tìm cách thu nạp hết các nhân vật phụ trong nguyên tác. Tiếng gió hú của tiên thiên mãn hồn lực, chị em Thủy Băng Nhi có kỹ năng dung hợp võ hồn, bốn gia tộc đơn thuộc tính bị Đường Tam chiếm đoạt, từng người một, đừng hòng chạy. Còn về cách thu hút bọn họ, Gia Cát Lam đã có kế hoạch. Nhưng tiền đề của tất cả là phải có một học viện mới. Cái này cũng đã có mục tiêu rồi. Nói làm là làm. Gia Cát Lam cũng không để ý đến Flender đang muốn nói lại thôi, nhấc chân liền đi. Các ngươi cứ tự do hoạt động trước đi. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai chúng ta sẽ có học viện mới. Flender khóc không ra nước mắt. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Kế hoạch mượn gà đẻ trứng của mình lại bị một chiêu đổi tên đơn giản mà phá vỡ. Trớ trêu là hắn còn không thể phản kháng. Bộ dạng của Gia Cát Lam có giống như đang thương lượng không? Hắn chỉ là đang thông báo cho mình thôi. Bóp! Bóp! Bàn tay to lớn của Triệu Vô Cực vỗ vào vai Flender. Thôi đi, đừng có ủ rũ nữa. Gia Cát lại không phải người ngu, sao có thể không đoán ra ý đồ của ngươi chứ? Việc đã đến nước này, cố gắng lên. Ta có dự cảm. Học viện hoàn toàn mới này, sau này nhất định sẽ danh lưu thiên cổ. Lander cười khổ một tiếng, cũng không phản bác. Với những năng lực thần kỳ của Gia Cát Lam, chỉ cần tùy tiện làm một chút, cũng đủ để đè bẹp tất cả. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc mở một khoa hồn đạo sư thôi cũng đã có vô số hồn sư bình dân đổ xô đến rồi. Chiến lực hay không nói, nhưng những thứ như trữ vật hồn đạo khí thì đúng là kiếm tiền thật. Ai? Chỉ có thể tạm thời như vậy thôi. Chờ chuyện học viện mới xong xuôi, ta cũng nên đi săn hồn hoàng thứ 8 rồi. Triệu Vô Cực vỗ vai Flender, mọi lời muốn nói đều không cần thốt ra. Hệ thống, đổi bản đồ thiên đấu thành. Đổi hoàn tất. Sau khi so sánh đơn giản, đã tìm được vị trí của học viện Lam Phách. Có hơi xa, ở phía bên kia của thiên đấu thành. Gia Cát Lam cũng không định tự mình chạy đi, bây giờ gã là người có thú cưỡi rồi, mà còn là hai con. Tinh thần lĩnh vực mở ra. Tinh thần kết nối với Diễm Long. Gia Cát Lam, đừng ngủ nữa, làm việc đi. Diễm Long đang ngủ say khò khò ở sân sau, lười biếng mở mắt ra. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nó miễn cưỡng đứng dậy, vỗ cánh bay lên, rơi xuống trước mặt Gia Cát Lam, cố tình tạo ra một luồng gió mạnh, thổi một lượng lớn bụi đất về phía Gia Cát Lam. Vốn muốn làm gã bẻ mặt. Kết quả là tất cả bụi đất khi đến gần, liền trực tiếp biến mất không thấy. Kỹ năng hồn cốt, hắc động. Diễm Long biểu môi. Tên này sao lúc nào trên người cũng có phòng hộ vậy? Gia Cát Lam cũng không để ý, ra hiệu cho Diễm Long nghiêng người. Gã đạp lên cánh rồng của nó đi đến lưng rồng, vung tay lên. Xuất phát. Bay lượn trên bầu trời thiên đấu thành, xem cái gọi là lệnh cấm bay như không. Tiểu gia đây cưỡi hồn thú 10 vạn năm, ai dám quản? Người bình thường không quản được. Người quản được. Cũng chỉ có Hoàng Thất Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thật không may, cả hai bên gã đều có người. Vì vậy, Gia Cát Lam cứ thế không chút kiêng dè, mang theo hồn thú 10 vạn năm bay ngang qua Thiên Đấu Thành. Người đi đường nhìn thấy, đều coi như không thấy. Gia Cát Lam trước đây đã nhảy múa suốt một ngày ở ngoài Thiên Đấu Thành. Có thể nói là thiên hạ ai không biết vua. Cứu vớt vô số sinh mạng của Thiên Đấu Thành không nói, vị này chỉ cần một ngón tay là đã trấn áp được thú triều rồi. Ai dám đi quản chứ? Cứ để những người có chức có quyền lo đi. Lại kiếm được thêm một mớ điểm cảm xúc. Một đường thông suốt, hạ xuống trong một học viện. Khí tức của hồn thú 10 vạn năm lan tỏa ra, ép cho các giáo viên và học sinh trong học viện run lẩy bẩy mà không làm gì được. Sao vị này lại đến đây? Một giáo viên hồn vương, cả gan hét lên từ xa. Gia Cát tiểu anh hùng, xin hỏi ngài đến học viện Lam Phách của chúng tôi có việc gì không ạ? Gia Cát Lam chớp mắt, khó chịu nói, anh hùng thì anh hùng, thêm chữ tiểu làm gì? Vị giáo viên hồn vương kia cười khan một tiếng. Vậy gia các anh hùng, ngài đến học viện Lam Phách là để ta tìm viện trưởng của các ngươi có việc. Gia Cát Lam tùy ý nói, bà ấy ở đâu? Vị giáo viên hồn vương kia nuốt nước bọt, có chút do dự. Vị này tuy mới cứu được Thiên Đấu Thành, nhưng cưỡi hồn thú 10 vạn năm đến, kẻ đến không thiện. Bây giờ nói ra vị trí của viện trưởng, có bị coi là bán đứng không nhỉ? Không cần tìm, lão nương đến rồi. Gia Cát Lam theo tiếng gọi nhìn lại. Chỉ thấy một ngự tỷ trưởng thành đang sải bước đến, ngũ quan tinh xảo như vẽ, một đôi mắt đen sáng ngời đang nhìn chằm chằm vào mình. Dưới lớp áo choàng đen bình thường là một thân hình nóng bỏng mà những cô gái bình thường không thể sánh bằng. Tuyệt vời nhất là, một thiếu phụ trưởng thành như vậy, nàng vẫn còn là nguyên trang. Thật đúng là, tuyệt không thể tả. Gia Cát Lam chỉ thưởng thức sơ qua, liền thu lại ánh mắt. Liễu Nhị Long không phải là những cô gái mà gã đã tiếp xúc trước đây, nàng có kinh nghiệm sống phong phú. Biểu hiện quá rõ ràng, sẽ không có lợi cho việc chinh phục sau này. Gã nhảy xuống từ lưng Diễm Long, hơi gật đầu với Liễu Nhị Long. Còn chưa kịp mở miệng. Là Flender bảo ngươi đến à? Liễu Nhị Long nói thẳng, lúc trước ta cũng đã xem ở trên tường thành, tên đó nhảy múa thật sự không ra sao cả. Sao hắn không tự mình đến? Vẫn còn trốn tránh lão nương à, đúng là đồ vô dụng. Không hổ là võ hồn hỏa long, tính tình thật nóng nảy, càng khiến người ta có ham muốn chinh phục. Ta tự mình đến. Gia Cát Lam nói rõ, có một chút chuyện liên quan đến Ngọc Tiểu Cương. Vụt. Liễu Nhị Long như một cơn lốc lao về phía trước. Một tay vồ về phía vai Gia Cát Lam. Nhưng, vồ hụt. Tàn ảnh của Gia Cát Lam tan biến, xuất hiện ở cách đó 3 mét. Gã thản nhiên nói, chưa nghe người ta nói hết đã động thủ, không phải là thói quen tốt đâu. Bớt nói nhảm. Liễu Nhị Long không thể chờ đợi được nữa, Tiểu Cương bảo ngươi mang gì đến cho ta. Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Hắn bây giờ ở đâu? Ta sẽ đi tìm hắn ngay lập tức. Hay lắm. Không hổ là đại lục tình yêu. Não tình yêu. Thật sự không thể giao tiếp được một chút nào. Khó có thể tưởng tượng, lát nữa khi nàng biết sự thật, sẽ bùng nổ bao nhiêu điểm cảm xúc đây. Thật mong chờ. Nói đi chứ. Liễu Nhị Long nóng nảy nói, Tiểu Cương rốt cuộc ở đâu? Gia Cát Lam vẫn im lặng không nói. Khiến cho Liễu Nhị Long sốt ruột không thôi. Tính khí nóng nảy thì điểm cảm xúc cũng dễ kiếm thật. Thấy Liễu Nhị Long sắp nổi điên, Gia Cát Lam mới chậm rãi nói, ở đây đông người. Chúng ta đổi một nơi yên tĩnh đi. Đến chỗ ở của ta. Liễu Nhị Long xoay người rời đi, đi theo. Võ hồn hỏa long hiện lên, hồn hoàng sáng lên. Trực tiếp thi triển kỹ năng phi hành, bay về phía mình vừa đến. Có thể thấy, nàng rất vội. Nhưng, Gia Cát Lam không vội. Gã xua tay từ chối cánh rồng mà Diễm Long đưa ra, chậm rãi đi theo sau. Liễu Nhị Long bay ra một đoạn xa, quay đầu lại nhìn. Hey! Bóng người cũng không thấy. Lập tức bay vút trở về, nhìn thấy bộ dạng chậm rì rì của Gia Cát Lam, nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc này có bệnh à? Một cú bay lượn tầm thấp, định tóm lấy Gia Cát Lam, vốn chỉ là để xả giận một chút, dù sao thân pháp của Gia Cát Lam cũng tốt như vậy. Kết quả đưa tay ra tóm, lại thật sự tóm được. Kỳ lạ, tên nhóc này không phải vụt. Gia Cát Lam một cái xoay người, cưỡi lên eo Liễu Nhị Long. Trước khi người phía sau nổi giận, gã đã chặn lời trước. Không phải ngươi đang vội sao, bay nhanh lên. Theo thói quen kẹp chân, đưa tay, vỗ mông ngựa, đỡ. Bốp. Cả hai đều cứng đờ. Toi rồi. Đây không phải là mông ngựa, mà là mông rồng. Độ đàn hồi cũng khá tốt đấy, bảo dưỡng rất không tồi. Tiểu quỷ. Liễu Nhị Long giận dữ nói, ngươi tự tìm cái chết. Trở tay liền túm lấy Gia Cát Lam, phải giáo huấn cho tên nhóc này một bài học. Nhưng Gia Cát Lam một cái lùi lại. Đạp không khí vọt đến cách đó 10 mét. Khiến cho Liễu Nhị Long gân xanh nổi lên. Tên nhóc này chạy nhanh như vậy sao? Thậm chí còn chạy trên không nữa. Vừa rồi cái bộ dạng chậm rì rì kia là cố ý treo mình à? Ngươi tốt nhất là có việc. Liễu Nhị Long nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không ngươi sẽ có chuyện đấy. Một cú bổ nhào, truy đuổi Gia Cát Lam. Cũng là, rơi vào vực sâu, hay là quang minh. Hết chương 148. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!